địch nhân xâm lấn, địch nhân xâm lấn. Không chờ Phương Dật trả lời, một câu tiếng Anh đã phiêu đãng ở quân doanh bên trong. Cùng lúc đó, nguyên bản không biết an trí ở nơi nào ánh đèn, đột nhiên lóe sáng lên, trong lúc nhất thời toàn bộ quân doanh bị chiếu xạ giống như ban ngày. Đoạn Lao đột phá tới rồi thời khắc mấu chốt, chúng ta trước đi ra ngoài. Phương Dật ngăn lại Trương Nhất Đẳng người kêu to, mang theo bọn họ ra biệt thự. Nhanh lên, hắc ám giả liên minh những cái đó hỗn đản bắt đầu hàng không. Một trận hỗn loạn tiếng ồn ào ở Phương Dật đám người chung quanh vang lên, cùng với còn có phi cơ trực thăng cùng ô tô động cơ tiếng gầm rú, mà mấy đạo thật dài chùm tia sáng cũng từ quân doanh trung sáng lên, hướng không trung phóng ra mà đi. Dựa, thật đúng là chơi nhảy dù a. Theo kia chùm tia sáng nhìn lại, Phương Dật cùng Trương Nhất Đẳng người đều nhìn đến, chỉ sáng lên một tia mênh mông ánh sáng trên bầu trời, thế nhưng xuất hiện 4-50 cái dù để nhảy, là tả hướng mặt đất rớt xuống mà đi, mà bọn họ rớt xuống phòng tuyến, hiển nhiên chính là Huyền Sổ gia tộc bí cảnh nhập khẩu. Vì ra vào phương tiện, Huyền Sổ gia tộc mấy ngày nay ở bí cảnh lối vào treo một cái thang dây, không biết cái gì thời điểm, cái này thang dây thượng thế nhưng bị người cấp sái một tầng ánh huỳnh quang phấn, ở trong bóng đêm toàn bộ thang dây giống như là kia trong bóng đêm đom đóm giống nhau, có vẻ cực kỳ mắt sáng. Huyền Sổ gia tộc này có tính không là mua dây buộc mình a? Nhìn kiếp như diều gặp gió như là thang trời giống nhau thang dây, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, bởi vì ở đánh đêm phân biệt địch ta, Huyền Sổ gia tộc ở bọn họ thống nhất cấp các quốc gia tiến hóa giả định chế trang phục thượng, đều có một chỗ dùng ánh huỳnh quang phấn làm được dấu hiệu, không thành tưởng lại là bị hắc ám giả liên minh người cấp lợi dụng thượng. Ngại ngại, đây là chuyện như thế nào? Hắc ám giả liên minh người có thể hay không liền chúng ta trên quần áo dấu hiệu đều biết ta? Thấy như vậy một màn, Cắt Nhĩ Đan đám người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Từ kia dính đầy ánh huỳnh quang phấn thang trời tới xem, hắc ám giả liên minh tình báo cùng đối Huyền Sổ gia tộc thẩm thấu công tác, hiển nhiên là muốn so Huyền Sổ gia tộc cao hơn rất nhiều. Có thể hay không là Bành Bân bọn họ đem này tin tức tiết lộ đi ra ngoài? Trương Từ lúc trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ, chuyện này giống như bọn họ hôm qua mới thông báo cho Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, hắc ám giả liên minh có thể nghĩ ra này nhất chiêu, có phải hay không liền bị ánh huỳnh quang phấn giận dắt? Đại ca bọn họ sẽ không. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu. Không quan tâm có phải hay không Bành Bân tiết lộ đi ra ngoài tin tức, chuyện này cũng đến trước cho bọn hắn tẩy trắng, nếu không bị Huyền Sổ gia tộc cấp nhớ thương thượng, liền tính Long Vượng Đạt là Thái Lan quốc sư, chỉ sợ cũng chống đỡ không được Huyền Sổ trong gia tộc cao giai tiến hóa giả. Bất quá Trương Nhất Kỳ thật đúng là không oan uổng Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, chuyện này chính là Long Vượng Đạt thông qua khác con đường cấp tiết lộ đi ra ngoài, nguyên bản liền nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này hai anh em, tự nhiên hy vọng là càng loạn càng tốt. Hai bên đều chết sạch bọn họ mới cao hứng đâu. Mau, nhanh lên lên xe, chúng ta đi xử lý những cái đó hỗn đản. Một trận thúc giục thanh ở Phương Dật bên thai vang lên, một cái Huyền Sổ gia tộc tiến hóa giả, mở ra một chiếc không có trần nhà xe dịp ngừng ở Phương Dật đám người bên người, mở miệng nói, hoa hạ các bằng hữu, chúng ta báo thù thời khắc tới rồi, xử lý những cái đó hỗn đản, đem bọn họ đều đưa đến trong địa ngục đi. Như thế nào liền các ngươi năm người? Không còn có hai cái sao? Trên xe người hiển nhiên là biết hoa hạ tiến hóa giả số lượng, nhìn thoáng qua xe hạ Phương Dật đám người, có chút kỳ quái hỏi. Có hai cái đã trước đi ra ngoài, bọn họ là cao giai tiến hóa giả. Trương Lôi kéo trụ cửa xe trực tiếp nhảy vào tới rồi bên trong xe, nói, cao giai tiến hóa giả sự tình, không phải chúng ta có thể hỏi đến, chúng ta hãy đi trước đi. A, hảo, chúng ta hãy đi trước. Cái này Huyền Sổ gia tộc tiến hóa giả hiển nhiên được đến quá thông chi, biết hoa hạ có cao giai tiến hóa giả tồn tại. Lập tức không dám lại hỏi nhiều, mở miệng nói, trên xe có cung tiễn, sẽ bắn tên người có thể lấy một phen, bất quá này đó cung tiễn chờ dùng xong rồi, còn muốn trả lại cho chúng ta. Không thể sử dụng thương pháo, không đại biểu không thể dùng sử dụng vũ khí lạnh, vì không cho đạn hạt nhân dừng ở London, Huyền Sổ gia tộc cũng là hao tổn tâm huyết, đem gia tộc nội phong ấn không biết nhiều ít năm vũ khí lạnh tất cả đều cấp đem ra, năm đó thánh thời gian chiến tranh cung tiễn, cũng đều từ hầm chung lại thấy ánh mặt trời. Thứ này không tồi. Ta lấy một phen. Phương Dật cầm lấy một phen cung tiễn, tùy tay liền kéo cái mãn cung, Phương Dật vừa lòng gật gật đầu, hắn không biết đây là dùng cái gì đầu gỗ đánh chế cung thể, nhưng là từ một chất đi lên xem, ít nhất cũng có mấy trăm năm lịch sử, hơn nữa mặt trên cư nhiên khắc họa một cái Phương Dật cũng xem không hiểu trận pháp. Bất quá nguyên bộ mũi tên, lại đều là hiện đại đánh chế, chỉ là hiện đại phần lớn dùng than tố cương đánh chế cây tiễn bất đồng, này đó cây tiễn còn đều là dùng mộc chế. Đầu mũi tên còn lại là dùng tình cương đánh chế thành hình tam giác mũi tên thốc, như vậy mũi tên thốc có chút nham hiểm, bởi vì bắn vào trong cơ thể lúc sau căn bản là không nổ ra được, chỉ có thể dùng giải phẫu cấp lấy ra. Ta sẽ dùng cung, cũng lấy một phen đi. Không biết Cắt Nhĩ Đan có phải hay không thật là du mục dân tộc hậu đại, cũng duỗi tay cầm lấy một phen cường cung, bất quá đương hắn kéo ra mãn cung lúc sau, ngực hô hấp lại là đột nhiên trở nên dồn dập lên, hiển nhiên Cắt Nhĩ Đan sức lực còn kém như vậy một chút. Chương 949, bị phục kích. Từ quân doanh nội sử ra xe, hiển nhiên không ngừng Phương Dật bọn họ này một chiếc, mười mấy chiếc xe ở bên ngoài tạo thành một cái đoàn xe lúc sau, mênh mông quần quận hướng kia Huyền Nhai nơi vị trí khai đi. Tuy rằng từ quân doanh tới đó cũng liền 1-2 km khoảng cách, bất quá liền tính xe người trên tất cả đều là tiến hóa giả, bọn họ cũng vô pháp ở cái này khoảng cách thượng dùng cung tiễn công kích bầu trời người, rốt cuộc liền đạn đều rất khó tại đây sao xa khoảng cách thượng khởi hiệu quả. Huyền số gia tộc những người này trước đó hẳn là đều được đến quá diễn luyện, xe ở bình thản mặt đường thượng khai cơ hồ đều phải bay lên, không đến một phút đồng hồ thời gian, mười mấy chiếc xe liền tới rồi bên dưới vực sâu, đã có người dương cung cải tên hướng không trung vào tới, mọi người bên thai thỉnh thoảng có thể nghe được mũi tên phá không bén nhọn tiếng vang. Bất quá lúc này bầu trời dù để nhảy, khoảng cách mặt đất còn có mấy trăm mễ độ cao, rất nhiều mũi tên chỉ tới mấy chục mét tả hữu độ cao liền vô lực bay xuống dưới. Ít có mấy mũi tên có thể bắn thượng trăm mét trời cao, nhưng chung quy còn vô pháp thương đến dù để nhảy người trên. Phương Dật cũng cầm lấy một mũi tên, đắp ở dây cung thượng, hai tay hơi dùng một chút lực, đem kia cường cung kéo thành cái mãn viên, nhắm ngay bầu trời bay xuống dưới một bóng người. Phương Dật tay phải hai ngón tay buông lỏng, chỉ thấy kia mũi tên nhọn kia chớp bắn đi ra ngoài. Lúc này vừa lúc một đạo đến từ quân doanh trùm tia sáng chiếu xạ ở Phương Dật này chi mũi tên thượng, phía dưới mọi người xem đến rõ ràng. Này chi mũi tên bắn ở một người trên người lúc sau, bởi vì lực độ quá lớn, trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, lại ở không trung bay mấy chục mét cao, năng lực nghỉ hạ xuống. Không đúng, này, những người này đều là giả người. Ở bắn ra mũi tên lúc sau, Phương Dật ánh mắt cũng ngưng tụ thành một chút, ngắm nhìn ở hắn con mồi thượng, liền tính là bội số lớn kính viễn vọng, chỉ sợ cũng không có Phương Dật xem rõ ràng, hắn phát hiện mũi tên bắn thủng người nọ lúc sau, không trung người kia trên người cũng không có huyết hoa bắn ra. Lại nhìn về phía người nọ mặt bộ, Phương Dật tức khắc có chút dở khóc dở cười, bị hắn bắn trúng người nọ cư nhiên một đầu tóc dài phiêu phiêu, tuy rằng tình xảo tới rồi cực điểm nhưng lại khô khan dị thường khuôn mặt, thuyết minh đây là một cái keo làm thành người nhà, hơn nữa vô cùng có khả năng là cái bút bê bơm hơi. Giả người, là giả người. Liên ở Phương Dật mới vừa hô lên thanh thời điểm, một chiếc trên xe Huyền Sô đệ tử cũng kêu to lên, hắn từ thai nghe được quân doanh truyền tới tin tức, trải qua bội số lớn kính viễn vọng quan sát. Này đó từ không trung bay xuống dù để nhảy phía dưới, quả tất cả đều là chút giả người. A! Đột nhiên, hét thảm một tiếng vang lên, một chi thật dài mũi tên xuyên thấu qua cái kia kêu to đệ tử ngực, ở sau lưng lộ ra mũi tên thốc, lại là không biết bị ai một mũi tên xuyên tim, trực tiếp chết ở đường trường. Có nội quỷ. Các chiếc xe người trên nhìn đến loại này tình hình, một đám đều là có chút hoảng loạn lên, lúc này sắc trời chỉ có một chút tờ mờ sáng, làm cho bọn họ đứng ở phía dưới công kích bầu trời. Đó là di giật đại lao, nhưng nếu có nội quỷ từ trung gian công kích bọn họ, lại là địch trong tối ta ngoài sáng. Không đúng, địch tập. Lại là hét thảm một tiếng vang lên, lần này mọi người thấy được, tập kích cư nhiên là đến từ dưới vực sâu mặt, một đám ăn mặc màu đen quần áo nịt người, từ kia đã là không cao lắm Huyền Nhai dưới leo núi mà thượng, này một mũi tên, chính là trong đó một người bắn ra tới. Nương chân trời đã dần hiện ra tới một tia ánh sáng, Phương Dật phát hiện, trừ bỏ mới từ dưới vực sâu mặt leo lên đi lên mấy chục người ở ngoài, ở này chung quanh thế nhưng còn có một đám đen nghìn nghịt bóng người hướng về bọn họ này mười mấy chiếc xe xuống tới, nhân số cư nhiên muốn so các quốc gia tiến hóa giả nhiều gấp đôi đều không ngừng. Triệt, nhanh lên triệt. Phương Dật đối chính mình này chiếc xe người điều khiển hô, chúng ta chúng mai phục, nhanh lên rút về đến quân doanh đi. Ở hô lên những lời này thời điểm, Phương Dật trong lòng chỉ cảm thấy thực hoang đường, đây chính là ở Huyền Sổ gia tộc địa bàn thượng. Cư nhiên bị hắc ám giả liên minh người đánh mai phục, hắn không biết Huyền Sổ gia tộc những cái đó cao tầng có phải hay không tất cả đều là thùng cơm, ở bí cảnh nhập khẩu bên ngoài thế nhưng không có phái trọng binh gác. Kỳ thật Phương Dật cái này lại là có điểm đoan uổng Huyền Sổ gia tộc người, bởi vì tiến hóa giả chi gian chiến đấu là vô pháp làm người thường tham dự tiến vào, cho nên Huyền Sổ gia tộc ở đem chủ lực đặt ở bí cảnh trung tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào các quốc gia tiến hóa giả ở bên ngoài ngăn cản hắc ám giả liên minh một trận. Hơn nữa hắc ám giả liên minh người, hành sự phi thường gà tặc, bọn họ ở mấy năm trước kia, liền ở Huyền Sổ gia tộc cái kia dưới vực sâu mặt số trong biển ở ngoài địa phương, bí mật tu sửa một cái có thể giấu người đáy biển loại nhỏ căn cứ, tại đây lùi lại công kích mấy ngày, hắc ám giả liên minh đã là lặng yên không một tiếng động đem người cấp đưa đến cái này loại nhỏ căn cứ bên trong. Huyền Sổ gia tộc cũng là quá mức tin tưởng hiện đại khoa học kỹ thuật, bởi vì bọn họ ra đa hệ thống không có phát hiện hải vực có tình huống dị thường. Chính là ở hắc ám giả liên minh những người đó công kích khởi xướng phía trước, Huyền Sô gia tộc gia đa hệ thống còn ở chú ý mặt biển, nhưng chỉ đối con thuyền hoặc là tàu ngầm có tác dụng gia đa dò xét hệ thống, lại là đối khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, cũng làm hắc ám giả liên minh cuối cùng một nhóm người thành công đem Phương Giật đám người cấp vây quanh lên. Không thể triệt, cùng bọn họ liều mạng. Hiển nhiên lái xe cái kia Huyền Sô gia tộc đệ tử, là cái cuồng nhiệt phần tử, đang nghe đến Phương Giật làm hắn lui lại nói sau, lập tức liền kích động lên, rồi tay sao nổi lên một phen có điểm như là đa ma cất đao binh khí, kéo ra cửa xe liền nhảy xuống. Chẳng qua không đợi đến người này hai chân rơi xuống đất, một chi không biết từ chỗ nào phóng tới tên bắn lén, liền xuyên thủng hắn ngực, kia mũi tên lực đạo rất lớn, trực tiếp xuyên thấu thân thể hướng mặt sau Phương Giật bay qua đi, ở bị Phương Giật một phen nắm chặt ở lòng bàn tay lúc sau, mũi tên kia mang huyết lông đuôi còn đang không ngừng run rẩy. Nhất ca, lái xe, quay đầu lại. Nhìn đến từ khắp nơi vây đi lên bóng người, Phương Giật lúc này cũng bất chấp đi tìm Bành Bân cùng Long Vượng Đạn, nếu là hắn một người, Phương Giật nhưng thật ra không sợ, nhưng trên xe Trương Nhất cùng Cắt Nhị Đan đám người lại là ngăn không được đối phương vây công. Hảo! Trương Nhất biết tình thế khẩn cấp, lập tức cũng không vô nghĩa, trực tiếp ngồi ở điều khiển vị trí thượng, hắn cũng không đem xe quay đầu, trực tiếp treo cái đảo chắn, điên cuồng hướng sau đảo đi, phá khai một chiếc tre ở mặt sau xe lúc sau, mắt thấy liền phải vọt tới phía dưới trên đường đi. Nhưng vào lúc này, mấy chi mũi tên nhọn hướng Trương Nhất bắn lại đây, này mấy mũi tên góc độ thập phần xảo quyệt, đều là từ hai sườn bắn lại đây, nhắm ngay chính là Trương Nhất cổ, chỉ cần bắn chúng chính là một mũi tên đoạt mệnh kết quả. Ngồi ở mặt sau Phương Giật đem cầm cung tay một bát, chỉ nghe đương đương vài tiếng kim thiết vang lên thành, kia mấy chi mũi tên đã bị Phương Giật cấp đánh bay rớt, mà xe hướng sau một cái túng cảng, cũng dừng ở chủ trên đường, xem như trốn ra đối phương vòng đây. Món lòng nhóm, để mạng lại đi. Liên ở Phương Giật chuẩn bị cùng Trương Nhất đẳng người về trước quân doanh thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được chính mình tới chỗ truyền đến hét lớn một tiếng, cùng phía trước hai bên đều là ở mặt không lên tiếng chém giết bất đồng, người này tựa hồ không sợ bại lộ, kia giọng đại như là ở xét đánh giống nhau. Đại ca, nghe được người nọ tiếng la, Phương Giật không khỏi sửng sốt một chút, vội vàng vô vô Trương Nhất bả vai, nói, Nhất ca, các người đi về trước, không cần chờ ta. Phương Giật, cẩn thận một chút. Trương Nhất biết Phương Giật tu vi cao thầm, lập tức gật gật đầu, ở Phương Giật nhảy xuống xe kia trong nháy mắt, đột nhiên tới cái trôi đi quay đầu, kia nhìn qua như là đệ nhị thế chiến xe dịp cư nhiên chính là bị hắn khai ra xe thể thao cảm giác. Vô lượng thiên tôn, này rốt cuộc là ai sân nhà a? Chờ Phương Giật nhìn về phía chiến trường thời điểm, hắn phát hiện, chiến đấu tuy rằng không đến mức là nghiêng về một bên, nhưng hắc ám giả liên minh người rõ ràng chiếm thượng phong, các chiếc xe thượng tiến hóa giả đều đã nhảy xuống xe tới, tiếng chém giết cùng binh khí giao kích thanh âm không ngừng ở đây nội vang lên. Hắc ám giả liên minh lần này tới người, hiển nhiên đều là tiến hóa giả chung người xuất sắc, so sánh với các quốc gia tiến hóa giả, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu muốn càng thêm phong phú, hơn nữa chiêu thức âm ngoan độc ác, vừa ra tay thường thường liền thẳng đến đối phương yếu hại mà đi. Ở hắc ám giả liên minh trận doanh bên trong, có hai người nhất thấy được, một người thân cao ở 2 mét có hơn, không sai biệt lắm có 2 mét 3-4 bộ dáng, giống như là cá nhân hình xe tăng giống nhau nhảy vào tới rồi tiến hóa giả trận doanh chung. Nhưng có cùng này tiếp xúc người, đều là phát ra hét thảm một tiếng bay tứ tung đi ra ngoài. Mà một người khác là cái đầu trọc, dáng người ở 1m8 tả hữu bộ dáng, thực lực của hắn cũng là cực kỳ mạnh mẽ, quyền hạ khó có hợp lại chi địch, ai thượng hắn một quyền người đều ngã trên mặt đất sinh tử không biết, một lát qua sau, thương tại đây hai người quyền hạ tiến hóa giả liền có cái. Đại ca, như vậy liệu mạng làm cái gì? Phương Giật đem thần thức truyền vào tới rồi Bành Bân trong đầu. Tuy rằng đối này tiến hóa giả liên minh cũng không nhiều ít hảo cảm, bất quá ở Phương Giật xem ra, cũng không cần thiết cấp hắc ám giả liên minh như thế xuất lực. Xử lý một cái, liền ít đi một phân lực cản. Bành Bân theo tiếng nhìn về phía còn không có gia nhập chiến đoàn Phương Giật, đối với hắn làm cái miệng hình, rồi mới quát to một tiếng, Anthony Marcus, ngươi cái này người nhu nhược, có lá gan cùng lão tử nhiều lần ai giết người nhiều. Chờ nơi này sự tình xong rồi, ta sẽ đem đầu của ngươi giống như bọn họ, đều cấp ninh xuống dưới. Lúc này Anthony Marcus vừa mới một quyền đánh bạo một cái tiến hóa giả đầu, bị bắn khởi máu tươi xối đầy đầu đều là, kia bộ dáng có vẻ dữ tợn cực kỳ, nhìn cách đó không xa những cái đó tiến hóa giả trong mắt toát ra sợ hãi thần sắc, Anthony Marcus nhịn không được cười ha ha lên. Hắn chính là Anthony Marcus. Nhìn cái kia thân cao chừng 2m34 trắng hán, Phương Giật ánh mắt lộ ra một tia sắc lạnh, a hổ thủ không chỉ có là Bành Bân vẫn luôn nhớ thương, Phương Giật cũng là một khắc cũng chưa có thể quên nhớ. Lúc này thấy đến Anthony Marcus, một cổ sát ý tử trong lòng dâng lên. Ta đem hắn cấp dẫn đi, đại ca, ngươi tới xử lý hắn. Phương Giật biết Bành Bân đối Anthony Marcus hận ý, lập tức nhảy vào trình diện chung. Phương Giật thân hình mau tới rồi cực điểm, chợt lóe liền tới rồi Anthony má cất trước mặt, giương tay ở này trên mặt liền quăng một cái tát. Hoa Hạ tục ngữ chung câu kia đánh người không vả mặt nói, không chỉ có riêng áp dụng với Hoa Hạ, ở nước ngoài cũng là như thế, bị người ở trên mặt ném cái tát, kia tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Phương giật này một cái tát cư nhiên đem Anthony má cất cấp ngơ ngác ở đường trường, ước chừng qua vài giây lúc sau, Anthony má cất mới phản ứng lại đây, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, kia hùng giống nhau thân thể hướng Phương giật nhào tới. Chương 950, báo thủ rửa hận, thượng. Phương giật thân hình nóng lên, liền từ nay về sau lui 4-5 mét, khó khăn lắm tránh đi Anthony má cất này một phát, liền ở Anthony má cất vừa mới lạc ổn lúc sau, nguyên bản sau lui Phương giật. Thân thể lại là bỗng nhiên lại đi tới Anthony má cất trước mặt, bạch bạch hai cái tát, lại lần nữa phiến ở Anthony má cất trên mặt. Muốn nói lần đầu tiên ai cái tát, Anthony má cất còn có thể tìm cái không có phòng bị lấy cớ, nhưng mặt sau này hai cái tát lại là ở trước mắt bao người ai vững chắc, cho dù giữa sân tiếng chém giết rung trời, vẫn như cũ vô pháp che lấp kia hai cái tát phát ra giòn vang. Đáng chết ta! Anthony má cất lúc này không chỉ có là trên mặt nóng rát, trong lòng càng là vô cùng hổ thẹn. Làm hắc cám giả liên minh tân tấn trưởng lão, ở lần đầu tiên nhiệm vụ khi thế nhưng liền ném như thế đại người, Anthony má cất hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Đương nhiên, ở chui vào khe đất phía trước, Anthony má cất vẫn là muốn trước xử lý Phương giật, tuy rằng hợp với An Phương giật vài cái tát, nhưng là Anthony má cất có thể cảm giác được đến, Phương giật sức lực tựa hồ cũng không phải rất lớn, trừ bỏ cái tát tương đối vang dội ở ngoài, Anthony má cất không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Trong miệng phát ra một tiếng rít gào, Anthony má cất thân hình tựa hồ lại bạo trướng vài phần, thân thể cao lớn cũng không vụ về, ngược lại linh hoạt rất nhiều, hướng về phía Phương giật liền phát tới, nhưng đáng tiếc chính là, Anthony má cất ở khó khăn lắm bắt lấy Phương giật góc áo thời điểm, lại bị Phương giật trốn rồi qua đi. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Anthony má cất có loại cảm giác, chỉ cần chính mình hơn nữa một phen lực, tựa hồ là có thể chảo được trước mặt cái này nhóc con, này cũng làm hắn càng thêm cuồng bạo lên, đi theo Phương giật. Bất chi bất giác liền thoát ly chiến trường. Ta đi giúp Anthony má cất. Nguyên bản ở trong đám người đấu đá lung tung bành bân, đồng nhiên bỏ rơi một câu, theo sát Phương giật cùng Anthony má cất biến mất địa phương đuổi theo, nháy mắt cũng không thấy tăm hơi. Đáng chết hỗn đản, đuổi theo người kia làm cái gì? Nhìn đến biến mất ở trên chiến trường vài người, hắc ám giả liên minh lĩnh quân nhân vật nỉ cổ lạ nam tức nhịn không được chửi ầm lên lên. Bành bân cùng Anthony má cất, ở chiến đấu bắt đầu lúc sau. Có thể nói kéo toàn bộ hắc ám giả liên minh khí thế cùng tiết đấu, hai người như thế một rời khỏi, nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu các quốc gia tiến hóa giả, tức khắc ổn định đầu trận tuyến, hắc ám giả liên minh người cũng đã xảy ra tử thương. Ở hôn chiến bên trong, Nì Cổ là nam tức không có phát hiện, Long Vượng đạt không biết khi nào, cũng lặng yên không một tiếng động rời khỏi chiến đấu, hắn vốn dĩ liền dáng người thấp bé, chiến đấu khai hỏa khi cũng là xen lẫn trong đám người, có thể nói tồn tại cảm thập phần thấp. Bất quá lần này hắc ám giả liên minh xuất động người, trừ bỏ bọn họ mời tới các nơi tiến hóa giả ở ngoài, còn xuất động vội vàng một bộ phận tinh nhuệ chủ lực, đối mặt hấp tấp ứng chiến các quốc gia tiến hóa giả, vẫn như cũ vẫn là chiếm cứ thượng phong. Chỉ có tích mệnh người, mới có thể sống được lâu dài, các quốc gia tiến hóa giả tuy rằng cùng hắc ám giả liên minh thù sâu như biển, nhưng là ở hoàn cảnh xấu dưới, đã có người bắt đầu sau lui, bí cảnh nhập khẩu phía dưới chiến trường, dần dần bị hắc ám giả liên minh người sở chiếm cứ. Giết sạch những người này, rồi mới sát tiến bí cảnh. Huyền số gia tộc mấy ngàn năm tích lũy cùng tài nguyên đều ở bên trong A. Nì Cổ là nam tức không mất thời cơ cổ động mọi người, nghĩ đến một đại gia tộc mấy ngàn năm nội tình, mọi người đều là hai mắt đỏ lên, thật sự là đua khởi mệnh tới, mà các quốc gia tiến hóa giả, còn lại là sinh ra lui ý, này tiến một lui, càng thêm thủ không được, chiến đấu lại bày biện ra nghiêng về một phía trạng thái. Liên ở bí cảnh nhập khẩu phía dưới vẫn như cũ ở hỗn chiến thời điểm, Phương giật dẫn án tổ nì má cất lại là càng chạy càng xa, bọn họ tốc độ cực nhanh. Cũng chính là không đến phút thời gian, đã chạy ra đi 1-2 km, đi vào một chỗ rừng cây bên cạnh. Đáng chết, đừng chạy. Nhìn đến kia chỗ rừng cây, Anthony má cất tức khắc tức giận, ở trên đất bằng hắn còn đuổi không kịp đối phương, nếu bị hắn lại trốn vào đến rừng cây bên trong, kia chỉ sợ hắn liền Phương giật một cây lông tơ đều không gặp được. Trong lòng quýnh lên, Anthony má cất chân phải trên mặt đất một đốn, thân thể hướng đạn pháo giống nhau hướng Phương giật vọt qua đi. Hảo, không chạy liền không chạy. Phương giật cảm giác đã kéo ra cũng đủ xa khoảng cách, lập tức dừng bước, hắn cũng muốn thử xem Anthony má cất nắm tay có bao nhiêu trọng, hít một hơi, Phương giật đem chân khí vận chuyển tới hữu quyền phía trên, chân trái đi phía trước vượt một bước, đón Anthony má cất đánh đi ra ngoài. Nhìn đến Phương giật không hề chạy, Anthony má cất tức khắc đại hỉ, trên mặt lộ ra một tia cười dữ tợn, cũng là một quyền đánh đi ra ngoài, hắn tin tưởng lấy chính mình biến thân sau nắm tay lực lượng, này một quyền có thể trực tiếp đem này chỉ là thân pháp linh hoạt tiểu tử đánh căn cốt đứt từng khúc. Vì không đồng nhất quyền đem Phương Dật cấp đánh chết, Anthony má cất còn thu một phân lực đạo, ở đuổi theo Phương Dật thời điểm hắn liền thề, phải dùng trên thế giới này tàn khốc nhất phương pháp đem Phương Dật cấp tra tấn chết, đắc tội hắn Anthony má cất người là sẽ không chết như vậy dễ dàng. Một cái hùng hổ, một cái lặng yên không một tiếng động, nhưng đương hai cái nắm tay giao kích thời điểm, ở hai người trung gian, lại là buộc phát ra một tiếng nổ vang, không khí tựa hồ đều nổi lên một tầng gợn sóng, một cổ thật lớn lực lượng, đem hai người thân thể đánh sâu vào hướng sau lui đi ra ngoài. Vô lượng thiên tôn, thật đúng là đầu gấu bắc cực. Phương Dật từ nay về sau lui ba bước liền đứng lại thân thể, lắc lư một chút có chút tê dại tay phải cổ tay, Phương Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Anthony má cất này nhìn như cuồng bạo một quyền, bị Phương Dật dễ dàng tiếp xuống dưới. Nếu là không thăng cấp, thật đúng là đánh không lại người này. Phương Dật trong lòng hiểu rõ, ở đột phá đến tiên thiên chi cảnh sau, trong thân thể hắn chân khí đã là từ ngày mốt chuyển hóa thành bẩm sinh, đây là chất mặt trên biến hóa, chân khí uy lực không biết tăng lên nhiều ít lần. Nhưng ngay cả như vậy, Phương Dật dùng bảy thành công lực, cũng chỉ là chiếm được một chút thượng phong, có thể thấy được Anthony má cất đích sắc không phải lãng đến hư danh. Mặc kệ là Phương Dật vẫn là Bành Bân, ở không có đột phá phía trước, chỉ sợ đều không phải Anthony má cất đối thủ. Cùng Phương Dật khí định thần nhàn so sánh với, chống chọi một cái Anthony má cất chẳng huống, hiển nhiên liền không phải như vậy hảo. Hắn liên tiếp lui ra 7-8 bước không nói, Anthony má cất hữu quyền hổ khẩu chỗ cũng tạc vỡ ra tới, toàn bộ cánh tay phải như là rót chỉ giống nhau trầm trọng. Người là ai? Có thể ở chợ đen quyền trên đài sống như vậy nhiều năm. Anthony má cất tuyệt đối không phải cái loại này tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản người. Tại đây một cái so đấu lúc sau, Anthony má cất biết chính mình gặp gỡ cường địch, trước mặt cái này nhìn như gầy yếu người trẻ tuổi, tựa hồ so với kia cái Thái Lan người còn muốn lợi hại. Đánh liền đánh, ngươi quản ta là ai? Phương Dật trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi không phải Huyền Sổ gia tộc người, ta và ngươi không có thù hận, chúng ta không cần thiết liều sống liều chết. Anthony má cất hướng tả hữu nhìn thoáng qua. Trong lòng đã là bắt đầu sinh lưu ý, chính như hắn theo như lời như vậy, đây là hắc ám giả liên minh cùng Huyền Sổ gia tộc chiến tranh, hắn không đáng cùng Phương Dật liều mạng, huống chi cho dù liều mạng, Anthony má cất biết chính mình cũng đánh không lại đối phương. Đến nỗi ăn mấy miệng nhục nhã, ở chính mình tánh mạng trước mặt, vậy chút nào đều không quan trọng, Anthony má cất hiện tại chỉ nghĩ an toàn rời đi nơi này, ít hôm nữa sau có cơ hội lại hướng cái này đồng phương người báo thù rửa hận. Ta là không tính toán cùng ngươi liều mạng. Nhìn Anthony má cất đã ở đánh giá đường lui, Phương Dật trên mặt không khỏi lộ ra một tia châm biếm thần sắc, bởi vì Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, lúc này đã trước sau lại tới rồi Anthony má cất sau lưng. Võ, ngươi đã đến rồi, thật tốt quá. Anthony má cất mắt dư quang thấy được đi vào chính mình bên cạnh người Bành Bân, trên mặt tức khắc lộ ra đại hỷ thần sắc, vội vàng chỉ vào Phương Dật mở miệng nói, Võ, ngươi cùng ta cùng nhau xử lý người này, chờ sát tiến Huyền Sổ gia tộc bí cảnh lúc sau. Ta sẽ đem chính mình kia một phần đồ vật nhường cho ngươi. Tuy rằng Anthony má cất tự hỏi đã từng cùng Bành Bân phát sinh quá một ít xung đột, nhưng là hắn cho rằng, hắn chỉ là bên trong mâu thuẫn, tin tưởng ở đối mặt địch nhân thời điểm, cái này đến từ Thái Lan họ võ người sẽ cùng chính mình bảo trì ở mặt trận thống nhất thượng. Ngươi nếu đã chết, ngươi kia một phần, chẳng phải là cũng sẽ biến thành ta. Bành Bân nhìn Anthony má cất, trên mặt không chút nào che giấu lộ ra một tia sắc khí, từ nhìn đến A Hổ bị Anthony má cất đánh chết ghi hình lúc sau. Bành Bân liền lúc nào cũng nghĩ đến thân thủ xử lý đối phương, dùng Anthony má cất đầu đi tế điện A Hổ. Không, ngươi không thể như thế làm. Nghe được Bành Bân nói sau, Anthony má cất mới chân chính khẩn trương lên, nếu nói đối mặt Phương Dật một người hắn còn có chạy trốn nắm chắc, như vậy hơn nữa một cái Bành Bân, Anthony má cất biết chính mình có lẽ thật sự sẽ chết ở cái này địa phương. Ngươi không thể giết ta, nếu không hán khắc trưởng lão sẽ không tha ngươi, còn có gia tộc bọn ta đại y vạn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Anthony má cất theo như lời hán khắc trưởng lão, là hắc ám giả liên minh đại trưởng lão chi nhất, đến nỗi đại y vạn còn lại là cùng Anthony má cất giống nhau huyết mạch tiến hóa giả, bọn họ được xưng là hùng nhân con cháu, ở huyết mạch thức tỉnh biến thân lúc sau, liền sẽ có được hùng nhân hình thể cùng lực lượng. Mà hán khắc trưởng lão cùng đại y vạn, đều là hai lần huyết mạch thức tỉnh tiến hóa giả, bọn họ có được viễn siêu gia bình thường tiến hóa giả lực lượng, không chỉ có ở hắc ám giả liên minh bên trong uy danh hiển hách. Chính là các quốc gia tiến hóa giả cũng đều đối này kiêng kỵ không thôi. Võ, chúng ta chỉ là đã xảy ra một ít mâu thuẫn nhỏ đúng hay không? Tính ta sai rồi, ta hướng ngươi xin lỗi. Anthony má cất quả nhiên là co được giãn được, ở uy hiếp Bành Bân một câu lúc sau, lại bắt đầu nói lên mềm lời nói, hắn là hùng nhân gia tộc này một thế hệ có khả năng nhất lần thứ hai huyết mạch thức tỉnh thiên tài, nhưng không nghĩ vô duyên vô cớ ngã xuống ở cái này đều không đẻ trứng địa phương. Thật là mâu thuẫn nhỏ, muốn hóa giải chúng ta chi gian mâu thuẫn kỳ thật cũng không khó. Nghe được cả Anthony má cất nói sau, Bành Bân tức khắc nở nụ cười. Ngươi nếu muốn cái gì? Cứ việc nói. Anthony má cất trong lòng buông lỏng, vội vàng mở miệng nói, mỹ nữ vẫn là tiền tài. Ngươi tùy tiện đề, Nga, không đúng, chúng ta không cần mấy thứ này, ta có thể tặng cho ngươi một phen hàn làm bằng sắt chế binh khí, nó sắc bén vô cùng, ngươi nhất định sẽ thích. Ngươi mang ở trên người sao? Bành Bân khỏe mắt lộ ra một tia ý cười. Mang theo, ta có thể trước cho ngươi. Anthony má cất cũng là hôn đầu, duỗi tay từ eo sau rút ra một tay dịu ném cho Bành Bân. Ân, thứ này không tồi. Tiếp nhận tay dịu, Bành Bân ở trong tay ước lượng một chút, đây là điển hình phương Tây tay dịu, cũng kêu ném mạnh dịu, là gần người vật lộn vũ khí sắc bén. Nếu không phải Anthony má cất chính mình lấy ra tới, Bành Bân thật đúng là không biết hắn trên người còn cất giấu như vậy binh khí. Chương 951, báo thủ rửa hận, hạ. Dùng này tay dịu chặt bỏ đầu của ngươi, nói vậy ngươi sẽ giảm rất nhiều thống khổ đi. Bành Bân cầm tay dịu ước lượng vài cái, khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, hắn đã từng nói qua, phải dùng Anthony má cất đầu tế điện á hổ, không thành tưởng Anthony má cất như thế chú ý, cư nhiên liền vũ khí đều cấp Bành Bân cung cấp. Cái gì? Võ, ngươi thế nhưng không nói tín dụng. Nghe được Bành Bân nói, Anthony má cất tức khắc sắc mặt đại biến. Ở Anthony má cất nhận chi, làm người là muốn giảng khế ước tinh thần, hắn đem tay dịu đưa cho Bành Bân, vậy đại biểu cho hai người đã hóa giải rất thù hận. Hơn nữa Bành Bân cũng có nghĩa vụ trợ giúp hắn đối phó địch nhân, nhưng không nghĩ tới Bành Bân thế nhưng lật lọng, vẫn là muốn cùng chính mình đối nghịch. Ngươi cùng hắn nói cái gì điều kiện? Đúng lúc này, Long Vượng Đạt cũng đuổi lại đây, hắn tu vi muốn thua kém Phương Giật cùng Bành Bân, tốc độ thượng khó tránh khỏi liền chậm một ít. Long, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng Hắc Ám Giả liên minh đối nghịch sao? Nhìn đến Long Vượng Đạt lại đây, Anthony má cất mở miệng đe dọa lên, hắn biết Long Vượng Đạt thân phận, cũng biết Long Vượng Đạt làm người cẩn thận chặt chẽ. Luôn luôn đều là dựa vào Hắc Ám Giả liên minh hơi thở, hắn chưa chắc dám đối với chính mình hạ sát thủ. Ta không phải muốn cùng Hắc Ám Giả liên minh đối nghịch, chỉ là cùng ngươi đối nghịch thôi. Long Vượng Đạt nhìn Anthony Marcus, nói, ngươi ở Thái Lan làm ra tới như vậy nhiều chuyện tình trước không nói, Campuchia sự tình cũng là ngươi làm đi. Không có ngươi cho phép, dêm cái kia phế vật căn bản là không có như vậy đại năng lượng. Nhắc tới Campuchia sự tình, Long Vượng Đạt cũng là hận ý tràn đầy. Đi theo hắn mấy chục năm cùng Long Vượng Đạt tỉnh cùng phụ tử mấy cái đệ tử, đều là chết ở lần đó tập kích bên trong, này bút chướng Long Vượng Đạt tự nhiên muốn tính ở Anthony má cất trên đầu. Kia cùng ta không quan hệ, là dêm quyết định của chính mình. Anthony má cất trong lòng có chút tuyệt vọng, mắt ở không ngừng hướng bốn phía đánh giá, hắn biết chính mình hôm nay lâm vào tới rồi tử cục bên trong, bất quá đánh như vậy nhiều năm hắc quyền, Anthony má cất tâm trí chi cưng cõi cũng không phải người thường có thể so sánh nổi. Hắn vẫn cứ ở làm cuối cùng nỗ lực. Các ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Anthony má cất yếu thế nói, ta có thể đem ta cất chứa bảo tàng, toàn bộ đều giao cho các ngươi, đông phương người, ngươi muốn biết sao? Ta trước nói cho ngươi. Anthony má cất vừa nói lời nói, thân hình một bên hướng Phương Giật vị trí đến gần rồi vài bước, tiếng còn không có lạc thời điểm, thân thể bỗng nhiên hướng Phương Giật sau lưng rừng rậm chạy trốn qua đi. Anthony má cất tin tưởng, chỉ cần chính mình tiến vào đến rừng rậm bên trong, chạy trốn hy vọng liền sẽ đại đại gia tăng. Đường này không thông, trở về đi. Anthony má cất tốc độ lại mau, cũng mau bất qua Phương Giật, hắn thân hình mới vừa động thời điểm, Phương Giật cũng đã chắn hắn trước mặt, một cái tiên chân ngăn cản Anthony má cất đường đi. Vì cái gì? Các ngươi vì cái gì sẽ liên hợp lại đối phó ta? Anthony má cất ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hắn thật sự là tưởng không rõ Long Vượng Đạt còn có cái kia võ là như thế nào cùng trước mặt cái này đồng phương người đi cùng một chỗ. Căn cứ Anthony má cất hiểu biết, Long Vượng Đạt ở Đông Phương là thuộc về cái loại này tà ác vu sư, cũng không bị Đông Phương tiến hóa giả tổ chức sở cất chứa. Làm ngươi làm minh bạch quỷ đi. Bành Bân bỗng nhiên bỏ đi thượng thân quần áo, một trận lách cách cốt cách nổ vang thanh sau, nguyên bản thân cao chỉ có 1m8 tả hữu Bành Bân, thân hình bỗng nhiên bạo trướng tới rồi 2m tả hữu, cùng lúc đó, Bành Bân tướng mạo cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngươi là Bành. Nhìn đến Bành Bân trên người kinh người biến hóa, Anthony má cất gặp quỷ giống nhau từ nay về sau liên tiếp lui vài bước, vẻ mặt không dám tin tưởng nói, ngươi là Miến Điện Bành, sao? Như thế nào sẽ là ngươi? Anthony má cất mưu đồ quá Bành ra ở Thái Lan sản nghiệp, đối với Bành Bân hắn cũng không xa lạ, cũng gặp qua Bành Bân ảnh chụp, thậm chí liền Bành Bân năm đó đánh hắc quyền ghi hình Anthony má cất đều đã từng xem qua, này đây liếc mắt một cái liền đem Bành Bân cấp nhận ra tới. Nhìn thấy Bành Bân, Anthony má cất biết hôm nay là tuyệt đối không có thiện khả năng tính, nếu hắn cùng Long Vượng đạt cừu hận còn có khả năng hóa giải, nhưng là cùng Bành Bân kết hạ tới sông núi, kia tuyệt đối là không chết không ngừng. Biết ta vì cái gì tìm ngươi đi. Bành Bân trong mắt bắn ra cừu hận lanh mang, mở miệng nói, ta huynh đệ dưới mặt đất chờ ngươi thật lâu, ngươi sớm một chút đi xuống bồi bồi hắn đi. Đã là lộ ra gương mặt thật, Bành Bân lại không muốn cùng Anthony má cất vô nghĩa, đem trong tay dịu cắm vào đến sau trên eo. Bành Bân đối Phương Giật cùng Long Vượng đặt nói, các ngươi hai cái đừng nhúng tay, ta phải thân thủ chặt bỏ hắn đầu tới. Thật cho rằng ta sợ ngươi. Án Tốn Ý Má Cất bị Bành Bân nói kích phát rồi ở sâu trong nội tâm thu tính, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, đấm đánh một chút kia tràn đầy hắc mau ngực. Án Tốn Ý Má Cất chân phải trên mặt đất vừa dẫm, thân thể mau lẹ đến gần như hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Bành Bân lao thẳng tới mà đi. Ta không cần ngươi sợ, ta muốn ngươi chết. Bành Bân không có né tránh, cũng là hướng về Anthony má cất vọt qua đi. Lúc trước Anthony má cất là ngạnh sinh sinh đem A Hổ cấp đánh chết, Bành Bân muốn đem này hết thảy đều còn đến Anthony má cất trên người, cũng làm hắn nhấm nháp một chút loại mùi vị này. Bành Bân cùng Anthony má cất đều là đánh hắc quyền xuất thân, tự nhiên biết như thế nào có thể nhất chiêu bị mất mạng. Hai người chiêu thức đều là tàn nhẫn vô cùng, nắm tay đánh vào trên người thế nhưng giống như tiếng trống chấn động, chỉ là mấy cái hiệp xuống dưới, hai người trên người đều là treo thương. Bành Bân dùng tay bưng kín lạc bộ, khoe miệng có tơ máu giật ra tới, mà Anthony má cất tay phải còn lại là bất quy tắc rũ tại bên người, lại là bị Bành Bân một quyền cấp đánh gãy xương vai, toàn bộ cánh tay phải đều phế bỏ, như là dã thú giống nhau ở thở hổn hển. Lại đến, Bành Bân lại hướng Anthony má cất vọt qua đi, nắm tay như là mưa rền gió giữ rừng ở Anthony má cất trên người, này nếu là đổi thành thường nhân, đã sớm bị Bành Bân đánh thành một bãi thịt nát, bất quá Anthony má cất cư nhiên chống đỡ được. Xưng bá thế giới chợ đen quyền đàn mười mấy năm, Anthony má cất tuyệt không phải lãng đến hư danh. Bất quá này một đợt quyền cất xuống dưới, Anthony má cất cánh tay trái cũng bị Bành Bân cấp phế bỏ. Lại nhìn kỹ, Anthony má cất chân phải, cư nhiên là mũi chân hướng tới mặt sau, có thể đứng ở nơi đó, Anthony má cất toàn dựa vào chính mình chân trái chống đỡ. Lúc này Anthony má cất, thần chí đã có chút mơ hồ, liền tính hắn chống lại đánh năng lực viễn siêu thường nhân, nhưng Bành Bân nắm tay trung ẩn chứa bẩm sinh chân khí, cũng đã đem Anthony má cất ngũ tạng lục phủ tất cả đều làm vỡ nát, hiện tại Anthony má cất chỉ là dựa vào một hơi ở trống. Hắn cũng coi như là điều hắn tử. Nhìn đến Anthony má cất thà chết không ngã bộ dáng, đứng ở cách đó không xa Phương Giật lắc lắc đầu, nói, đại ca, cho hắn cái thống khoái đi. A Hổ, đại ca giúp ngươi báo thủ. Bành Bân rỗi tay rút ra eo sau dịu, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng lúc sau, thân thể đột nhiên nhảy dựng lên, tay nâng dịu lạc. Anthony má cất đầu nghiêng nghiêng bay lên, không đợi rơi xuống đất, đã bị Bành Bân một con bàn tay to cấp bắt được. Ước chừng qua vài giây, Anthony má cất kia cổ gian còn ở hướng ra phía ngoài phun máu tươi khổng lồ thân hình, mới ầm ầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, máu loang đem chung quanh cỏ xanh đều nhuộm thành màu đỏ. Hổ ca ngầm khẳng định có biết, đại ca, đừng khổ sở. Phương Giật tiến lên vô vô Bành Bân bả vai. Ta là vì A Hổ cảm giác không đáng giá. Bành Bân lắc lắc đầu, từ bên hông túm ra một cái bố nang. Đem Anthony má cất đầu cấp tắc đi vào, nói, nếu A Hổ tu vi có thể lại tinh tiến một ít, Anthony má cất là giết không chết hắn. Bành Bân hiện tại trừ bỏ có cấp A Hổ báo thủ vui sướng ở ngoài, trong lòng càng có rất nhiều ở cảm khái, hắn cùng A Hổ ở bên nhau hơn 20 năm, hai người tình cùng huynh đệ, hơn nữa này tu vi cũng chính là chỉ kém như vậy một đường, Bành Bân là so A Hổ cường, nhưng cũng cường không nhiều lắm. Nếu là phía trước Bành Bân, đừng nói cấp A Hổ báo thủ, chỉ sợ liền chính hắn cũng sẽ chết ở Anthony má cất trên tay, nhưng thăng cấp bẩm sinh lúc sau, Bành Bân lại là phát hiện, trước kia ở chợ đen quyền đàn tung hoành vô địch Anthony má cất, cũng bất quá chính là như thế, Bành Bân biết, không phải Anthony má cất nhược, mà là chính mình biến càng cường đại hơn. Bành Bân, chuyện này, xem như bóc đi qua. Lúc này sắc trời đã sáng rồi, nhìn nơi xa vẫn cứ treo ở không trung thăng dây, Long Vượng đặt mở miệng nói, bên kia không biết tình huống như thế nào, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Tuy rằng ở ba người bên trong tuổi lớn nhất, nhưng Long Vượng Đạt rất có tự mình hiểu lấy, hắn luôn luôn đều là Phương Giật như thiên lôi sai đâu đánh đó, rất ít chính mình đi quyết định. Lão Long, các ngươi không phải nói tốt hàng không xuống dưới sao? Như thế nào lại biến thành đánh phục kích? Phương Giật đỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, hôm nay may mắn hắn phản ứng mau, bằng không ở kia hôn chiến trung Phương Giật có thể tự bảo vệ mình, hắn cũng không dám bảo đảm trương nhất đẳng người cũng có thể toàn thân mà lui. Hắc ám giả liên minh an bài, đám tôn tử này, tâm nhãn nhiều lắm đâu. Long Vượng Đạt còn không có trả lời, Bành Bân liền hét lên, hắc ám giả liên minh người xem như dốc túi mà ra, nghe nói còn có mấy cái cao giai tiến hóa giả chuyên môn tới đối phó Huyền Sổ gia tộc cao thủ, lần này Huyền Sổ gia tộc khẳng định sẽ ăn cái lỗ nặng. Cao giai tiến hóa giả? Đại ca, ngươi gặp được sao? Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật ánh mắt không khỏi một ngưng, Đông Phương tu giả hắn nhưng thật ra gặp qua, đó chính là mới vừa thăng cấp Tống Thiên Vũ, nhưng cùng cấp với tu giả cao giai tiến hóa giả, Phương Dật lại là một cái cũng chưa gặp qua, cũng không biết bọn họ tu vi đến tột cùng như thế nào. Không có, những cái đó tôn tử nham hiểm đâu, ai biết cái gì thời điểm sẽ xuất hiện. Bành Bân lắc lắc đầu, dùng đầu lưỡi liếm hạ khỏe miệng tơ máu, Bành Bân mở miệng nói, Phương Dật, đi theo Hắc Ám giả liên minh đi làm một phiếu đi. Ta chính là nghe nói Huyền Sổ gia tộc mấy ngàn năm tới tu luyện tài nguyên, đều giấu ở kia bí cảnh bên trong đâu. Tu luyện tài nguyên ta chưa thấy được, bất quá bên trong xác thật đáng giá đi một chuyến. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, kia bí cảnh quả thực chính là cái đại dược viên tử, tại ngoại giới liền nghe cũng chưa nghe nói quá dược liệu, nơi đó mặt cơ hồ tùy ý có thể thấy được, liền hướng về phía điểm này, Phương Dật cũng muốn lại đi vào cướp đoạt một phen. Hắc hắc, ta cùng Lão Long đều chuẩn bị tốt. Nghe được Phương Dật nói, Vành Bân cười hắc hắc. Từ trên eo lại lấy ra hai cái đen tuyển túi, nói, Hắc Ám giả liên minh chia, là chuyên môn dùng ở bí cảnh bên trong đồ vật dùng, ta cùng Lão Long mỗi người muốn hai cái, ta này một cái là cho người lưu trữ. Này Hắc Ám giả liên minh tưởng thật đúng là thực chu đáo a. Nhìn Bành Bân triển khai túi, Phương Dật không khỏi cười lên tiếng, bởi vì này không biết là cái gì tài chất làm túi, lấy ra tới thời điểm nhìn không lớn, nhưng lại là không biết gấp nhiều ít tầng, này mở ra khai chừng một mét rất cao. Chính là trang cá nhân đi vào đều dư giả. Chương 952, tình thế xoay ngược lại. Đi thôi, đừng ở chỗ này trì hoãn, bằng không thứ tốt đều bị người cấp đoạt xong rồi. Nhìn nơi xa bí cảnh nhập khẩu phương hướng, Bành Bân trong mắt tràn đầy lửa nóng, hắn thăng cấp lúc sau, trong đầu cũng là nhiều ra mấy vị đan phương, tuy rằng chính mình đối luyện đan không có cái gì hứng thú, nhưng này cũng không gây trở ngại Bành Bân thu luyện đan sử dụng dược liệu, hắn biết chính mình sớm muộn gì đều có thể dùng được với. Hảo. Chúng ta nhanh lên qua đi. Phương Dật gật gật đầu, không có người so với hắn càng minh bạch cái kia bí cảnh giá trị. Đối với người phương Tây tới nói, này đó dược liệu có điểm như là dâu dịa, nhưng là đối với sẽ luyện dược đồng phương tu giả mà nói, những cái đó tại ngoại giới cơ hồ tuyệt tích dược thảo, lại không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành, đáng ra đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Chờ một chút, chúng ta bộ dáng này, có phải hay không muốn thay đổi một chút đâu? Long Vượng Đạt mở miệng kêu ở Phương Dật cùng Bành Bân. Kia hai người đều là người cô đơn, cho dù bị phát hiện thân phận cũng không cái gọi là, nhưng Long Vượng Đạt phía sau lại là có một quốc gia, nếu bại lộ hắn song mặt gián điệp thân phận, Long Vượng Đạt sau này cũng đừng tưởng có an ổn nhật tử qua. Ân, là muốn biến một chút. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, mắt nhìn về phía ngầm ạn tổ nì má cất vô đầu thi thể, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia cười xấu xa, giãn ra một chút thân thể, một trận lách cách thanh âm từ Bành Bân trong cơ thể nổ vang, mà đã khôi phục đến nguyên bản hình thể Bành Bân. Thân hình chợt lại tăng cao mấy chục cm. Bành Bân cùng Án Tốn Ý Má Cất đều là đầu trọc, Bành Bân chỉ là hơi điều một chút mũi, kia bộ dáng cư nhiên liền cùng Án Tốn Ý Má Cất có 5-6 phân tương tự, nếu chỉ xem mặt bên nói, liền tính là cùng Án Tốn Ý Má Cất quen biết người, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng rất khó phân biệt. Đại ca, ngươi đây là muốn cho người chết gánh tội thay a? Nhìn đến Bành Bân hành động, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, chính mình này đại ca thật đúng là đủ hư, thân thủ xử lý Án Tốn Ý Má Cất cũng không cho hắn chết sống yên ổn. Ta bộ dáng này cũng còn hành đi. Nhìn đến Bành Bân thay đổi hình thể tướng mạo, Long Vượng Đạt cũng là làm chính mình thân cao gia tăng rồi mười mấy cm, mặt hình cũng lược có điều chỉnh, ở đem quần áo lật qua tới tròng lên trên người lúc sau, nguyên bản rộng thùng thình quần áo cũng trở nên như là cái quần áo nịt. Liên tính là Phương Dật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến Long Vượng Đạt thay đổi, cũng vô pháp đem trước mặt cái này cao gầy nam nhân cùng phía trước Long Vượng Đạt liên hệ lên. Phương Dật ha ha cười. Cốt cách một trận chặt chẽ, thân thể chợt từ 1m8 hàng tới rồi 1m7 tả hữu, Phương Dật không sợ phiền toái cũng không đại biểu hắn thích phiền toái, có thể vô thanh vô tức muộn thanh quá độ tài kia tự nhiên là tốt nhất. Chúng ta này có tính không là tôn con khỉ 72 biến A. Phương Dật cười khai câu vui đùa, bất quá hắn cũng biết, bọn họ loại này thay đổi, chỉ là căn cứ vào đối chính mình thân thể cốt cách cơ bắp một loại khống chế, là vô pháp liên tục quá dài thời gian, nếu không đối thân thể sẽ có rất lớn thương tổn. Đi thôi. Ta đều chờ không kịp. Nhìn trước mặt hai trương xa lạ gương mặt, Bành Bân bước ra đi nhanh liền hướng bí cảnh nhập khẩu phương hướng chạy đi. Hắn đây là sợ chính mình đi chậm, bí cảnh bên trong thứ tốt đều bị người khác cấp đoạt lấy rớt. Ân, chuyện như thế nào? Người đâu? Đều chạy đi nơi đâu? Đương Phương giật Bành Bân còn có Long Vượng Đạt, một lần nữa trở lại bí cảnh nhập khẩu nơi địa phương. Bọn họ thình lình phát hiện, nguyên bản tiếng chém giết cả ngày chiến trường, cư nhiên liền một bóng người đều nhìn không thấy, chỉ còn lại có kêu bí cảnh nhập khẩu rũ xuống thang dây lẻ loi treo ở nơi đó. Chiến trường còn không có quét tước, có thể là sát đi vào. Bành Bân hướng chung quanh nhìn thoáng qua, phía trước gác đấu lưu lại thi thể vẫn như cũ lưu tại chỗ, từ phục sức thượng xem, hắc ám giả liên minh hẳn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bởi vì hiện trường chỉ có 7-8 cụ hắc ám giả liên minh thi thể, mà Huyền Sô gia tộc phương diện này lại là thương vong thảm trọng, ước chừng có hơn 20 người chết thảm ở nơi này. Hắc ám giả liên minh mặt sau lại có cao thủ lại đây. Long Vượng đạt sắc mặt ngưng trọng nói, bọn họ đi thời điểm, Huyền Sô gia tộc bên này tiến hóa giả đã ổn định tình thế, nhưng từ trước mắt cảnh tượng tới xem, mặt sau lại như là tao ngộ một hồi tàn sát, nói vậy hắc ám giả liên minh lại có viện quân đã đến. May mắn không làm Trương Nhất bọn họ lưu lại. Nhìn đến trước mặt tình hình, Phương Giật không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ở như vậy quần chiến chung, trừ phi có thể có viễn siêu mọi người thực lực, nếu không một cái vô ý liền sẽ mệnh tang đương trường, chết ở chỗ này người, không có một cái tu vi là ở Trương Nhất cùng Cắt Nhị Đan đám người dưới. Đi thôi, thu hoạch mùa tới rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bí cảnh nhập khẩu, Bành Bân cư nhiên văn chiếu chiếu tới như thế một câu, chẳng qua trên mặt hắn biểu tình, lại là có điểm như là chỉ sắp sửa đi trộm tanh mèo hoang. Ta đi vào trước. Phương Giật mở miệng nói, ta đi vào lúc sau sẽ giúp các ngươi thanh trừ chướng ngại, các ngươi đi vào trực tiếp hướng tay phải phương hướng đi, nơi đó 1 km ngoại có một chỗ rừng rậm, chúng ta ở trong rừng rậm hội hợp, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần tham dự đến chém giết chúng đi, chúng ta là đi cướp đoạt thảo dược. Ba người bên trong, Phương Giật tu vi tối cao, hơn nữa đã từng ra vào quá cái này bí cảnh, đối bên trong hoàn cảnh cũng quen thuộc nhất, này mở đường nhiệm vụ tự nhiên là muốn giao cho hắn. Hảo, yên tâm đi. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều là gật gật đầu, đặc biệt là Bành Bân, hắn đã sớm gấp không chờ nổi, nếu không phải Phương Giật ngăn đón, Bành Bân nhất định cái thứ nhất vọt vào đi. Mấy chục mét độ cao, đối mấy người mà nói đều không có bất luận cái gì khó khăn, ở đi vào thang dây đỉnh chóp lúc sau. Phương Giật một cái xoay người liền chui vào bí cảnh nhập khẩu bên trong, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt cũng đều theo sát đi vào. Vô Lượng Thiên Tôn, đánh như thế kịch liệt. Phương Giật thân hình vừa mới ở trong bí cảnh xuất hiện, một chi mũi tên nhọn liền nên diện bắn lại đây, cũng mất công Phương Giật phản ứng đến mau, đầu vốn éo tránh khỏi kia chi mũi tên, hơn nữa nhanh chóng đem chung quanh cảnh tượng thu vào tới rồi trong mắt. Quay chung quanh bí cảnh nhập khẩu chung quanh phạm vi vài trăm thước trên mặt đất, đang ở triển khai một hồi chém giết. Hắc ám giả liên minh người ăn mặc một thủy màu đen bó sát người phục, cùng bên ngoài nghiêng về một phía chiến đấu bất đồng, bí cảnh nội chiến đấu, lại là Huyền Sô gia tộc chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng lần này hắc ám giả liên minh cũng là tinh nhuệ ra hết, nhưng nơi này trùng quy là Huyền Sô gia tộc địa bàn, từ nhân số đi lên nói, Huyền Sô gia tộc chừng mấy trăm cái tiến hóa giả, này trong đó còn bao gồm ẻ đổ vài vị cao giai tiến hóa giả, nếu không phải hắc ám giả liên minh đồng dạng có cao thủ, chỉ sợ này sẽ đã sớm quân lính tăng dã. Đáng chết. Anthony má cất đi nơi nào? Ở hôn chiến chung, một người mặc hắc y trường một bộ mũi ưng tử lão giả, ôm đồm khai một cái Huyền Sô gia tộc đệ tử ngực, quay đầu lại đối đi theo hắn sau lưng nỉ cổ là nam tức hô, còn có ngươi nói cái kia Đông Nam Á tiểu tử đâu? Bọn họ đều chạy đi nơi đâu? Ở như vậy quân chiến, cá nhân chiến lực cũng là thập phần quan trọng, nếu có Anthony má cất cái loại này cơ hồ đối vũ khí lạnh đao thương bất nhập hình người xe tăng ở, là có thể tách ra rất Huyền Sô gia tộc trận hình. Như vậy tiến vào đến trong rừng cây chiến đấu, hắc ám giả liên minh liền sẽ không như thế bị động. Hán khắc trưởng lão, bọn họ bị người cấp dẫn dắt rời đi. Nì cố là nam tức lúc này phi thường chật vật, hán vai phải thượng cắm một chi mũi tên nhọn, chân trái cũng bị thương khập khiễng, nếu không phải đi theo hán khắc trưởng lão sau lưng, lúc này sợ là đã sớm biến thành một con đại hào chết con rơi. Nì cố là nam tức cũng không nghĩ tới, ở bên ngoài đánh xuôi gió xuôi nước, giết các quốc gia tiến hóa giả quân lính tăng giã. Nhưng ai biết tiến vào đến bí cảnh chung lúc sau, tình thế lại là lập tức đột nhiên xoay ngược lại đây, liền tính Huyền Sô gia tộc không có vận dụng bất luận cái gì nhiệt vũ khí, hắc ám giả liên minh tiến hóa giả nhóm cũng là hoàn toàn ở vào hạ phong. Tới rồi hiện tại nỉ cổ là nam tức mới hiểu được, một cái có mấy ngàn năm lịch sử nội tình gia tộc, là cỡ nào đáng sợ, nếu không phải hán khắc trưởng lão còn có mặt khác một vị lần thứ hai huyết mạch thức tỉnh cao giai tiến hóa giả liều chết tương trợ, hiện tại hắc ám giả liên minh người sợ là đã sớm hỏng mất. Lao ra đi, đến rừng cây cùng bọn họ chu toàn. Hán khắc trưởng lão trong miệng phát ra một tiếng hò hét, chỉ là không đợi hắn tiếng rơi xuống, liền nhìn đến một bóng hình nhảy vào tới rồi Huyền Sô gia tộc trong đám người, cơ hồ sở hữu tới gần người nọ tiến hóa giả đều bị quăng đi ra ngoài, mà kia đạo nhân ảnh nháy mắt liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Đây là ai? Hán khắc trưởng lão xem đến có chút há hốc mồm, hắn chính là biết cái kia phương vị là có cái Huyền Sô gia tộc cao giai tiến hóa giả tọa chấn. Vừa rồi hán khắc trưởng lao dẫn người đánh sâu vào một lần, lại là bị cái kia cao giai tiến hóa giả cấp chắn trở về. Hán khắc trưởng lão, Anthony má cất tới. Nì cổ lạ bỗng nhiên phát ra một tiếng hưng phấn kêu to, bởi vì hắn thấy được một đạo khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở bí cảnh bên trong, cho dù ở tiến hóa giả chung, Anthony má cất thân hình cũng là cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là đương Anthony má cất huyết mạch biến thân lúc sau, kia quả thực giống như là cái sinh hoạt ở người khổng lồ quá độ người. Đi theo ở Anthony má cất bên người, còn có một cái 1m7 nhiều người, không biết hai người ở bên ngoài có phải hay không đã trải qua thảm thiết chiến đấu, bọn họ trên mặt đều có chút giờ. Nỉ cô lạ cũng là từ thân hình thượng phán đoán ra ản tổ nì má cất thân phận. Theo nỉ cô lạ tiếng la nhìn lại, hán khắc trưởng lão cũng nhận ra ản tổ nì má cất, sống vài trăm năm, hán khắc trưởng lão gặp qua vô số có các loại hiếm lạ cổ quái bản lĩnh tiến hóa giả, nhưng biến thân sau có như vậy hình thể, còn liền ản tổ nì má cất một người. Ản tổ nì má cất. Hán khắc trưởng lão trong lòng buông lỏng, mở miệng hô lên ản tổ nì má cất tên, chỉ là không đợi hắn nói chuyện, cái kia ản tổ nì má cất cùng mặt khác một người cũng là hướng về vừa rồi rời đi người nọ phương hướng khởi xướng công kích. Có kia xe tăng thân hình mở đường, dọc theo đường đi thế như trẻ tre, ngay cả vị kia cao giai tiến hóa giả đều bị chấn khai, vừa mới bị đánh sâu vào tan hủy sổ gia tộc tiến hóa giả, cư nhiên cũng không có thể ngăn được hai người kia, làm hai người thuận lợi chạy ra khỏi vòng đây. Đáng chết Anthony Marcus. Từ người đầu tiên lao ra đi, đến Anthony Marcus theo sát này sau, trước sau cũng bất quá cũng chỉ có 10 tới giây thời gian. Bởi vì cùng kia chỗ vòng vây khoảng cách xa hơn một chút, hán khắc trưởng lão tưởng chỉ huy người đánh sâu vào nơi đó thời điểm, huyền số gia tộc bị tách ra vòng vây lại khép lại lên, chỉ là phân ra bên ngoài một ít người đuổi bắt rời đi ba người, hắc ám giả liên minh người vẫn như cũ là bị vây quanh ở vòng vây trong vòng. Hán, bọn họ cứ như vậy chạy. Thấy như vậy một màn, cơ hồ sở hữu hắc ám giả liên minh người đều trợn tròn mắt, tiện đa tất cả đều cao giọng mắng lên, nói tốt đồng tâm hiệp lực, nói tốt cùng nhau trông coi đâu. Anthony má cất như thế nào có thể làm ra như thế ti tiện hành vi đâu. Chương 953, ngủ gà ngủ gật đưa gối đầu. Phương Dật cùng Bành Bân tự nhiên đều không cần phải nói, thân là tiên thiên tu giả, hai người tốc độ tự nhiên là cực nhanh, mà Long Vượng đạt cả đời này cơ hồ có hơn phân nửa thời gian đều ở núi rừng trung hành tẩu, tiến vào rừng cây vậy cùng về nhà không sai biệt lắm, thực dễ dàng liền thoát khỏi mặt sau truy binh. Phương Dật, đây là cái gì địa phương A? Như thế nào tất cả đều là thụ? Ở ước định địa phương gặp mặt lúc sau, Bành Bân còn ở vẻ mặt kinh dị đánh giá chung quanh hoàn cảnh, hắn là ở Miến Điện trong núi lớn lên, nhưng liền tính như thế, Bành Bân cũng không có gặp qua thảm thực vật như thế xun xuê địa phương. Tại đây bí cảnh, trừ bỏ vô số đập vào mắt có thể thấy được che trời đại thụ ở ngoài, cơ hồ nơi nơi đều là màu xanh lục thực vật, Bành Bân này một đường đi tới cư nhiên liền không có thể nhìn đến lộ ở bên ngoài thổ nhưỡng, chỉ thấy địa phương, toàn bộ đều bị thảm thực vật cấp bao trùm ở. Ta cảm thấy nơi này tại thượng cổ thời điểm, hẳn là cái dược viên tử. Phương Dật chưa từng có nhiều giải thích, nói tiếp, chúng ta bắt đầu thu thập nơi này dược liệu đi, không quan tâm nhận thức không quen biết, chỉ cần các ngươi cảm giác được có chứa linh tính thực vật, liền toàn bộ đều cấp đào đi. Phương Dật nói chuyện thời điểm nhớ tới tri thức chính là lực lượng câu kia cách ngôn, hắn sở dĩ dùng loại này biện pháp thu thập bí cảnh chung dược liệu, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Bởi vì thế tục gian những cái đó dược liệu, cùng tu giả sử dụng linh dược kém cực đại. Mà Phương Dật nhận thức linh dược thật sự là quá ít, hắn chỉ có thể là có táo không táo đánh ba xào, không quan tâm hữu dụng vô dụng trước đào trở về lại nói. Phương Dật, chúng ta không đi tìm ỉn sổ gia tộc mấy ngàn năm tích lũy xuống dưới tu luyện tài nguyên sao? Bành Bân có chút khó hiểu hỏi, tuy rằng hắn cũng biết linh dược tầm quan trọng, nhưng so sánh với những cái đó ỉn sổ gia tộc trăm ngàn năm bắt được thiên tài địa bảo, những cái đó thảo căn tử giống nhau dược liệu, ở Bành Bân trong mắt liền không tính cái gì. Đại ca, ngươi cảm thấy ỉn sổ gia tộc đem nơi này làm chiến trường, bọn họ còn sẽ đem những cái đó thứ tốt lưu tại bí cảnh sao? Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, nói, liền tính ỉn sổ gia tộc ở trong bí cảnh có tàng bảo địa phương, cũng không phải như vậy dễ dàng đi vào, chúng ta đừng nghĩ những cái đó vô dụng, vẫn là trước thu thập một ít linh dược lại nói. Đối với hơi chút hiểu được một ít luyện đan tri thức Phương Dật mà nói, toàn bộ bí cảnh chính là một cái đại đại bảo tàng, đến nỗi Bành Bân theo như lời cái gì nội tình. Ở Phương Dật xem ra, kia 89 phần 10 là hắc ám giả liên minh dùng để lừa dối bọn họ. Cũng hảo, trước đem thứ tốt ăn đến trong miệng lại nói. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, duỗi tay bắt lấy túi, nói, chúng ta là phân công nhau thu thập vẫn là ở bên nhau. Thách ra đi, như vậy có hiệu suất. Long Vượng Đạt mở miệng nói, tuy rằng tu vi muốn thấp hơn Phương Dật cùng Bành Bân, nhưng Long Vượng Đạt đối với dược liệu nhận chi, cũng tuyệt đối ở hai người phía trên, bởi vì hắn bản thân chính là một cái dược sư. Đông Nam Á hàng đầu sư không chỉ có sẽ giết người, đồng dạng cũng sẽ cứu người. Đại ca, số lượng tương đối nhiều ngươi liền ít đi thu thập một ít, cảm giác thực hiếm thấy ngươi nhất định phải đảo đi. Phương Dật dặn dò một chút Bành Bân lúc sau, nói, cái này địa phương không phải rất lớn, hai cái giờ lúc sau, chúng ta còn trở lại nơi này tới tập hợp, ta mang các ngươi rời đi cái này bí cảnh. Phương Dật cũng không biết Hắc Ám Giả Liên Minh nơi nào tới như vậy lớn mật, ở không biết bí cảnh xuất khẩu dưới tình huống, thế nhưng liền dám tấn công tiến vào, bọn họ cũng không sợ đi vào bỏ ra không đi, bị sống sờ sờ vây chết ở cái này địa phương. Hành, mọi người đều tiểu tâm một chút. Long Vượng Đạt gật gật đầu, dẫn đầu rời đi, ở lại đây trên đường, Long Vượng Đạt liền nhìn đến vài quặng thực kỳ lạ thực vật, này sẽ đi tưởng trước cấp ngắt lấy xuống dưới, hơn nữa Long Vượng Đạt tin tưởng, càng là nguy hiểm địa phương càng an toàn, Huyền Sô gia tộc người sẽ không nghĩ đến có người ở bọn họ mắt phía dưới hoạt động. Bành Bân cũng tuyển một chỗ, cầm cái kia đủ để trang hạ một người túi rời đi, hắn làm việc lại là tương đối xuất tính, xem đến thuận mắt liền hái xuống ném vào trong túi. Dọc theo đường đi còn thường thường thải chút giá quả, cũng không sợ ăn hư bụng. Nơi này đối với luyện đan sư mà nói, thật là một cái bảo địa. Phương Dật chui vào tới rồi trong rừng, nơi này trừ bỏ rừng cây ở ngoài liền đều là bụi cây, hơn nữa này đó bụi cây thập phần cao lớn, một người hành tẩu ẩn thân ở trong đó, căn bản là không ngờ bị phát hiện, hơn nữa có chút bụi cây nguyên bản chính là rất có giá trị dược liệu, thu thập lên phi thường phương tiện. Đi rồi không đến một km, Phương Dật trong túi cũng đã trang không ít dược liệu. Trong đó nhất có giá trị chính là một gốc cây màu sắc như hỏa giống nhau linh chi. Cái này linh chi không phải rất lớn, chỉ có Phương Dật lớn bằng bàn tay, nhưng toàn thân phát ra linh khí lại là thập phần nồng đậm. Phương Dật cũng đúng là cảm nhận được linh khí mới đưa này ở lùn cây trung cấp tìm kiếm ra tới. Phương Dật phát hiện, này đó ẩn chứa linh khí đầy đủ dược liệu, giống như là có linh tính giống nhau. Chúng nó thông thường sinh trưởng địa phương đều thập phần bí ẩn, hơn nữa chung quanh phạm vi 100 mét trong vòng, chỉ biết có như thế một gốc cây linh dược. Phương Dật trong túi trang một ít Hoàng Tinh Sơn tham trở vật, đều là theo kia tự do ở trong không khí thập phần loãng linh khí tìm được. Ân, Bảy Diệp Liên. Đương Phương Dật chui vào đến một chỗ lùn cây lúc sau, nhìn trước mặt một viên trường bảy phiến lá cây thực vật, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng. Đây là ở hắn trong đầu truyền thừa có ghi lại một loại linh dược, là chế tác Hoàn Dương Đan một mặt phụ dược, gia nhập Bảy Diệp Liên lúc sau, Hoàn Dương Đan công hiệu ít nhất có thể tăng lên một cấp bậc. Bảy Diệp Liên giống nhau hoa sen, nhìn qua thập phần đẹp. Nhưng nó lá cây là không có cái gì dùng, hữu dụng chính là căn lông mi, Phương Dật thật cẩn thận đem căn lông mi đào ra lúc sau, phóng tới hệ ở bên hông trong túi. Có người đang chuẩn bị đi phía trước đi thời điểm, Phương Dật bỗng nhiên dừng lại chân, thân hình đột nhiên một lùn, cuộn tròn ở lùn cây bên trong, cơ hồ ở Phương Dật ẩn thân đồng thời, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở Phương Dật mí mắt bên trong. Này, các ngươi như thế nào vào được? Nhìn đến kia đạo bóng đen, Phương Dật tức khắc ngây ngẩn cả người. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn thế nhưng là ám dạ báo, mà ở ám dạ báo đỉnh đầu, còn ngồi một cái phì đô đô ra hỏa, kia diếu võ dương oai bộ dáng, nhưng bất chính là tiểu ma vương. Nhìn đến trước mặt Phương Dật, ám dạ báo trong cổ họng phát ra một trận gầm nhẹ, chính là bị tiểu ma vương một cái tát chụp ở trên đầu, ám dạ báo tức khắc liền ngừng nghỉ xuống dưới, xem ra này một đường bị thiêu bị tiểu ma vương cấp sửa chữa dạy dỗ. Chi chi, kỳ thật không đợi Phương Dật mở miệng nói chuyện thời điểm, tiểu ma vương liền thấy được nó. Có lẽ là bị Phương Dật nuôi lớn, tiểu ma vương đối Phương Dật có loại đặc thù cảm ứng năng lực, Phương Dật vừa tiến vào bí cảnh, tiểu ma vương sẽ biết, lúc này mới mang theo ám dạ báo tìm lại đây. Các ngươi cái gì thời điểm tiến vào? Phương Dật mở miệng hỏi, hắn nguyên bản là muốn mang tiểu ma vương cùng nhau tiến vào bí cảnh, chẳng qua sự phát đột nhiên, Phương Dật căn bản là không có thời gian đi tìm nó, nhưng là làm Phương Dật không nghĩ tới chính là, vật nhỏ này cư nhiên chính mình chạy vào. Nó, mang ta tiến vào. Trời tối không lượng thời điểm tiến vào. Tiểu ma vương đem một đoạn thần thức truyền vào đến Phương Dật trong đầu, đứt quãng nói một hồi lâu, Phương Dật mới hiểu được lại đây. Nguyên lai, tiểu ma vương ngày hôm qua ở đuổi theo ám dạ báo lúc sau, lại đem này hành hung một đốn, này cũng làm ám dạ báo đối nó trở nên dễ bảo, có lẽ là cảm giác được ngoại giới quá nguy hiểm, ám dạ báo mang theo tiểu ma vương trực tiếp tiến vào tới rồi bí cảnh bên trong. Tuy rằng là Huyền Sổ gia tộc nuôi dưỡng manh thú, nhưng ám dạ báo ở trước kia thời điểm cũng là vô pháp tự do ra vào bí cảnh, đây là bởi vì Huyền Sổ gia tộc người sợ nó đạp hư bí cảnh chung dược liệu, chẳng qua hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, ám dạ báo cũng là một cái cường đại chiến lược, này đây lần này ám dạ báo mới có thể tiến vào. Biết bí cảnh chỗ tốt tiểu ma vương, tầm mắt liền giấu ở ám dạ báo bụng hạ, nó hình thể vốn dĩ liền không lớn, này đây cũng không có bị canh dự ở bí cảnh nhập khẩu Huyền Sổ gia tộc người phát hiện, ở Hắc Ám Giả Liên Minh người tấn công tiến vào phía trước. Chúng nó hai cái cũng đã ở trong bí cảnh du đãng ban ngày. Ăn ngon, cho ngươi. Tiểu ma vương kêu vài tiếng, đem móng vuốt thượng một viên màu đỏ trái cây đưa cho Phương Dật, trong ám dạ báo trên lưng, còn có vài viên như vậy trái cây, cũng mất công ám dạ báo hành tẩu vững vàng, này đó trái cây mới không đến nỗi rơi trên mặt đất. Đây là cái gì trái cây? Phương Dật tiếp nhận trái cây cắn một ngụm, tức khắc phát hiện một khẩu ngọt lành chất lỏng bị hút dẫn vào trong miệng, cái kia chỉ có bóng bàn lớn nhỏ trái cây bên trong cư nhiên tất cả đều là chất lỏng, thiếu chút nữa đem Phương Dật cấp sặc một chút. Bất quá đương những cái đó chất lỏng tiến vào ngực bụng lúc sau, Phương Dật tức khắc cảm giác được nhẹ nhẹ nhiệt lưu xuất hiện ở trong cơ thể, liền giống như ngâm mình ở độ ấm thích hợp nước ấm bên trong, làm người ở không cảm giác được năng nhiệt đồng thời, lại thập phần thoải mái. Không biết, Tiểu Ma Vương trở về Phương Dật một câu, vai đầu nhỏ suy nghĩ một chút, lại truyền âm nói, không nhiều lắm, chỉ có 8, ăn ngon. Ngồi ở ám dạ báo trên lưng Tiểu Ma Vương, đem trước mặt dư lại 4 cái trái cây phân ra 2 viên đưa cho Phương Dật, rồi mới lại đem một viên nhét vào tới rồi ám dạ báo trong miệng. Lúc này mới đem cuối cùng một viên trái cây ăn vào miệng mình, thoải mái híp mắt nổi lên mắt. Ha ha, ngươi nhưng thật ra không ngược đãi tù binh a. Nhìn đến Tiểu Ma Vương hành động, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, hắn biết Tiểu Ma Vương tuy rằng thông linh tính, nhưng giống như là cái bướng bỉnh hài tử, làm việc xuất tính tùy ý, trước mắt xem lại là giống đem này ám dạ báo thu làm tiểu đệ. Chi chi. Tiểu Ma Vương phân xong trái cây, móng vuốt nhỏ chỉ vào phía trước hét lên vài tiếng, nơi đó có thứ tốt, chúng ta đi làm một phiếu đi. Làm một phiếu. Phương Dật có chút dở khóc dở cười nhìn Tiểu Ma Vương, này lại là bành bân giao ngươi. Hắn liền sẽ không giao ngươi tốt hơn đồ vật ta. Giống làm một phiếu nói như vậy, luôn luôn đều là bành bân treo ở bên miệng thiền ngoài miệng, chỉ là Phương Dật không nghĩ tới Tiểu Ma Vương theo hắn một đoạn thời gian, cư nhiên cũng học xong, gần đèn thì sáng gần mực thì đen những lời này, thế nhưng tại đây sao cái động vật trên người cũng là áp dụng. Đó chính là đi đoạt lấy. Tiểu Ma Vương một bộ đương nhiên bộ dáng. Ở nó xem ra bành bân lý luận là thập phần chính xác, bởi vì ngươi tổng không thể dạy cho Tiểu Ma Vương như thế nào sử dụng tiền đi, nhìn thấy thích đồ vật, kia chẳng phải chính là muốn cướp sao. Đến, hắn liền không dạy qua ngươi tốt. Phương Dật cũng lười đến đi sửa đúng Tiểu Ma Vương tư duy, mở miệng nói, có cái gì thứ tốt? Ngươi như thế nào biết đến? Nó nói cho ta. Tiểu Ma Vương vô vô ám dạ báo đầu, tựa hồ có thể nghe hiểu hai người đối thoại, ám dạ báo lại phát ra vài tiếng gầm nhẹ. Nó nói cái gì? Phương Dật có thể cùng Tiểu Ma Vương giao lưu, nhưng lại là nghe không hiểu báo ngữ, hơn nữa này chỉ ám dạ báo linh tính so chi Tiểu Ma Vương còn kém rất xa. Nó nói nơi đó không cho nó đi, còn có lợi hại người gác, khẳng định có thứ tốt. Tiểu Ma Vương ở truyền âm thời điểm, trên mặt mang theo một cổ tử ý cười, hiển nhiên đối chính mình cái này tiểu đệ phản ứng thập phần vừa lòng, có thứ tốt tự nhiên nên hiếu kính đại ca sao. Nay hậu viện cháy, từ trước đến nay đều là cướp nhà khó phòng. Nghe được Tiểu Ma Vương truyền âm, Phương Dật không khỏi nở nụ cười. Ở Huyền Sô gia tộc xem ra, ám dạ báo là bọn họ từ nhỏ nuôi dưỡng, tự nhiên là trung thành vô cùng, nhưng bọn hắn không biết chính là, ám dạ báo như vậy dã tính khó thuần sinh vật, từ trước đến nay chỉ biết phục tùng cùng loại trung cường giả, mà Tiểu Ma Vương đúng là như vậy cường giả, mặc kệ là từ thực lực vẫn là trí lực thượng, đều áp chế đến ám dạ báo dễ bảo. Còn chờ cái gì? Đi thôi. Phương Dật có thể phỏng đoán được đến, ám dạ báo theo như lời địa phương. Hẳn là chính là Huyền Sổ gia tộc ở trong bí cảnh giấu kín tài nguyên nơi, cái này làm cho Phương Dật trong lòng cũng lửa nóng lên, không biết tồn tại nhiều ít năm Huyền Sổ gia tộc, nói vậy sẽ có không ít thứ tốt. Đi theo hành tẩu khi lặng yên không một tiếng động ám dạ báo sau lưng, đi ra ước chừng có 3-4 km khoảng cách, ám dạ báo đông nhiên cúi xuống thân thể, trong cổ họng truyền đến một trận gầm nhẹ thanh. Nó nói cái gì? Phương Dật hướng Tiểu Ma Vương truyền âm nói, ở phía trước trừ bỏ có một ít đặc biệt thô to đại thụ ở ngoài. Phương Dật nhìn không tới cùng nơi khác có cái gì bất đồng, hơn nữa Phương Dật cũng không nhận thấy được phía trước có cái gì nguy hiểm báo động truyền đến. Nó nói ở thụ bên trong, đi vào, lại đi xuống. Tiểu Ma Vương dùng móng vuốt gãi gãi đầu, nó không phải thực minh bạch ám dạ báo ý tứ, bất quá Phương Dật lại là lập tức liền nghe hiểu, bởi vì cái này bí cảnh xuất khẩu chính là ở một cái thân cây bên trong, Huyền Sô gia tộc dùng tương đồng phương pháp, đem tàng bảo thất cũng đặt ở thụ chung. Hai người các ngươi chờ, ta qua đi nhìn xem. Phương Dật dặn dò một chút Tiểu Ma Vương, thân hình giống như quỷ mị lóe đi ra ngoài, tới đánh kia khỏa đường kính không sai biệt lắm có 7-8 mễ đại thụ trước mặt, đem lô thai dán ở mặt trên. Ở thăng cấp bẩm sinh lúc sau, Phương Dật 6 thức có thể nói nhanh nhạy dò người, ở ngày thường thời điểm Phương Dật đều là đem 6 thức cấp phong bế trụ, nếu không cả ngày bên thai truyền đến những cái đó con kiến đánh nhau thanh âm còn có các loại hiếm lạ cổ quái khí vị, kia Phương Dật nhất định sẽ điên mất. Này một buông ra 6 thức, kia khỏa đại thụ nội thanh âm tức khắc rõ ràng truyền vào tới rồi Phương Dật trong thai, ở đại thụ nội cũng không có cái gì thanh âm, nhưng là dưới tảng cây mặt lại là có một người tiếng hít thở, nghe được thanh âm này, Phương Dật trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc. Phương Dật ngoài ý muốn, không phải bởi vì người này quá cường, mà là người này tu vi quá yếu điểm. Từ người nọ tiếng hít thở Phương Dật phán đoán ra, này chỉ là một cái bình thường tiến hóa giả, giống như thế quan trọng địa phương. Phương Dật nguyên bản cho rằng sẽ có cao dài tiến hóa giả ở chỗ này tọa chấn đâu. Nhập khẩu hẳn là ở mặt trên. Phương Dật tay chân cùng sử dụng bò lên trên đại thụ, quả nhiên, ở hơn 20 mệ cao trạc cây chỗ, một đạo bí ẩn môn hộ bị Phương Dật cấp tìm ra tới. Không thể không nói, nếu không phải ra ám dạ báo cái này nội quỷ, người ngoài muốn tìm được cái này địa phương, kia thật là khó như lên trời, bởi vì trong rừng cây đại thụ chừng hàng trăm hàng ngàn quả, liền tính là biết tại đây khu vực, cũng khó có thể nhất nhất siêu tầm lại đây. Xuyên thấu qua cành lá thấy được nơi xa tiểu ma vương, Phương Dật nhẹ nhàng vây vây tay, ám dạ báo mang theo tiểu ma vương, cũng thượng tới rồi trạc cây chỗ. Phương Dật đem tay dán ở kia nhìn qua giống như là vỏ cây giống nhau trên cửa, hơi một phát lực, liền tướng môn cấp chấn khai. Quả nhiên là dưới mặt đất. Tiến vào môn chung lúc sau, Phương Dật phát hiện, này đại thụ kỳ thật chính là một cái có thể cất chứa ba người song song hành tẩu thông đạo, vẫn luôn xuống phía dưới kéo dài. Phương Dật không có do dự, dẫn đầu đi rồi đi xuống. Lấy Phương Dật tu vi, tưởng giấu giếm được một cái bình thường tiến hóa giả thay mắt, đó là lại đơn giản bất quá sự tình. Vẫn luôn chờ đến Phương Dật thâm nhập ngầm hơn nữa đem thủ vệ tiến hóa giả chụp vững lúc sau, cái kia thủ vệ tiến hóa giả cũng không biết có người tới trước người. Nơi này đối Huỳnh Sổ gia tộc tới nói, hẳn là cũng không phải cái thực trọng ngồi ở ghế trên hôn mê quá khứ cái kia tiến hóa giả. Phương Dật lắc lắc đầu, nơi này phòng bị hiển nhiên có chút quá mức lơi lỏng. Bất quá Phương Dật không biết chính là, nguyên bản nơi này thật là có cao giai tiến hóa giả tọa chấn, như là ẻ đồ ở cùng ám hắc giả liên minh chiến tranh khai hỏa phía trước. Hắn vẫn luôn là ngốc tại cái này địa phương. Dưới tàng cây tự thành một cái không gian, độ cao ở 4 mễ tả hữu, đứng ở bên trong cũng không có vẻ thực áp lực, hướng nội có một cái hành lang, ở hành lang hai bên cắt có 3 cái phòng, phòng dùng chính là thật dày cửa sắt, Phương Dật ở người nọ trên người không có tìm được cửa sắt chìa khóa. Chỉ là như vậy cửa sắt, muốn ngăn lại Phương Dật vẫn là không có khả năng, đem bàn tay dán ở kia lỗ khóa chỗ phát lực chấn động, cửa sắt đã bị chấn khai, ở cửa sắt bên trong là một cái chiếm địa càng 5-60 bình phương không gian, ở cái này trong không gian, 7-4-5 bài có điểm như là bác cổ giá giống nhau giá gỗ. Tìm xem, nhìn xem có cái gì thứ tốt. Phương Dật đối theo sát này sau nói. Ân, như thế nào đều là trống không. Đương Phương Dật đem ánh mắt phóng tới những cái đó bác cổ giá thượng lúc sau, cả người tức khắc đều ngây ngẩn cả người, trên dưới phân 7-8 tầng giá gỗ thượng tất cả đều là giống tuyết, cái gì đồ vật đều không có. Huỳnh Sổ gia tộc sẽ không đem mấy thứ này đều cấp trước tiên chuyển đi ra ngoài đi. Phương Dật có chút không cam lòng ở trong phòng xoay một vòng lớn, nhưng lại là cái gì đều không có tìm được. Từ một ít trên giá giấu tay Phương Dật có thể nhìn ra tới, ở phía trước không lâu mới có người động quá mấy thứ này. Đi, đi tiếp theo cái nhìn xem. Phương Dật xoay người ra cái kia phòng, dùng đồng dạng phương pháp lại mở ra một đạo cửa sắt. Chẳng qua làm hắn thất vọng chính là, cái này cửa sắt nội đồng dạng cũng không có bất luận cái gì đồ vật. Liền mặt đất đều bị quét tước sạch sẽ. Con hảo, trả lại cho ta để lại điểm đồ vật. Liên tiếp 5 cái phòng đều là trống không, đương Phương Dật mở ra thứ 6 cái phòng lúc sau, nhìn kia trên giá bày một đám hộp ngọc, Phương Dật thiếu chút nữa kích động không lưu lại nước mắt, cái loại này nhập bảo sơn mà tay không hồi cảm giác, thật sự là quá làm người khó chịu. Là linh dược. Phương Dật tiến lên mở ra một cái hộp ngọc, một cổ nồng đậm dược hương vị tức khắc truyền vào chóp mũi, bên trong phóng chính là một gốc cây có tứ chi dâu tóc sơn tham. Nhìn qua giống như một cái bỏ túi lão ông, tản ra từng đợt linh khí dao động. Phương Dật còn chưa bao giờ gặp qua như vậy lao sơn tham, lập tức đắp lên hộp, đem này nhét vào tới rồi chính mình cái kia bao trùng, lại mở ra trên giá cái thứ 2 hộp, cái hộp này bên trong đặt lại là một gốc cây hà thủ ô. Thứ tốt. Nhìn này cây hà thủ ô, Phương Dật ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, cùng vừa rồi sơn tham bất đồng, này cây hà thủ ô là một gốc cây hai thể, giống như là một nam một nữ dây dưa ở cùng nhau. Hình dạng rất là kỳ lạ. Lại tiếp theo đi xuống nhìn lại, mỗi cái hộp ngọc bên trong đều có một gốc cây tản ra linh khí dược liệu, so sánh với Phương Dật ở bên ngoài ngắt lấy đến những cái đó dược, trong hộp ngọc linh dược muốn càng thêm chân quý, có một ít Phương Dật căn bản là không quen biết là cái gì. Huỳnh Sổ gia tộc nhưng thật ra có hiểu công việc người a. Nhìn trong hộp ngọc linh dược, Phương Dật thập phần vừa lòng gật gật đầu, này đó dược liệu ở dùng ngọc thạch phong ấn tình huống dưới, dược hiệu sói mòn rất ít, tuy rằng không biết bị ngắt lấy xuống dưới nhiều ít năm. Nhưng mỗi một gốc cây đều là linh tính 10 phần. Ai, ngươi làm gì đâu? Liên ở Phương Dật say mê với này đó linh dược chung thời điểm, hắn chóp mũi bỗng nhiên nghe thấy được một loại có chút quen thuộc hương vị, ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn đến tiểu ma vương dùng hai cái móng vuốt nhỏ ôm một cái rất nhỏ đồ vật, đang ở đem bên trong đồ vật hướng trong miệng đảo. Này, đây là hàn băng thủy. Phương Dật lập tức liền thanh tỉnh lại đây, hắn phía trước giúp Tống Thiên Vũ giám định quá hàn băng thủy, thứ này tuy rằng kêu hàn băng thủy, nhưng lại là nhiệt tính, có một loại cùng loại lưu huỳnh hương vị, nếu không phải hiểu biết này đặc tính người, sợ là căn bản là không dám nuốt phục. Thứ này ngươi nhưng đừng ăn bậy. Phương Dật vội vàng tiến lên đoạt lấy cái kia cực tiểu bình ngọc, chính là bên trong hàn băng thủy đã là bị tiểu ma vương đảo vào trong miệng. Hương vị cũng không có gì đặc biệt, có điểm khổ, không thể ăn. Chép miệng ba, tiểu ma vương vẻ mặt vô tội nhìn Phương Dật, đem một đạo thần thức truyền vào tới rồi Phương Dật trong đầu. Ngươi thân thể không có gì cảm giác sao? Phương Dật hỏi, hắn biết hàn băng thủy là thứ tốt, nhưng người cùng thú kết cấu thân thể trùng quy bất đồng, người có thể ăn đồ vật, tiểu ma vương chưa chắc có thể ăn. Giống như là cậu ở ăn chocolate sẽ kích thích đến trung khu thần kinh phát cuồng mà chết như vậy. Không có, không thể ăn, này đó, đều cho ngươi. Tiểu ma vương lay động hạ đầu, dùng móng vuốt chỉ dán tường mà đứng một cái giá. Vô lượng tiên tôn, này, đây đều là hàn băng thủy, không, còn có hỏa sơn gì. Phương Dật theo tiểu ma vương móng vuốt nhìn lại, mắt tức khắc trợn tròn, bởi vì ở cái kia trên giá, ước chừng bái phòng 20-30 cái bình ngọc, hơn nữa dùng tiếng Anh đánh dấu cháy cùng bằng chữ. Này liếc mắt một cái xem đến Phương Dật thiếu chút nữa hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Bình ngọc đều không phải rất lớn, chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ, mỗi cái bên trong chỉ có tam tích hàn băng tủy hoặc là hỏa sơn dịch, nhưng này lại là đủ để cho Phương Dật cảm thấy mỹ mãn, bởi vì Tống Thiên Vũ đột phá trước sử dụng hàn băng tủy cùng hỏa sơn dịch, đều là chỉ có một dọn. Nay thật là ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu, Huỳnh Sô gia tộc người thật là quá chú ý. Phương Dật đôi tay như gió giống nhau đem trên giá sở hữu bình ngọc đều trở thành hư không. Tuy rằng phía trước trao đổi tới rồi một phân hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, nhưng loại này có trợ giúp ngày mốt võ giả đột phá thiên tài địa bảo, chính là có bao nhiêu Phương Dật đều sẽ không ngại nhiều. Kiếm lớn, kiếm quá độ. Không có buông tha bất luận cái gì một cái bình ngọc, Phương Dật khỏe miệng tươi cười liền vẫn luôn không đình quá. So sánh với những cái đó luyện đan dược liệu, Phương Dật kỳ thật càng coi trọng hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, bởi vì ở ngày hậu Phương Dật bên người người không biết cái gì thời điểm liền sẽ dùng tới chúng nó. Đại trương. Cầu mấy chương để cử phiếu đi. Chương 954, cướp đoạt không còn. Nhìn căng phòng túi, Phương Dật trên mặt tươi cười liền không có dừng lại quá, hắn cũng không phải một cái người tham lam, đối với tiền tài vật chất yêu cầu cũng không cao, nhưng trong túi mấy thứ này lại không phải dùng tiền có thể mua được đến. Đối với tu giả mà nói, tiền tài khả năng ở bọn họ trong mắt là nhất không có giá trị đồ vật. Ân, còn có cái kệ sách. Phương Dật thu hảo những cái đó linh dược cùng với hỏa sơn dịch cùng hàn băng tùy lúc sau. Mắt lại chăm chú vào một cái giá chỉ có 2 tầng, mặt trên bày đại khái mười mấy bổn toàn thân ố vàng thư, mặt khác còn có một ít thẻ tre cùng hai khối ngọc giác. Phương Dật rút ra một quyển nhìn, mặt trên giá chữ thập thuyết minh đây là một quyển kinh thánh, cầm ở trong tay Phương Dật mới phát hiện, này bổn kinh thánh sử dụng tài chất đều không phải là trang giấy, mà là một loại trải qua đặc thù tiêu chế quá da dê, cùng dư tuyên học quá phương Tây một ít tri thức Phương Dật biết, đây là phương Tây sớm nhất ứng dụng ở ký lục mặt trên công cụ. Cũng bị xưng là tấm da dê. Người phương Tây quả nhiên còn đều là thờ phụng sắc, liền tiến hóa giả cũng không ngoại lệ. Phương Dật lật xem một chút kia buồn viết ở tấm da dê thượng kinh thánh, không có phát hiện cái gì đặc dị địa phương, liền lại đem này cấp tắc trở về. Ở Phương Dật xem ra, thứ này tuy rằng hẳn là kiện thực đáng giá đồ cổ, nhưng đối Phương Dật tới nói lại là không có cái gì tác dụng. Bất quá Phương Dật cũng không biết, này buồn kinh thánh, kỳ thật là dùng cổ Hy Lạp văn viết tay ở da dê cuốn thượng núi Sinai bản sao. Cự nay đã có 1.600 nhiều niệm lịch sử. Núi Sinai bản sao kinh thánh toàn bổn tổng cộng có 1.400 nhiều trang, trong đó hơn 800 trang bị bảo tồn ở Huỳnh Sô gia tộc, còn lại 600 nhiều trang hoặc là tổn hại, hoặc là sói mòn tại thế giới các nơi. Đại Anh viện bảo tàng bên trong triển lãm núi Sinai bản sao chỉ là sao chủ kiện, chân chính nguyên bản bị giữ lại ở này bí cảnh bên trong. Thứ này đối Phương Dật là vô dụng, nhưng lại là đạo cơ đốc thánh vật, Vatican đã từng mấy lần hướng Huỳnh Sô gia tộc đòi lấy hoặc là đưa ra mua sắm. Đều bị Huỳnh Sô gia tộc cấp cự tuyệt rớt, bởi vì truyền thuyết này bổn kinh thánh có thần kỳ lực lượng, chẳng qua loại này lực lượng vẫn luôn đều không có bị Huỳnh Sô gia tộc cấp khai quật ra tới. Hoàng đế nội kinh. Phương Dật duỗi tay cầm lấy một cái thẻ tre, bởi vì Phương Dật biết, ở cây trúc thượng viết tự ghi lại sự tình, đó là hoa hạ văn minh trung nhất thường thấy, quả nhiên, mở ra thẻ tre, Phương Dật liền thấy được dùng chữ triện viết Hoàng đế nội kinh này bốn chữ. Thứ này nhưng thật ra kiện văn vật, nhưng cũng không có gì tác dụng a. Phương Dật cầm thẻ tre lăn qua lộn lại nhìn một hồi, lắc lắc đầu đem này lại thả trở về. Tuy rằng hắn đi theo Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên vẫn luôn ở học tập văn vật giám định tri thức, nhưng là hiện tại Phương Dật đối với đồ cổ văn vật hứng thú đã không phải như vậy lớn, trừ phi là quốc bảo cấp vật phẩm, đều rất khó làm hắn động tâm. Phương Dật là cái tâm tư thận mật người, hắn sợ chính mình đừng để sót cái gì, đem kia kệ sách thượng thư đều nhất nhất lật xem một lần. Trừ bỏ Hoàng đế nội kinh ở ngoài, còn có một quyển Cắt Hồng Báo Pháp Tử Kim Đan, quyển sách này ngay từ đầu làm Phương Dật hứng thú cực đại, nhưng là mở ra vừa thấy, kia trong sách nội dung, cư nhiên cùng Phương Dật đã từng đọc quá quyển sách này giống nhau như lúc, thư tịch bản thân niên đại xa xăm thôi. Còn có mấy quyển cùng Hoa Hạ có quan hệ thư, đều là chút cổ đại phương sĩ sở, nói đều là luyện đan chi thuật. Chẳng qua này đó luyện đan thuật đặt ở Phương Dật trong mắt lại là buồn cười cực kỳ. Bởi vì ở những cái đó đan phương bên trong, thế nhưng gia nhập như là nguyên thủy, xá nữ, thần keo chờ tài liệu, mà này tam dạng đồ vật tuy rằng cách gọi bất đồng, nhưng Phương Dật lại là biết, này tam dạng đồ vật ở hiện đại đều có một cái tên, đó chính là thủy ngân. Mặt khác còn có thần sa, xích đan chờ luyện đan sử dụng đồ vật, lại là hiện tại chu sa, mà này đó tài liệu đều là đối nhân thể có làm hại vật chất. Cho nên Phương Dật liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này đó đan phương, đều là cổ đại phương sĩ hãm hại lừa gạt dùng, không có một chút thực tế giá trị. Chẳng lẽ Huyền Sổ gia tộc còn muốn học luyện đan sao? Nhìn những cái đó đan thư, Phương Dật cảm giác có chút buồn cười, bọn họ nếu là thật sự dựa theo này đó đan thư đi luyện đan nói, không biết có thể hay không có người ăn những cái đó đan dược mà chết. Theo Phương Dật biết, cổ đại chính là có vài cái hoàng đế, như là Đường Triều Lý Thế Dân qua đời, cũng hòa phục dùng phương sĩ đan dược có thoát không khai quan hệ. Bất quá đối mặt vài bổn đan thư, Phương Dật có thể xác định một chút, Huyền Sổ gia tộc đích xác động quá luyện đan tâm tư, chẳng qua bọn họ bắt được đan thư lại đều là chút giang hồ thuật sĩ hãm hại lừa gạt đồ vật, đều không phải là tu giả truyền xuống tới. Như là Phương Dật trong đầu đan phương, căn bản là không phải dùng văn tự truyền thừa, mà là trực tiếp thông qua thần thức truyền vào đến Phương Dật trong óc bên trong, giống như là dấu vết giống nhau muốn quên đều không thể, loại này truyền thừa phương thức cũng là đồng phương tu giả sở độc hữu. Hơn nữa luyện đan sư cùng luyện khí sư, cho dù là ở tu giả chung cũng là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì bọn họ cần phải có hỏa thuộc tính linh căn, như thế mới có thể càng tốt khống chế đan hỏa. Những người này truyền thừa cùng Phương Dật không sai biệt lắm, căn bản là không có văn tự tương truyền, thậm chí đều không có truyền miệng, mà là sư phụ luyện đan thời điểm học sinh ở bên cạnh quan khán, thời gian dài sư phụ lại chỉ điểm vài câu, học sinh tự nhiên mà vậy cũng sẽ biết đan phương dược liệu xứng so cùng luyện chế thủ pháp. Sự thật cũng chính như Phương Dật suy nghĩ như vậy, Huyền Sổ gia tộc xác thật nghiên cứu quá Đông Phương luyện đan thuật, lúc trước tìm được này đó đan thư bí tịch thời điểm, một lần tôn sùng là của quý, nhưng thử luyện chế một ít đan dược, lại là đem người trong nhà cấp ăn nửa chết nửa sống, từ kia lúc sau này đó đan thư đã bị ném ở chỗ này. Thứ này là cái gì? Lật xem xong những cái đó thư tịch lúc sau, Phương Dật đem lực chú ý đặt ở hai khối ngọc giác thượng, này hai khối ngọc giác không lớn, chỉ có ngón cái cực kỳ giác. Là bởi vì chúng nó vòng tròn trạng trung gian có một cái chỗ hồng, ở ngọc giác thượng điêu đầy các loại hoa văn. Thứ này có điểm cổ quái a. Cầm lấy một cái ngọc giác cẩn thận nhìn thoáng qua, Phương Dật tức khắc phát hiện, kia ngọc giác thượng hoa văn có điểm như là một loại trận pháp, thô nhìn qua Phương Dật không cảm thấy cái gì, nhưng đương Phương Dật dùng thần thức quan sát thời điểm, Phương Dật lại là cảm giác trước mắt tối sầm lại, đầu đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Này, đây là chuyện như thế nào? Phương Dật vội vàng thu hồi thần thức, có chút không thể tưởng tượng nhìn trên tay ngọc giác, này nho nhỏ ngọc giác trên có khắc họa trận pháp, thế nhưng làm Phương Dật thần thức đều không thể giải đọc, so chi đoạn căn cắt lấy ra kia kiện phòng ngự tính pháp khí thượng trận pháp tựa hồ còn muốn phức tạp gấp trăm lần. Nay hẳn là kiện bảo bối đi. Thân ở Huyền Sổ gia tộc bảo khố trong vòng, Phương Dật tự nhiên không có thời gian cẩn thận cân nhắc này hai cái ngọc giác, lập tức đem này cẩn thận cấp thu được chính mình đai lương thượng, tuy rằng có kia giới tử túi, nhưng Phương Dật tổng cảm giác kia đồ vật tựa hồ không quá vững chắc. Vẫn là bên người bảo quản tương đối yên tâm. Không có gì đồ vật, đi thôi. Lại cẩn thận ở trong phòng cướp đoạt một lần, bảo đảm chính mình không có để sót rất bất luận cái gì có giá trị vật phẩm lúc sau. Phương Dật thất vọng lắc lắc đầu, bất quá ngay sau đó Phương Dật liền nở nụ cười, chính mình khi nào trở nên như vậy lòng tham. Phải biết rằng, riêng là những cái đó linh dược dị quả còn có hàn băng tủy hỏa sơn dịch, liền đã là chứa đầy hơn phân nửa cái túi tiền, huống chi còn có hai khối không biết lai lịch tác dụng ngọc giác. Phương Dật có loại cảm giác, kia khối ngọc giác có lẽ mới là chính mình chuyến này lớn nhất thu hoạch. Chi chi. Tiểu ma vương nhảy tới ám dạ báo trên người, móng vuốt nhỏ vừa lật, một cái hộp ngọc tức khắc xuất hiện ở ám dạ báo trên lưng, mở ra hộp ngọc, tiểu ma vương lấy ra một cái có điểm như là quả đào giống nhau trái cây ở trong miệng cắn một ngụm, rồi mới lại nhét vào ám dạ báo trong miệng. Ám dạ báo miệng có thể so tiểu ma vương lớn hơn rất nhiều, hơn nữa nó đã sớm đối Phương Dật thu hồi trên giá hộp ngọc rất là bất mãn. Lúc này một ngụm liền đem kia trái cây nuốt đi xuống, thậm chí liền hạch cũng chưa nhổ ra. Ai, ngươi kia như thế nào còn có hộp ngọc? Nhìn đến tiểu ma vương hành động, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút. ta thu 3 cái. Tiểu ma vương vươn móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân một chút, thần thức chuyển cho Phương Giật một đoạn dao động, ngươi, đều thu hồi tới, ám dạ báo, rất bất mãn, ta phân cho nó mấy cái. Ngươi này đại ca làm nhưng thật ra khá tốt, trước đánh một cái bàn tay, rồi mới lại cấp một cái ngọt táo. Thu được tiểu ma vương thần thức, Phương Giật không khỏi cười ha ha lên, tiểu ma vương lấy đi mấy cái trong hộp ngọc trái cây, Phương Giật tự nhiên sẽ không đau lòng, lập tức nói, đi thôi, chúng ta ở chỗ này ngốc thời gian cũng không ngắn, sớm một chút đi ra ngoài cùng đại ca bọn họ hội hợp. Cái này địa phương trung quy là huyền sổ gia tộc ở trong bí cảnh tàng bảo nơi, Phương Giật cũng sợ thời gian dài sẽ ra vấn đề, nếu bị huyền sổ gia tộc người phát hiện hắn ở bên trong, cũng không cần động thủ, trực tiếp khống chế được xuất khẩu, là có thể đem Phương Giật cấp phá hỏng ở bên trong. Này anh em ngủ nhưng thật ra rất hương, cũng không biết phát hiện bên trong không lúc sau sẽ là cái gì tâm tình. Đi vào bên ngoài cái kia đại sảnh lúc sau, Phương Giật có chút không phúc hậu nở nụ cười, phía trước bị hắn gõ hôn người kia, này sẽ còn ở hôn mê bên trong, bất quá Phương Giật ra tay rất có đúng mực, người này tỉnh lại lúc sau lại là sẽ không lưu lại cái gì sau di chứng. Kỳ thật Phương Giật không biết chính là, ở cái này đại thụ hạ tàng bảo thất, chẳng qua là huyền sổ gia tộc ở cái này bí cảnh chung một cái điểm. Giống như vậy tàng bảo thất, Huyền sổ gia tộc tổng cộng có 6 cái, ở chiến tranh bắt đầu phía trước, huyền sổ gia tộc đem này dư 4 cái tàng bảo trong nhà vật phẩm, đều tập trung tới rồi 2 cái bên trong. Mà ở kia 2 cái địa phương, mới là huyền sổ gia tộc chân chính bảo khố nơi, mấy ngàn năm tích lũy xuống dưới nội tỉnh có hơn một nửa dấu ở trong đó, còn lại còn có một ít tu luyện tài nguyên, còn lại là dấu ở mặt khác một chỗ bí cảnh bên trong, không đem trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ đạo lý, huyền sổ gia tộc vẫn là hiểu. Phương Giật lấy đi mấy thứ này, bao gồm hỏa sơn dịch cùng hàn băng tụy ở bên trong, đều không phải là huyền sổ gia tộc quan trọng nhất tài nguyên, lúc ấy bởi vì thời gian cấp bách, mấy thứ này mới bị giữ lại, cho nên liền tính huyền sổ gia tộc phát hiện nơi này bị người xâm lấn, cũng không đến mức nổi giận. Đến nỗi kia 2 khối thần bí ngọc giác, còn lại là huyền sổ gia tộc người ở siêu tầm đan thư thời điểm, cùng một quyển đan thư cùng nhau phát hiện, bọn họ chỉ cho là kiện hoa hạ cổ ngọc thuận tay liền cùng đan thư đặt ở cùng nhau, căn bản là không biết chúng nó là cái gì đồ vật. Ném tự nhiên cũng sẽ không cảm giác đáng tiếc. Chương 955, trị liệu hỏa độc. Bọn họ đều còn không có tới. Đuổi tới ước định địa điểm lúc sau, Phương Giật ẩn thân ở một cây trên đại thụ, tả hữu quan sát một chút, không có phát hiện Long Vượng Đạt cùng Bành Bân thân ảnh, Phương Giật cũng không sốt ruột, hắn biết lấy Bành Bân thân thủ cùng Long Vượng Đạt những cái đó quỷ dị thủ đoạn, ở cái này bí cảnh tự bảo vệ mình vẫn là không có cái gì vấn đề. Tiểu Ma Vương vô vô ám dạ báo bả vai. Ám dạ báo thực nghe lời bò lên trên đại thụ phủ xuống dưới, trải qua trong khoảng thời gian này dạy dỗ, ám dạ báo đối tiểu ma vương là dễ bảo nói gì nghe nấy, cũng không biết huyền sổ gia tộc nhìn thấy bọn họ trăm cây ngàn đắng được đến ám dạ báo biến thành dáng vẻ này, sẽ là cái gì tâm tình. Ân, đại ca, chuyện như thế nào? Cũng chính là đợi 4-5 phút đồng hồ bộ dáng, Phương Giật lỗ thai giật mình, tùy theo liền nhìn đến Bành Bân kia khổng lồ thân hình từ trong rừng rậm chui ra tới, chẳng qua Bành Bân thân hình có chút lảo đảo. Phương Giật vội vàng nhảy xuống cây đón qua đi. Không có việc gì. Nơi này không quá an toàn, đến trên cây đi nói. Bành Bân vẫy vây tay, hướng chung quanh nhìn nhìn, nói, bị người phát hiện, cùng bọn họ làm một trận. Mãi mãi, ngươi đừng nói, huyền sổ gia tộc thực sự có cao thủ, nếu không phải ta thấy cơ mau, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Tuy rằng trên đùi bị chút thương, nhưng cũng không gây trở ngại Bành Bân lên cây, tay chân cùng sử dụng 3 lượng hạ liền bò đi lên, hướng chạc cây thượng một nằm. Bành Bân nhìn ghé vào ám dạ báo trên người tiểu ma vương, không khỏi sửng sốt một chút, tiện đà cười mắng, ngươi là cái gì thời điểm tiến vào. Lao tử ở bên ngoài đánh sông đánh chết, ngươi nhưng thật ra thoải mái, cùng này chỉ đại con báo làm đến cùng đi. Chi chi, ngu ngốc, đại ngu ngốc. Tiểu ma vương khinh thường nhìn Bành Bân liếc mắt một cái, dùng thần thức truyền đạt đi qua chính mình ý tứ, tựa hồ cảm giác biểu đạt không đủ chuẩn xác, ở ngu ngốc 2 chữ mặt sau lại hơn nữa cái chữ to. Bạch Nhãn Lang. Bạch cho ngươi như vậy thật tốt uống rượu. Bành Bân thăng cấp bẩm sinh lúc sau, đối tiểu ma vương nhưng thật ra không như vậy sợ hãi, hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được đến, tiểu ma vương đối chính mình cũng không giống trước kia như vậy bài xích, ngẫu nhiên cũng nguyện ý ghé vào chính mình trên vai. Đương nhiên, có cách giật ở dưới tình huống, tiểu ma vương là tuyệt đối sẽ không như thế làm. Đừng cùng nó ba hoa, đại ca, thương thế của ngươi là chuyện như thế nào? Ai thương đến ngươi? Phương Giật đánh gãy Bành Bân nói, dùng tay xé rách Bành Bân ống quần nhìn một chút. Nói, này như thế nào có điểm như là lửa đốt ra tới nhiệt thương. Bọn họ chẳng lẽ dùng súng phun lửa. Phương Giật xem rõ ràng, Bành Bân trên đùi có bàn tay đại một khối bị thương, miệng vết thương sưng đỏ bất kham, ở miệng vết thương chúng quanh nổi lên một ít màu vàng sốt đặc cùng mụn nước, so bị phỏng muốn nghiêm trọng rất nhiều, có điểm như là bị bỏng. Không phải dùng súng phun lửa, là có người sẽ phun hỏa. Nghe được Phương Dật nói sau, Bành Bân không khỏi nở nụ cười khổ, nói, có cái xuyên hiếm lạ cổ quái ra hỏa, đôi tay thế nhưng có thể bắn ra ngọn lửa, ta trên đùi liền dính như vậy một chút, liền đốt thành bộ dáng này, bất quá người nọ cũng không lấy lòng, bị ta đánh một quyền. Nguyên lai, ở cùng Phương Dật tách ra lúc sau, Bành Bân dọc theo đường đi cũng ngắt lấy không ít thảo dược, bất quá hắn vận khí không tốt lắm, đụng phải một đám đang ở trong rừng tìm tòi huyền sổ gia tộc đệ tử, nhìn đến Bành Bân tức khắc liền xông tới. Bành Bân phát hiện này mấy cái tiến hóa giả tu vi đều thực bình thường, lập tức cũng không có né tránh chạy trốn, trực tiếp liền vọt đi lên, thành thạo đem kia 5-6 cá nhân đều cấp phóng đổ, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ đánh nhau lại là đưa tới người khác. Đó là một người mặc thời trung cổ quý tộc phục sức lão nhân, thượng thân ăn mặc quần áo nịt, nửa người dưới lại là một cái cập đầu gối rộng thùng thình mà giãn ra váy dài, kia bộ đầu thức quần áo nịt bên ngoài, còn có một cái to rộng áo choàng. Này lão nhân mới vừa xuất hiện thời điểm còn đem Bành Bân cấp hoàng sợ, nhìn kia tái nhợt sắc mặt, Bành Bân còn tưởng rằng chính mình gặp quỷ đâu. Phàm là không phải huyền sổ gia tộc tiến hóa giả, tự nhiên đều là xâm lấn chi địch, xuất hiện cái kia lão nhân cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền cùng Bành Bân động khởi tay tới. Bắt đầu thời điểm Bành Bân có chút thắc đại, ỷ vào chính mình xa cao hơn đối phương, trực tiếp một cái tiên chân liền quét qua đi. Bất quá Bành Bân hiển nhiên là khinh địch, cái kia lão nhân không có né tránh, mà là đôi tay nhất trà sát, ở hắn lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một tia ngọn lửa, đón Bành Bân đá tới đùi phải liền đem ngọn lửa bắn đi ra ngoài. Bành Bân phát hiện, này ngọn lửa dính quần liền thiêu lên, nếu không phải Bành Bân tùy thời mau, ngạnh sinh sinh hợp với trên đùi thịt cắt bỏ một khối nói, kia ngọn lửa có lẽ có thể đem chính mình đốt thành một đoàn tro tàn. Nhưng ngay cả như vậy, Bành Bân miệng vết thương cũng là bị hỏa độc xâm nhập. Cái kia phương Tây tiến hóa giả tuy rằng rất lợi hại, nhưng đối địch kinh nghiệm hiển nhiên là xa không bằng Bành Bân. Hắn có lẽ cho rằng chính mình ngọn lửa có thể đem Bành Bân cấp xử lý, căn bản là không nghĩ tới Bành Bân cư nhiên như thế tàn nhẫn, trực tiếp ở chính mình trên đùi cắt bỏ một miếng thịt, lúc ấy không khỏi sửng sốt một chút. Bành Bân đánh như vậy nhiều năm hắc quyền, đối với thời cơ nắm chắc kiểu gì tinh chuẩn, tuy rằng trên đùi bị thương, vẫn là bắt lấy cái kia tiến hóa giả ngây người cơ hội. Một quyền đánh vào người nọ ngực chỗ, trực tiếp đánh hắn hộc máu lùi lại. Nguyên bản tưởng sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh Bành Bân, lúc này bỗng nhiên nghe được bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, lập tức cũng không lo lắng lại bổ một quyền, trực tiếp liền chui vào đến rừng rậm trung chật vật mà chạy. Bành Bân trong lòng rất rõ ràng, nếu lại đến một cái tương đồng tu vi tiến hóa giả, kia chính mình khẳng định sẽ thua tại cái này địa phương. Đôi tay có thể phát ra ngọn lửa. Nghe xong Bành Bân miêu tả lúc sau, Phương Dật cũng là sửng sốt một chút. Trong đầu đống nhiên hiện lên hắn ở Campuchia cái kia bí cảnh trung chứng kiến đến quá bích họa, ở cái kia bích họa, rất nhiều thượng cổ tổ tiên tựa hồ là có thể dùng tay phát ra hỏa cầu, chẳng lẽ huyền sổ gia tộc cư nhiên có thượng cổ truyền thừa không thành. Ân, kia hỏa rất lợi hại, ta phỏng chừng chính là khối sắt thép đều có thể bị hỏa tan rớt. Bành Bân lòng còn sợ hãi gật gật đầu, ở bị kia ngọn lửa đốt tới thời điểm, Bành Bân trong lòng lập tức liền sinh ra sởn tóc gáy cảm giác. Đây cũng là hắn trước tiên liền cắt ra rất bị ngọn lửa lây dính cơ bắp nguyên nhân. Cùng chúng ta ở kia cự thành nhìn đến bích họa thượng hỏa cầu giống nhau sao? Phương Dật mở miệng hỏi. Là có điểm giống, bất quá vô pháp cùng kia hỏa cầu so sánh với. Nghe Phương Dật như thế vừa nói, Bành Bân cũng nhớ tới kia chỗ bí cảnh trung bích họa, kia bích họa thượng hỏa cầu như là cái thái dương giống nhau, người này ngọn lửa liền như vậy một kia, giữa hai bên uy lực khẳng định vô pháp so. Có lẽ đạo lý là giống nhau. Phương Dật như suy tư gì nói. Xem ra thông qua tu luyện, là có thể tu luyện ra dị năng tới, cái kia tiến hóa giả phẩm giai không thấp, vô cùng có khả năng là huyền sổ gia tộc cao giai tiến hóa giả. Phẩm giai không thấp lại như thế nào? Bành Bân nghe vậy bĩu môi, nói, nếu không có người lại đây, ta khẳng định có khả năng rớt lao ra hỏa kia, mãi mãi, đau chết mất, này rốt cuộc là cái gì hỏa a? Bành Bân nghe răng nết miệng quái kêu lên, kỳ thật chính là so này lợi hại hơn thường, Bành Bân cũng không biết chịu quá bao nhiêu lần. Nhưng lần này bỏng lửa tựa hồ có điểm kỳ quái, bên trong hỏa độc không ngừng ở hướng Bành Bân trong cơ thể ăn mòn, nói chuyện thời điểm Bành Bân đều phải vận dụng chân khí đi chống đỡ. Đại ca, ngươi đừng núp đích, ta giúp ngươi chỉ hạ. Phương Dật lại cẩn thận xem xét một chút Bành Bân miệng vết thương, nói, này đó là hỏa độc, muốn đem này rút ra mới được, bất quá ta đỉnh đầu chính là không có công cụ. Hỏa độc, lợi hại sao? Bành Bân môi có chút trắng bệnh, đùi chỗ mạch máu đông đảo, hắn bị thương sau lại một đường chạy như điên. Hỏa độc đã thấm vào tới rồi hắn trong cơ thể, lấy Bành Bân tiên thiên tu giả tu vi, cũng là cảm giác có điểm chịu không nổi. Nếu là chữa trị liệu nói, ngươi này chân khả năng sẽ giữ không nổi. Phương Dật thành thành thật thật nói, nếu đổi thành một cái ngày mốt võ giả bị như vậy thường, đừng nói là một chân, này sẽ chỉ sợ đã sớm hỏa độc công tâm mà chết. Khó mà làm được, ta nhưng không nghĩ đưa người què. Nghe được Phương Giật nói, Vành Bân cái này không đơn thuần chỉ là môi trắng bệnh, liền mặt đều bị dọa trắng, hắn không sợ chết, nhưng lại không cách nào chịu đựng chính mình sau này biến thành cái độc chân đại hiệp, kia còn không bằng đã chết đâu. Hắc hắc, tính ngươi vận khí tốt. Nhìn đến Vành Bân dáng vẻ khẩn trương, Phương Giật ha ha cười, từ bên hông lấy ra một cái ngón cái bụng lớn nhỏ bình ngọc, đưa cho Vành Bân nói, bên trong có tam tích hỏa sơn dịch, đại ca ngươi cấp uống xong đi, ta lại cho ngươi trị liệu ngoại thương. Hỏa sơn dịch là cái gì? Vành Bân tiếp nhận cái kia bình ngọc nhỏ, lan qua lộn lại nhìn một hồi, hắn cũng hiểu được một ít ngũ hành tương khắc đạo lý, lập tức ngẩng đầu nói, nghe tên này cũng như là hỏa thuộc tính đồ vật, Phương Giật, hỏa càng thêm hỏa, kia chẳng phải là trực tiếp liền phải ta mệnh sao? Đại ca, hỏa thuộc tính đồ vật ta cũng có, bất quá kia kêu hàn băng thủy. Nghe được Vành Bân nói, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, nói, thứ này tuy rằng kêu hỏa sơn dịch, nhưng lại là hàn thuộc tính, vừa lúc có thể khắc chế ngươi trong cơ thể hỏa độc. Ngươi nhanh lên uống xong đi thôi, nếu không hỏa độc công tâm liền rất phiền toái. Hàn thuộc tính đồ vật như thế nào kêu cái hỏa thuộc tính tên? Vành Bân trong miệng nói thầm một câu, bất quá hắn đối Phương Giật tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, lập tức vẹt ra bình ngọc khẩu tắc, một ngưỡng cổ đem bên trong chất lỏng cấp đảo vào khẩu tử, tức khắc một cổ hàn ý từ yết hầu chỗ thẳng đầu khoang bụng, làm Vành Bân nhịn không được đánh cái dùng mình. Nếu đổi thành bình thường tiến hóa giả ăn vào này hỏa sơn dịch, không bị đông cứng cũng sẽ bị đông lạnh đến run bần bật. Cần thiết phải dùng hàn băng tủy tới trung hòa, nhưng Vành Bân trong cơ thể kia cổ hàn ý thấm vào đến khắp người lúc sau, Vành Bân lại là cảm giác thập phần thoải mái, nguyên bản trong cơ thể khô nóng cảm cũng hoàn toàn biến mất rớt. Đại ca, ngươi đều hái chút cái gì dược a? Phương Giật biết chính mình kia trong túi dược không có rút ra hỏa độc, lập tức lấy quá Vành Bân kia chỉ trang một nửa túi, ở bên trong lục xem một chút, đương Phương Giật nhìn đến một gốc cây thực vật sau, mắt không khỏi sáng ngời, cười nói, đại ca, ngươi vận khí thật đúng là không tồi. Cư nhiên thải tới rồi xuyên tâm liên, thứ này mỗi lửa độc có đặc hiệu. Phương Giật theo như lời xuyên tâm liên, là ngoại giới cũng có một loại trung dược, có thanh nhiệt giải độc tiêu xương giảm đau tác dụng, hơn nữa tại đây bí cảnh trung sinh trưởng thảo dược, cho dù là bình thường dược liệu, dược tính cũng muốn so bên ngoài cường ra mấy lần, Vành Bân điểm này thương thế, có như thế một gốc cây xuyên tâm liên như vậy đủ rồi. Đem tia dài chừng 10 tới cm xuyên tâm liên ném vào trong miệng, Phương Giật dùng sức nhấm nuốt vài cái, hoàn toàn nhai lạn lúc sau. Phương Giật đem kia chỉnh cháo trang xuyên tâm liên bôi trên Vành Bân miệng vết thương, Vành Bân tức khắc cảm giác kia nguyên bản có chút chết lặng miệng vết thương, truyền đến một trận mát lạnh cảm giác. Lại dùng chút chín giảm hương, phỏng chừng không dùng được 3 ngày, ngươi này chân liền không có việc gì. Phương Giật từ chính mình bên người trong túi lại tìm kiếm ra một gốc cây thực vật, đương kia cây đỉnh trường một đóa tiểu bạch hoa thực vật bị lấy ra tới lúc sau, một cổ hương khí tức khắc phiêu tán đi ra ngoài. Này ngoạn ý khí vị rất hương, nhưng hương vị thật không có gì đặc biệt. Vẻ mặt đau khổ đem kia chín giảm hương cung cấp nhai lạn lúc sau, Phương Giật đồng dạng đem này bôi trên Vành Bân miệng vết thương thượng, rồi mới xé xuống Vành Bân một cái ống quần, đem miệng vết thương cấp băng bó lên. Gì, này ngoạn ý thật là có dùng, có thể cảm giác được đau. Vành Bân duỗi thân một chút đùi, tức khắc hít hà một hơi, Vành Bân biết việc này chuyện tốt, thuyết minh thương chỗ hỏa độc đã bị bài xuất, hiện tại trên đùi như vậy một chút ngoại thương căn bản là không bị hắn để ở trong lòng. Có thể đi đường sao? Phương Giật hỏi. Hắn theo như lời đi đường, đều không phải là chậm rãi hành tẩu, mà chỉ chính là tại đây rừng rậm chung xuyên qua. Không thành vấn đề, ta chính là một chân, ở rừng cây kia cũng như là về đến nhà giống nhau. Vành Bân cười vỗ vỗ ngực, mắt nhìn về phía Phương Giật, nói, huynh đệ, ngươi mới vừa cho ta uống kia cái gì hỏa sơn dịch rốt cuộc là cái gì đồ vật. Lạnh tư tư hương vị không tồi, còn có sao? Lại cấp đại ca một chút. Hương vị chính là không tồi, liền như vậy tam tích. Có thể làm người đánh vỡ đầu đi đoạt lấy. Phương Giật nghe vậy mắt trợn trắng, nói, chỉ cần một giọt hỏa sơn dịch cùng một giọt hàn băng tủy phối hợp sử dụng, liền có thể làm người gia tăng thăng cấp bẩm sinh tỷ lệ, ngươi nói ngươi uống tam tích, có thể giá trị bao nhiêu tiền? Cái gì? Có thể làm người đột phá bẩm sinh. Vành Bân bị Phương Giật nói cấp hoàng sợ, hắn chính là biết rõ đột phá bẩm sinh khó khăn, nếu không phải chính mình tư chất cực dai hơn nữa kia phỉ thúy trung truyền ra mùi thơm lạ lùng khí vị. Vành Bân lần trước đột phá cũng không nhất định có thể như vậy thuận lợi. Ngươi là không dùng được, đừng lãng phí, cấp lao long lưu một phần, dư lại ta còn có khác tác dụng. Nói thật, Phương Giật lần này được đến hàn băng tụy cùng hỏa sơn dịch chính là không ít, thêm lên trường thượng trăm tích, Phương Giật chính mình tự nhiên là dùng không đến, bên người người cũng không cần như vậy nhiều, nhưng đến lúc đó bán ra cấp những cái đó thế gia đệ tử, lại là có thể đại kiếm một bút. Mặc kệ là Trương Nhất lấy ra tới luyện khí tàn sách, vẫn là hiện tại treo ở Phương Giật trên cổ phòng ngự pháp khí, nhưng đều là dùng tiền tài mua không được đồ vật. Phương Giật tin tưởng, ở đối mặt có thể gia tăng thăng cấp tỷ lệ dụ hoặc khi, những cái đó không có linh căn thế gia đệ tử nhóm, nhất định sẽ lấy ra bản thân đồ tốt nhất tới trao đổi. Lần đó đầu Hàn Băng Tủy cũng cho ta một chút nếm thử. Bành Bân tạp đi hạ miệng, hắn có thể cảm giác được đến, ở ăn vào kia hỏa sơn dịch thời điểm, trong cơ thể bẩm sinh chân khí đều trở nên sinh động rất nhiều, như vậy thiên tài địa bảo chính là không nhiều lắm thấy. Ngươi không sợ hỏa độc tái phát, ta hiện tại là có thể cho ngươi. Phương Dật tức giận nhìn thoáng qua Bành Bân, đột nhiên dừng lại khẩu, mắt nhìn về phía dưới tàng cây, nói, Lao Long đã trở lại. Bành Bân theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy được Long Vượng đạt lén lút thân ảnh, hắn nguyên bản liền dáng người nhỏ gầy, hiện tại lại ở chính mình trên người dùng nhanh cây lá cây làm một ít nguy trang, hướng kia cành lá tốt tươi lùn cây chung một toàn, thật đúng là rất khó bị người phát hiện hành tung. Chương 956, tạo phản ám dạ báo. Lao già này, như thế nào đi đường giống làm tặc dường như. Nhìn dưới tàng cây Long Vượng Đạt, Bành Bân nở nụ cười, duỗi tay bóp gãy một cây nhánh cây hướng Long Vượng Đạt ném qua đi, bất quá đang nghe đến nhánh cây bẻ gãy thanh âm khi, Long Vượng Đạt liền phản ứng lại đây, ngẩng đầu hướng trên cây nhìn lại. Kỳ thật bị Bành Bân gọi là lao gia hỏa Long Vượng Đạt, một chút đều bất lão, đặc biệt là lần trước hút vào kia mùi thơm lạ lùng lúc sau, Long Vượng Đạt nguyên bản có chút xám trắng đầu tóc tất cả đều biến đen, trên mặt nếp nhăn cũng là một chút toàn vô, hiện tại nhìn qua nhiều lắm cũng chính là 3-40 tuổi bộ dáng. Lão Long, ngươi cũng không cho ta lộng như thế một thân ngụy trang, làm hại ta còn bị thương. Chờ Long Vượng Đạt bò đến trên cây lúc sau, Bành Bân tức giận oán giận lên. Tiểu ma vương như thế nào vào được? Cái này đại gia hỏa là cái gì? Long Vượng Đạt lên cây lúc sau, đầu tiên chú ý tới cũng là ám dạ báo cùng tiểu ma vương. Tiểu ma vương Long Vượng Đạt tự nhiên là nhận thức, nhưng kia ám dạ báo lại là đem Long Vượng Đạt cấp hoàng sợ. Gia hỏa này bán tương thật sự là có chút dò người. Ám dạ báo, tiểu ma vương tân thu tiểu đệ. Phương Dật cười cấp Long Vượng Đạt giới thiệu một chút ám dạ báo, mở miệng nói, lão Long ngươi ngắt lấy đồ vật không ít ta, có hay không cái gì đặc biệt chân quý dược liệu? Nhiều, quá nhiều. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt lực chú ý lập tức bị rời đi qua đi, vẻ mặt hưng phấn nói, nơi này dược liệu thật sự là quá nhiều, hơn nữa niên đại ít nhất đều ở 100 năm trở lên, phỏng chừng linh dược đều có không ít. Phương Dật, chúng ta lần này phát đạt, ngươi luyện đan dược liệu nơi này hẳn là đều có. Long Vượng Đạt cùng núi rừng đánh cả đời giao tế, nếu bàn về khởi đối thảo dược nhận chi, hắn thậm chí còn muốn ở Phương Dật phía trên. Ngay từ đầu Long Vượng Đạt là nhìn thấy hữu dụng dược liệu liền cấp thu được ba lô, nhưng chậm rãi hắn phát hiện, càng ngày càng nhiều hơn nữa càng thêm quý hiếm dược liệu xuất hiện ở trước mặt, Long Vượng Đạt chỉ có thể có lựa chọn ném xuống rất nhiều bình thường thảo dược, mà đem hắn cho rằng chân quý nhất dược liệu cấp ngắt lấy trở về. "Ân, ta trở về liền thử xem luyện đan, nếu có thể luyện thành, đến lúc đó tự nhiên có ngươi cùng đại ca." Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, bất quá có quan hệ với kia đan lô sự tình, Phương Dật cũng không có nhiều lời. Đây là hắn cá nhân cơ duyên, không cần phải cùng Long Vượng Đạt cùng Bành Bân chia sẻ. Trên thực tế Long Vượng Đạt cũng là như thế, có mấy vị chân quý nhất dược liệu, hắn cũng là bên người gửi, cũng không có để vào đến túi bên trong. Hơn nữa ở ngắt lấy trong quá trình, hắn còn thả ra chính mình bản mạng cổ, nuốt ăn không ít quý hiếm linh dược, cho nên này một chuyến cấp đoạn, Long Vượng Đạt cũng là được lợi không nhỏ. Có hay không có thể trợ giúp ta thăng cấp bẩm sinh đan dược? Long Vượng Đạt vẻ mặt mong đợi nhìn Phương Dật. Bọn họ ba người hiện tại chỉ có Long Vượng Đạt còn không phải tiên thiên tu giả, ngoài miệng nói không nóng nảy, nhưng Long Vượng Đạt tuổi lớn nhất, này trong lòng đã sớm gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Thăng cấp bẩm sinh đan dược không có, bất quá có thể gia tăng ngươi đột phá tỷ lệ đồ vật ta nhưng thật ra có. Phương Dật cười lấy ra hai cái bình ngọc giao cho Long Vượng Đạt, hơn nữa cho hắn giảng giải một chút Hàn Băng Tụy cùng Hỏa Sơn Dịch công hiệu, nghe được Long Vượng Đạt hai mắt mạo quang rất nhiều, trong lòng lại là vì chính mình giấu đi kia mấy vị linh dược hổ thẹn không thôi. Đương nhiên, Long Vượng Đạt tuổi là cùng gia mặt dày độ thành có quan hệ trực tiếp, hắn tự nhiên sẽ không đem kia mấy vị linh dược cấp lấy ra tới, cùng lắm thì sau này Phương Dật luyện chế ra đan dược hắn không cần. Không, thiếu muốn mấy viên, liền quyền cho là còn Phương Dật ân tình này. Đúng rồi, ta còn nghe được một tin tức. Thận trọng cực kỳ thu hảo Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Tủy lúc sau, Long Vượng Đạt mở miệng nói, Hắc Ám Giả liên minh người cùng ỉn sổ gia tộc ngừng chiến, lúc này giống như đang ở đàm phán. Long Vượng Đạt ẩn nấp hành tung bản lĩnh rất có một tay, hắn ở siêu tầm linh dược thời điểm, đã từng hồi quá Huyền Sổ gia tộc cùng Hắc Ám Giả liên minh rằng co địa phương, tránh ở nơi xa Long Vượng Đạt phát hiện bọn họ cư nhiên đình chỉ chiến đấu, hơn nữa nghe được một ít hai bên đối thoại. Cái gì? Ngừng chiến? Này như thế nào khả năng, Huyền Sổ gia tộc người đầu góc hư rất sao? Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật cùng Bành Bân đều ngây ngẩn cả người, Hắc Ám Giả liên minh tạc hủy hoại Huyền Sổ gia tộc lâu đài, đánh vào tới rồi bí cảnh bên trong. Hai bên có thể nói là kết hạ chết thù, ở Huyền Sổ gia tộc chiếm hết thượng phong thời điểm, như thế nào khả năng cùng đối phương ngừng chiến đâu. Huyền Sổ gia tộc người đầu góc không có hư rớt, mà là hắc ám giả liên minh người thật sự là quá xấu rồi. Long Vượng Đạt cười khổ lắc lắc đầu, nói, hán khắc lần này tiến vào đến bí cảnh, cư nhiên mang theo một cái nhẹ lượng cấp đầu đạn hạt nhân, hơn nữa tùy thời có thể kiếp nổ. Ngươi nói Huyền Sổ gia tộc ném chuột sợ vỡ đồ dưới, còn dám không dám tiếp tục đánh tiếp. Đầu đạn hạt nhân. Bọn họ điên rồi sao? Long Vượng Đạt tiếng chưa lạc, Phương Dật cùng Bành Bân sau lưng đồng thời sinh ra một cổ lạnh lẽo, đặc biệt là Phương Dật, hắn biết cái này bí cảnh diện tích cũng không lớn, liền tính là nhẹ nhất lượng cấp đạn hạt nhân nổ mạnh, cũng đủ để đem Phương Dật bọn họ cấp lan đến tiến vào. Không sai, đây là một đám kẻ điên, cũng là một đám tôn tử. Long Vượng Đạt khó được bạo thứ thô khẩu, bởi vì hắc ám giả liên minh liền bọn họ đều cấp ngông ở cổ, nếu thật là đã xảy ra cá chết lưới rách sự tình. Kia bọn họ những người này toàn bộ đều phải cấp hắc ám giả liên minh cái kia hàn khắc trưởng lao tuần táng. Huyền Sổ gia tộc khuất phục. Bành Bân mở miệng hỏi. Chưa nói tới khuất phục, nhưng khẳng định là không dám lại đánh. Long Vượng đặt nói, hắc ám giả liên minh người thật sự là quá đê tiện, bọn họ đem Huyền Sổ gia tộc cao giai tiến hóa giả đều hấp dẫn tới rồi bí cảnh bên trong, mà hắc ám giả liên minh chỉ có tiến tới hàn khắc trưởng lão một cái cao tầng, này nếu là lấy mạng đổi mạng, Huyền Sổ gia tộc đã có thể nếu không tồn tại. Cái kia hán khắc trưởng lão đưa ra cái gì yêu cầu? Phương Dật hỏi, hán đối này dược viên tử thực đệ bụng, còn nghĩ ngày sau lại tiến vào cướp đoạt một phen đâu. Bọn họ muốn cùng Huyền Sổ gia tộc cùng chung này chỗ bí cảnh. Long Vượng Đạt mở miệng nói, hơn nữa hắc ám giả liên minh còn muốn các quốc gia tiến hóa giả thừa nhận địa vị của bọn họ. Ở xuất hiện tân bí cảnh khi, hắc ám giả liên minh cũng muốn tham dự thăm dò cùng khai quật, bọn họ đây là tưởng đem chính mình cấp tẩy trắng. Long Vượng Đạt ngoài miệng tuy rằng mắng hắc ám giả liên minh, nhưng trong lòng lại là rất bội phục bọn người kia, bọn họ tính kế là một vòng tiếp một vòng, mà Huyền Sổ gia tộc lại là vẫn luôn đều bị nắm cái mũi đi, trước mắt này chỗ bí cảnh thật sự rất khó lại bảo toàn đi xuống. Huyền Sổ gia tộc đáp ứng rồi sao? Bành Bân cùng Phương Dật đồng thời hỏi. Không biết, không như vậy mau ra kết quả. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, ta sợ bị bọn họ phát hiện, không dám nghe lén lâu lắm, bất quá Huyền Sổ gia tộc người thực kích động, làm không hảo đàm phán thất bại cũng không dám nói. Dựa kia còn chờ cái gì? Bành Bân cùng Phương Dật nhìn nhau liếc mắt một cái, mở miệng nói, nhanh lên rời đi nơi này, nếu không hán khắc muốn thật là nổi điên, chúng ta chẳng phải là cũng muốn cho bọn hắn tuân táng. Nghĩ bên người có một viên khả năng tùy thời sẽ nổ mạnh đạn hạt nhân, Bành Bân cùng Phương Dật đều là có chút kinh hồn tăng đảm, Huyền Sổ gia tộc cùng hắc ám giả liên minh nói thỏa còn hảo thuyết, vạn nhất đàm phán thất bại nói, kia cái này bí cảnh sợ là đem không còn nữa tồn tại. Ta cũng là như thế tưởng, Phương Dật, xuất khẩu ở nơi nào? Long Vượng Đạt gật gật đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía Phương Dật. Ta dẫn đường, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài. Phương Dật dẫn đầu nhảy xuống đại thụ. Nói thật, ba người tam đại túi tiền dược liệu, kỳ thật đã đem này bí cảnh chung nhất chân quý linh dược đều ngắt lấy không sai biệt lắm. Phương Dật coi trọng nơi này, là coi trọng này ngày sau có thể quần quận không ngừng gieo trồng linh dược. Nhưng muốn nói hiện tại cái này bí cảnh hiện tại đối hắn tầm quan trọng, lại là xa xa không kịp chính mình mạng nhỏ quan trọng. Ba người hai thú đi qua ở trong rừng. Tốc độ đều thập phân mau, này chỗ bí cảnh bản thân liền không phải rất lớn, mười mấy phút lúc sau, Phương Dật đám người đã là đi tới khoảng cách bí cảnh xuất khẩu cây đại thụ kia mấy chục mét xa địa phương. Ân, bọn họ ở rời đi vật tư. Tránh ở rừng rậm bên trong, Phương Dật nhìn đến có không ít người trên người đều có cái đại ba lô, đang ở nối đuôi nhau từ xuất khẩu rời đi bí cảnh, mà ở xuất khẩu chung quanh, còn lại là có mấy chục người ở gác, trong đó ba cái ăn mặc thời trung cổ quần áo lao giả, hấp dẫn Phương Dật chú ý. Không biết có phải hay không bởi vì huyết mạch thức tỉnh cùng tự thân tu luyện tiến hóa phương hướng bất đồng, Phương Dật cũng không pháp nhận thấy được này vài người trên người năng lượng dao động, bất quá trực giác nói cho Phương Dật, này ba người đều cực kỳ nguy hiểm, có thương tổn đến chính mình năng lực. Sẽ chơi hỏa người kia, đứng ở trung gian. Bành Bân nhỏ giọng ở Phương Dật bên tai nói, hắn bị ngươi cũng thương không nhẹ. Phương Dật có thể nhìn ra được tới, đứng ở trung gian cái kia lão giả tinh thần có chút heo đốn, hơn nữa thường thường dùng bàn tay che lại ngực. Hiển nhiên Bành Bân kia một quyền cũng đủ hắn uống một hồ. Chúng ta muốn nhanh lên rời đi, ta như thế nào cảm giác Huyền Sổ gia tộc như là muốn cùng hắc ám giả liên minh cá chết lưới rách ra. Long Vượng Đạt sắc mặt có chút ngưng trọng, Huyền Sổ gia tộc ở rời đi vật tư rút lui nhân viên liền rất có thể nói minh vấn đề, này đó truyền thừa vô số thời đại gia tộc tuyệt đối có tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm, chỉ cần có thể giữ lại trụ trung tâm lực lượng, Huyền Sổ gia tộc thực lực liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Ân, ta cũng cảm giác có điểm không đúng. Chúng ta mau chóng đi. Bành Bân nhìn kia ba người đứng thẳng vị trí cùng chung quanh phòng bị đám người, cau mày nói, mấy lao già kia điểm tử khẳng định thực cứng, chúng ta xông vào đi ra ngoài không quá thích hợp à. Làm ám dạ báo mở đường. Phương Dật đối tiểu ma vương vẫy vẫy tay, nói, ngươi nói cho nó, làm nó đi công kích một chút ỉn sổ gia tộc người, rồi mới chúng ta sấn chạy loạn đi ra ngoài. Tiểu ma vương vô vô ám dạ báo đầu, đem Phương Dật ý tứ thuật lại cho nó, ám dạ báo vừa nghe, tức khắc liền héo, nằm sấp trên mặt đất, thiếu chút nữa không đem đầu chôn ở lá cây, hiển nhiên nó đối Phương Dật kiến nghị thực không cảm bạo. Nói cho nó một viên linh quả ăn. Phương Dật móc ra một cái hộp ngọc giao cho tiểu ma vương. Giống. Căn bản là không cần tiểu ma vương phiên dịch, lần này ám dạ báo trực tiếp liền nâng lên đầu, chẳng qua nó trong miệng phát ra kia thanh gầm nhẹ, lại là kinh động mấy chục mét ngoại những người đó. Nhanh lên đi ra ngoài. Phương Dật trong ám dạ báo trên mông đạp một chân, trước mắt ủyển sổ gia tộc người đông thế mạnh, còn có ba cái không biết sâu cạn cao dài tiến hóa giả, Phương Dật nhưng không nghĩ mang theo quẻ một chân bành bần sắt đi ra ngoài. Là gia hỏa này, nó như thế nào chạy vào? Gia hỏa này không biết chạy nào đi ăn vụng những cái đó dược liệu. Nhìn đến từ rừng rậm trung ra tới ám dạ báo, nguyên bản đều căng thẳng thần kinh ủyển sổ đệ tử tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả kia mấy cái lao giả trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười. Làm ỉn sổ gia tộc nuôi dưỡng có linh tính chiến đấu hình sủng vật, ám dạ báo nổi danh đệ vẫn là rất cao. Lại đây, đợi lát nữa ngươi trước đi ra ngoài. Một cái trường núi ương tử, cùng chát lơ có vài phần giống nhau lão giả đối ám dạ báo vây vây tay, nhưng bất chính là bị ngoại giới nghe đồn vì thích mỹ nhân không thích giang sơn ỉn sổ công tức e đồ. Giống. Ám dạ báo trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lắc lư đi tới e đồ bên người, liền ở e đồ tưởng rỗi tay vướt ve ám dạ báo đầu khi, ám dạ báo đông nhiên một cái thả người. Đem ẹ đùa bổ nhào vào ở trên mặt đất. Không chỉ có như thế, ám dạ báo còn vươn móng vuốt hướng bên người cái kia bị thương lão giả huy đi, chỉ nghe một trận quần áo tan vỡ thanh, cái kia trốn tránh không kịp lão giả trước ngực bị trào ra vài đạo vết máu, ngay sau đó ám dạ báo lại hướng một cái khác lão giả nhào tới. Ám dạ báo khoảng cách linh thú, chỉ kém như vậy một đường, nếu biến thành giống tiểu ma vương như vậy linh thú, như vậy ám dạ báo thực lực tuyệt đối không ở này mấy cái lão giả dưới. Hơn nữa kia mấy cái lao giả cũng không muốn thương tổn đến này khó được dị thú, cho nên ra tay thời điểm đều phóng nhẹ lực độ. Một phương diện là ám dạ báo bị linh quả kích phát rồi thu tính, một phương diện là bó tay bó chân không dám phát lực, hai người bên này giảm bên kia tăng, cũng làm ám dạ báo bất thình lình tập kích, khiến cho ẹ đùa đám người lâm vào đến một mảnh trong hỗn loạn. Không chỉ có là ẹ đùa đám người luôn cuống tay chân, chính là bên ngoài những người đó cũng đều xem mắt tròn váng, bởi vì ở ngày xưa thời điểm, ám dạ báo tại đây vài người trước mặt luôn luôn đều ngoan như là miêu mẹ giống nhau, khi nào như thế phát cuồng quá. Đi, tiến vào đến cái kia đại thụ, bí cảnh xuất khẩu liền ở nơi đó. Nhìn đến mọi người ánh mắt cơ hồ đều bị ám dạ báo cấp hấp dẫn qua đi, Phương Dật vội vàng hướng Bành Bần cùng Long Vượng đạt công đạo một tiếng, cong lên chính mình cái kia thật lớn bao vây, lập tức hướng xuất khẩu phương hướng vọt qua đi. Ai? Các ngươi là ai? Thẳng đến Phương Dật ba người vọt tới khoảng cách xuất khẩu còn có gần 10 mét địa phương, mới bị ủy sổ gia tộc người cấp phát hiện. Bất quá lúc này hiển nhiên đã chậm, Phương Dật ở phía trước mở đường, phàm là che ở hắn trước người người, đều bị Phương Dật dùng chân khí cấp chấn khai. Nhìn đến ba người cóng đổ vật kia một bộ hình thù kỳ quái, ủy sổ gia tộc đệ tử đều là phấn đấu quên mình nào tới, nhưng Phương Dật đám người cùng xuất khẩu khoảng cách thật sự là thân cận quá, ở chấn khai vài người lúc sau, Phương Dật cùng Bành Bân còn có Long Vượng đạt liền một trước một sau nhảy vào tới rồi xuất khẩu bên trong. Đến nỗi tiểu ma vương, nó tốc độ càng là ở Phương Dật đám người phía trên. Hơn nữa hình thể tương đối tiểu, cũng không có cái gì người chú ý tới nó. Sớm tại ám dạ báo ra tới thời điểm, tiểu ma vương liền lặng yên không một tiếng động lưu đi ra ngoài. Cái gì đi ra ngoài? Vung ra ám dạ báo dây dưa, ẹ đồ vọt tới xuất khẩu chỗ. Trong lúc nhất thời hắn còn không có đem ám dạ báo phát cuồng cùng này vài người rời đi liên hệ ở bên nhau. Hình như là cái kia ạn tổ ní má cớt, sẽ không sai, ta cùng hắn động qua tay, như vậy đại thể hình người, cũng chỉ có nó. Có thể phát ra ngọn lửa lão giả mở miệng nói, vừa rồi ở cùng ám dạ báo dây dưa thời điểm, hắn rất xa thấy được Bành Bân. Giống. Liên ở mấy người nói chuyện thời điểm, ám dạ báo không biết khi nào cũng đi tới kia bí cảnh xuất khẩu, một cái thả người liền nhảy đi vào, tốc độ mau làm tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Nó làm phản sao? Ở đây đều là chút tâm tư nhanh nhẹn người, nhìn đến ám dạ báo cái này hành động, tức khắc đều minh bạch lại đây, hóa ra đối phương là ở dùng ám dạ báo hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Rồi mới sấn loạn chạy đi. Truy, đều cho ta đi ra ngoài truy. Lao lực trăm cây ngàn đắng được đến ám dạ báo cư nhiên không có thể dưỡng thụ. Cái này làm cho ẹ đổ trong lòng không biết là cái gì tư vị. Lập tức bàn tay vung lên, chính mình dẫn đầu tiến vào bí cảnh xuất khẩu. Liền tính là đuổi tới chân trời góc biển, ẹ đổ cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì người xúi dục ám dạ báo. Chương 957, chạy ra bí cảnh. Ai, chúng ta này bí cảnh cái gì thời điểm chạy đi vào một con mèo a? Canh giữ ở bí cảnh xuất khẩu chỗ có 7-8 cá nhân, bọn họ là chuyên môn phụ trách thống kê cùng khuân vác từ bí cảnh trung mang ra tới những cái đó vật phẩm. Thình lình nhìn đến một con có điểm như là miêu động vật từ xuất khẩu chạy trốn ra tới, làm những người này đều là sửng sốt một chút. Bất quá tiểu ma vương tốc độ thực mau, mới vừa ra bí cảnh liền thoát ra cái kia phòng, mau làm người căn bản là làm không ra bất luận cái gì phản ứng, ngay cả lưu thủ ở bên này một cái cao dài tiến hóa giả, cũng không có thể ngăn được tiểu ma vương. Không biết cái gì thời điểm chạy đi vào chỉ mèo hoang, không cần phải xen vào nó. Cái kia cao dài tiến hóa giả lắc lắc đầu, đối thượng một cái mới từ bí cảnh ra tới người ta nói, tới, đem ngươi ba lô bắt lấy tới, trên người không tàng cái gì đồ vật đi. Tiến hóa giả sử dụng tu luyện tài nguyên, có rất nhiều là vô pháp dùng bình thường vật chứa bảo tồn, cho nên những người này ra tới lúc sau, bọn họ ba lô đồ vật đều yêu cầu phân loại cấp để vào đến một đám hòm giữ đồ bên trong, rồi mới lại thống nhất vận chuyển đến địa phương khác đi bảo quản. Tuy rằng có thể đi vào bí cảnh người, đều là huyền số gia tộc trung tâm đệ tử, nhưng sự tình quan gia tộc tu luyện tài nguyên, bọn họ cũng sợ có chút người tàng chút hàng lậu ở trên người, cho nên mỗi một cái ra tới người trừ bỏ muốn nộp lên trên ba lô ở ngoài, trên người cũng là phải bị kiểm tra một phen. Nhưng vào lúc này, kia bí cảnh nhập khẩu không gian, đột nhiên phiên nổi lên một trận gợn sóng, Phương Dật thân hình xuất hiện ở trong phòng, hắn sau lưng con cái kia đại bao cơ hồ cùng chính mình không sai biệt lắm cao, đột nhiên nhìn qua giống như là một lần ra tới hai người. Cái này xuất khẩu ngăn tủ bị rỡ xuống. Phương Dật ra tới lúc sau phát hiện, nguyên bản là bị giấu ở một cái trong ngăn tủ xuất khẩu, hiện tại trở nên trống trải rất nhiều, nghĩ đến những cái đó từ bí cảnh trung chuyển di ra tới người, Phương Dật tức khắc liền minh bạch lại đây, đây là vì phương tiện ủy sổ gia tộc tiến hóa giả nhóm khuân vác vật tư. Ân, ngươi, lại đây, ngươi là gia tộc nào đệ tử? Nhìn đến mới từ bí cảnh trung ra tới Phương Dật, trong phòng cái kia cao giai tiến hóa giả trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc biểu tình. Bởi vì Phương Dật trên người cóng bao cùng bọn họ huyền sổ gia tộc sử dụng ba lô hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa Phương Dật khuôn mặt cũng làm cái này huyền sổ gia tộc cao tầng cảm giác có chút xa lạ. Bất quá huyền sổ gia tộc truyền thừa vô số năm, trong gia tộc các loại nhánh núi nhiều không kể xiết, liền tính là thân là gia tộc cao tầng, cái này tiến hóa giả cũng không có khả năng nhận thức mọi người, hơn nữa bí cảnh xuất khẩu địa phương có ba vị cao giai tiến hóa giả bắt tay, hắn căn bản liền không đem Phương Dật hướng xâm nhập giả thân phận đi lên tưởng. Bên ngoài còn có cái cao giai tiến hóa giả. Phương Dật vừa ra tới liền đánh giá rõ ràng phòng nội cảnh tượng, nhìn đến cái kia cao giai tiến hóa giả lúc sau, mày không khỏi nhíu một chút, nhưng thân mình lại là thực thuận theo hướng người nọ đi đến. Như thế nào không trả lời ta vấn đề? Huyền sổ gia tộc cao giai tiến hóa giả không mau nhìn về phía Phương Dật, ở trong gia tộc, trừ bỏ mấy cái không biết hay không khắp nơi trên đời lao tổ tông ở ngoài, bọn họ những người này chính là trong tộc thân phận tối cao người, mà trước mặt người thanh niên này tựa hồ cũng không có biểu hiện ra đối chính mình kính ý. Ta là... Phương Dật lại đi phía trước đi rồi một bước, ngoài miệng đáp ứng người nọ nói, chỉ là mới vừa phun ra hai chữ lúc sau, Phương Dật đùi phải bỗng nhiên tia chớp đá đi ra ngoài, hắn tốc độ kiểu gì cực nhanh, liền tính đối phương thân là cao giai tiến hóa giả cũng là né tránh không kịp, bị Phương Dật này một chân thật thật tại tại đá vào ngực. Đoạt người khác đổ vật lại giết người, kia không khỏi có chút không địa đạo, cho nên Phương Dật này một chân chỉ dùng thượng ba phần lực đạo, nhưng ngay cả như vậy, cái kia cao giai tiến hóa giả cũng bị đá hướng sau bay thẳng đi ra ngoài, thật mạnh rót vào sau lưng trên vách tường. Châu Âu lâu đài cổ kiến trúc, đặc biệt là lịch sử niên đại xa xăm lâu đài cổ, phần lớn đều là dùng một chất kết cấu, cái này lâu đài cổ cũng không ngoại lệ, kia chừng mấy trăm năm lịch sử một chất vách tường căn bản là vô pháp thừa nhận cao giai tiến hóa giả va chạm đi lên lực lượng, cư nhiên bị trực tiếp đâm ra một người hình đại động, ở đâm ra phòng lúc sau, còn từ bên ngoài thang lầu trực tiếp lăn đi xuống. Phương Dật này một chân đem phòng nội còn lại người đều cấp dọa choáng váng, cái kia cao giai tiến hóa giả ở bọn họ trong mắt, quả thực giống như là thượng đế giống nhau tồn tại, nhưng là ở Phương Dật này một chân dưới, thượng đế liền biến thành lăn mà đường hồ lô, kia tư thế kêu một cái tuyệt đẹp. Ân, người này chân khí có điểm quái. Phương Dật đem người nọ đá ra phòng lúc sau, cảm giác từ chính mình gan bàn chân chỗ, truyền đến một cổ hàn ý, hiểu được chính mình chân phải thiếu chút nữa đều cứng lại rồi, vội vàng đem chân khí vận chuyển tới chân phải thượng, kia cổ hàn ý mới biến mất đi xuống. Huynh đệ, như thế nào này liền làm đi lên? Cũng chính là nháy mắt công phu, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều trước sau xuất hiện ở lối vào, nhìn đến một mảnh hỗn độn phòng, Bành Bân ha ha cười, cũng không vô nghĩa, kia quạt hương bổ bàn tay trực tiếp bắt được hai cái huyền sổ gia tộc tiến hóa giả đầu va chạm, hai người tức khắc bị đâm ngất đi. Nhanh lên đi, bên này còn có một cái cao dài tiến hóa giả. Xuyên thấu qua vách tường đại động, Phương Dật nhìn đến lăn đến phía dưới cái kia tầng lầu tiến hóa giả đã đứng lên, vội vàng rôi tay xách lên một cái không phải rất đại phương tiện mang theo cái dương, đối Bành Bân cùng Long Vượng đặt hô, có thể xách động liền lấy cái dương, xách bất động đừng miễn cưỡng. Phương Dật có thể tưởng tượng được đến, ăn như thế lô nặng ỉn sổ gia tộc, sẽ như thế nào phẫn nộ, cho nên trước mắt phải làm sự tình chính là có xa lắm không chạy rất xa, đương nhiên, ở có năng lực dưới tình huống, mượn gió bẻ mang sự tình cũng không phải không thể dùng làm. Xách bất động cũng muốn xách ra. Nhìn đến những cái đó trang vật tư cái dương, Bành Bân mắt thiếu chút nữa đều đỏ, bọn họ lần này đánh sống đánh chết tiến vào bí cảnh, việc làm còn không phải là mấy thứ này sao. Nhấc chân đá văng ra hai cái phản ứng lại đây hơn nữa nhằm phía chính mình tiến hóa giả, Bành Bân tìm một cái lớn nhất cái dương, trực tiếp liền nhấc lên, mà Long Vượng đạt lại là cầm cái cùng Phương Dật không sai biệt lắm cái dương, hắn tu vi không bằng hai người, hơn nữa cũng không phải lấy lực lượng tăng trưởng, lấy đến trọng chạy trốn thời điểm không khỏi liền sẽ bó tay bó chân. Giống. Ở ba người từng người chọn lựa một cái dương đương khẩu, ám dạ báo cũng từ bí cảnh chạy vừa ra tới, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức liền hướng dưới lầu chạy đi, nó cũng biết chính mình lần này xông đại họa, nếu là lại lưu tại ỉn sổ gia tộc, nói không chừng sẽ bị kia mấy cái phẫn nộ lao ra hỏa hủy đi cốt lõi ra, cho nên trước mắt nhất đáng tin cậy lựa chọn vẫn là đi theo tùy tiểu ma vương lão đại đi. Đi theo nó đi. Phương Dật theo sát ở ám dạ báo sau lưng, bên trong người biết ám dạ báo làm phản. Nhưng bên ngoài này đó tiến hóa giả cũng không biết nói, đi theo cái này đại gia hỏa xông ra đi sẽ tránh khỏi không ít sức lực. Ngăn lại hắn, ngăn lại bọn họ. Quả nhiên, quăng ngã cái bảy vượng tám tố cái kia cao dài tiến hóa giả, đang xem đến ám dạ báo lúc sau, trên mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ biểu tình. Hắn biết ám dạ báo thực lực rất cường đại, liền tính là cao dài tiến hóa giả muốn chế phục nó đều phải tiêu phí một phen sức lực, cho nên ở hắn xem ra, ám dạ báo là có thể ngăn cản được kia mấy cái xông ra giả. Giống. Ám dạ báo lại là một tiếng gầm nhẹ, nhưng là làm cái kia cao giai tiến hóa giả không nghĩ tới chính là, ám dạ báo cư nhiên từ thượng mà xuống nhào tới, lập tức liền đem mới vừa đứng lên hắn cấp bổ nhào vào, càng xui xẻo chính là, cao giai tiến hóa giả ngã xuống đi địa phương cư nhiên lại là cái cửa thang lầu, vì thế hắn lại một lần biến thành lăn mà đường hồ lô. Ám dạ báo cũng là cái không đi tầm thường lộ chủ, ở bổ nhào vào cái kia cao giai tiến hóa giả lúc sau, trực tiếp liền từ lầu 2 cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Phương Dật đám người cũng là theo sát này sau, một báo ba người nhanh chóng hướng lâu đài đại môn chỗ chạy qua đi. Ở cái này bí cảnh xuất khẩu lâu đài, tụ tập chừng có thượng trăm cái huyền sổ gia tộc tiến hóa giả, đảm nhiệm bên ngoài cảnh giới cũng có mấy chục người nhiều, chẳng qua có ám dạ báo mở đường, tiên có người dám tiến lên ngăn cản. Phương Dật đám người tốc độ cực nhanh, từ ra tới đoạt đồ vật cộng thêm nhảy lầu chạy trốn, trước sau còn không đến một phút đồng hồ thời gian, ở ẽ đổ mấy cái cao giai tiến hóa giả từ bí cảnh ra tới thời điểm. Chỉ có thể nhìn đến ám dạ báo cùng Bành Bân kia khổng lồ thân hình biến mất ở lâu đài đại môn chỗ. Đây là nơi nào? Phương Dật, chúng ta như thế nào đi? Xách theo cái kia cổng kềnh cái dương, Bành Bân mở miệng hỏi một câu, kia chiều dài chừng 1m5 đại cái dương, cũng chỉ có thể tới Bành Bân đuổi chỗ, nếu là đổi làm một người khác cầm thật đúng là không thế nào phương tiện. Kỳ kỳ. Phương Dật còn không có đáp lời, tiểu ma vương đầu đống nhiên từ lâu đài ngoài cửa lớn một thân cây thượng xung ra, hướng về phía Bành Bân hét lên vài tiếng. Như là ở cười nhạo hắn kia vụng về bộ dáng. Theo ta đi. Tiểu ma vương thần thức truyền âm cho Phương Dật. Đi theo tiểu ma vương đi. Phương Dật trở về một câu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lâu đài đại môn tả hữu, mũi chân bỗng nhiên trên mặt đất một đá, hai viên hòn đá nhỏ bay đi ra ngoài, chuẩn xác đánh nát rất trang bị ở lâu đài đại môn chỗ hai cái máy theo dõi. Cùng lúc đó, tiểu ma vương cũng thả người nhảy xuống đại thụ, hướng về bờ biển phương hướng chạy trốn qua đi, tốc độ thập phần mau. Ai, ta nói nó đáng tin cậy sao? Bành Bân đi theo tiểu ma vương sau lưng, còn đừng nói, ỉn sổ gia tộc vì bảo đảm cái này bí cảnh xuất khẩu bí ẩn tính, ở lâu đài bên ngoài tu sửa cao cao tường vây, nhưng cũng đúng là này đổ tường vây, che đậy bên trong những người đó tầm mắt, ở xóa sạch máy theo dõi lúc sau, bên trong người lại là càng thêm khó có thể nắm giữ Phương Dật đám người hành tung. Nhưng là ở Bành Bân xem ra, bọn họ lúc này nên làm chính là, trốn khoảng cách này lâu đài càng xa địa phương càng tốt. Tốt nhất là chạy đến cái nào trấn nhỏ thượng tìm cá nhân ra giấu đi, rồi mới lại tưởng rời đi nơi này biện pháp, mà không phải hướng biển rộng phương hướng trốn, bởi vì nơi đó trừ bỏ một mảnh rừng chắn gió cùng đá ngầm ở ngoài, chính là trống trải bờ cắt cùng mặt biển, không còn có thể ẩn nấp thân hình địa phương. Đi theo thì tốt rồi, nhanh lên, sấn bọn họ không ra tới, trước trốn đến kia trong rừng đi. Phương Dật đầu cũng không hồi trở về một câu, kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút phạm nói thầm. Chẳng lẽ tiểu ma vương muốn cho chính mình những người này bơi lội độ hải sao? Đừng nói bọn họ chỉ là tiên thiên tu giả, chính là luyện khí kỳ luyện khí sĩ, chỉ sợ cũng không như vậy đại năng lực đi. Ba người tốc độ cực nhanh, 200-300 mét khoảng cách, cũng chính là trong nháy mắt công phu, ở biển sổ gia tộc cao thủ đuổi theo ra lâu đài thời điểm, Phương Dật đám người đã ở kia trong rừng rậm ẩn nấp ở thân hình. Bọn họ sẽ không hướng bên này tìm đi. Nhìn nơi xa kia thượng trăm cái tiến hóa giả, Bành Bân trong lòng cũng có chút buồn chồn. Huyền số gia tộc cao giai tiến hóa giả rất là có chút môn đạo, hiện tại Bành Bân đuổi trâu còn có thể cảm giác được nóng rát đau đớn đâu. Nhất định sẽ. Nhìn nơi xa đám người, Phương Dật nói, bất quá hiện tại sẽ không, bọn họ sẽ chỉ ở địa phương khác tìm không thấy chúng ta thời điểm, mới có thể nghĩ đến đây. Phương Dật một bên nói chuyện một bên rất là kinh dị nhìn tiểu ma vương, gia hỏa này đầu dưa quả thực quá thông minh, bởi vì này chỗ cánh rừng cùng lâu đài rất gần, hơn nữa quanh thân mênh mông vô bờ thực trống trải. Sẽ cho người một loại dưới đèn hắc cảm giác, ở người bình thường tư duy, chính mình những người này là khẳng định sẽ không tránh ở như thế thấy được địa phương. Quả nhiên, chính như Phương Dật suy nghĩ như vậy, kia một đám tiến hóa giả chỉ là ở lâu đài cổng lớn hơi làm dừng lại, liền chia làm tam tổ hướng vào phía trong lục phương hướng đuổi theo, mỗi một tổ đều là từ một vị cao giai tiến hóa giả mang đội, mà còn có hai cái cao giai tiến hóa giả còn lại là phản thân trở về lâu đài. Như thế nào lại trở về như thế nhiều người? Bành Bân trong miệng lẩm bẩm một câu. Bảo vệ cho nơi đó mặt, so truy chúng ta nhưng quan trọng nhiều. Long Vượng Đạt cười hì hì ở bên cạnh nói, hiện tại Huyền Sổ gia tộc là loạn trong giặc ngoài, phòng trừng phân không ra quá nhiều tinh lực đuổi theo giết bọn họ vài người. Bất quá Long Vượng Đạt tiếng chưa lạc, lâu đài nội liền bay ra hai giá phi cơ trực thăng, cũng hướng về đất liền phương hướng siêu tầm mà đi. Hiển nhiên Huyền Sổ gia tộc tiến hóa giả nhóm không cam lòng cái kia ạn tổ nỉ má cất đám người như thế dễ dàng đã chạy ra đi. Đi thôi. Đừng chờ bọn họ phản ứng lại đây. Phương Dật chỉ phía trước, nói, theo này chỗ cánh rừng đi đến cái kia cong rắc chỗ, rồi mới chúng ta từ trong biển bơi tới đối diện đi, không có rất xa, hẳn là đều có thể du qua đi. Phương Dật lần trước rời đi cái này địa phương thời điểm, là ngồi trực thăng đi, bất quá hắn ở nhìn thấy Tống Thiên Vũ lúc sau, lập tức liền tắc muốn một phần Luân Đôn Đức bản đồ, rồi mới Phương Dật mới biết được, nguyên lai cái gọi là Luân Đôn Đức là Anh Quốc một cái quận, mà đều không phải là Luân Đôn thị một nơi. Đã sớm làm tốt sẽ trở về nơi này chuẩn bị Phương Dật, tự nhiên đem kia phân bản đồ cẩn thận nghiên cứu một chút, hắn biết nơi này là một cái góc đối loan hẹp hòi eo biển, từ bên này khoảng cách eo biển kia một bên, chỉ có không đến hai trong biển khoảng cách. Nếu có thể tới đạt eo biển mặt khác một bên, tắc liền đến Anh Quốc một cái khác quận, Phương Dật tin tưởng, chờ bọn họ tới rồi nơi đó, điều tra liền sẽ trở nên lơi lỏng xuống dưới. Đương nhiên, nếu không phải tiểu ma vương mang theo bọn họ trốn ở chỗ này, Phương Dật liền sẽ từ mặt khác một cái lộ tuyến rời đi, đó chính là tiến vào đến Luân Đôn Đức trong quần mặt, lợi dụng nơi đó phòng ốc kiến trúc né tránh Huyền Sổ gia tộc tiến hóa giả. Nhưng liền tính Phương Dật chạy trốn lại mau, chỉ sợ cũng không có phi cơ trực thăng tốc độ mau, cho nên nói vẫn là tiểu ma vương mang con đường này tương đối ổn thỏa. Trước mắt bên ngoài đã gần đến hoàng hôn, hơn nữa hôm nay lại là cái trời đầy mây, đến lúc đó trên biển đen nhánh một mảnh, cũng sẽ làm cho bọn họ chạy thoát tỷ lệ tăng nhiều. Sự thật cũng đúng là như thế. Hơn nửa giờ qua sau, thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, mà Phương Dật đám người cũng đi tới vịnh chỗ, thừa dịp đêm tiến vào đến biển rộng bên trong. Lạnh băng nước biển đối với người thường mà nói, khả năng ngốc không thượng bao lâu thời gian liền sẽ bị đông cứng, nhưng là đối Phương Dật đám người mà nói, lại là làm cho bọn họ tinh thần rung lên, chỉ có trên đùi bị thương Bành Bân cảm giác không tốt lắm, kia miệng vết thương bị trong nước biển muối phân một tẩm, tức khắc đau đến Bành Bân nhe răng nhếch miệng lên. May mắn bọn họ tùy thân mang ba lô cùng cái dương, đều là không thấm nước hơn nữa có thể tự phụ, nếu không lấy Bành Bân kia liều mình không tha tài tính tình, phỏng chừng liền phải bị cái dương lôi kéo chìm vào đến đáy biển. Ngồi ở ám dạ báo trên đầu tiểu ma vương, còn lại là vươn móng vuốt nhỏ hướng về phía Bành Bân hì hì cười, nếu này ca mấy cái tới cái bơi lội thì đâu nói, kia đoạt được quán quân tuyệt đối là ám dạ báo, không nghĩ tới thân là rừng cây sát thủ nó còn có một thân hảo biết bơi. Chương 958, Đại Tuyết Vô Ngân. Vẫn là lão long ngươi sẽ hưởng thụ. Cư nhiên có thể tìm được như vậy địa phương. Mấy cái giờ lúc sau, Phương Dật đám người đã ở Luân Đôn Đức liền nhau eo biển cái kia quận một chỗ nông trường trung, nướng bếp lò uống tiểu rượu, nơi này khoảng cách eo biển không sai biệt lắm có 80 nhiều km xa, liền tính Huyền Sổ gia tộc nghĩ đến bọn họ sẽ đổ hải chạy trốn, phòng trừng cũng đuổi không kịp nơi này tới. Cái này nông trường là Long Vượng Đạt tìm được, ở Phương Dật đám người đi vào phía trước, Long Vượng Đạt khiến cho nông trường một đôi trung niên phu thê ba cái nông phu còn có một cái dưỡng mã người lâm vào đến ngủ say bên trong, đối với một vị hàng đầu sư tới nói, đây là lại dễ dàng bất quá sự tình. Có thể nhìn ra được tới, nông trường chủ nhân là cái thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt người, ở nông thôn nội phòng tầng hầm ngầm, cư nhiên còn có một chỗ hầm rượu, phòng trong lò sưởi trong tường thượng tuổi lửa thiêu chính vượng, trên bàn còn có một con không ăn xong nướng dương, xem ra nơi này ở trạm vạng thời điểm, hẳn là khai một hồi lửa trại tới tối. Bọn họ sẽ ngủ đến ngày mai giữa trưa, nói cách khác, chúng ta ngày mai giữa trưa phía trước phải rời khỏi nơi này, bất quá chúng ta tốt nhất sớm một chút rời đi. Long Vượng đã uống một ngụm cái ly whisky, một cổ ấm áp làm hắn thoải mái thiếu chút nữa rên rỉ ra tới, phải biết rằng, Long Vượng đạt nhưng không có Bành Bân cùng Phương Dật như vậy tu vi, ở trong nước biển phao hơn một giờ, lại ở gió lạnh chung đuổi hai cái giờ lộ, Long Vượng đạt này sẽ đã là kiệt sức. Ta phải đi về cùng Tống Thiên Vũ bọn họ hội hợp. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, ta nghỉ ngơi một hồi ngay cả đêm chạy trở về, các ngươi hai cái như thế nào đi? Còn có bọn họ hai cái. Phương Dật nhìn thoáng qua chính ôm một lọ hoàng gia pháo mừng hướng trong miệng rót Tiểu Ma Vương, nói, Tiểu Ma Vương muốn cùng các ngươi đi, nó hôm nay lộ mặt. Nếu là cùng ta trở về nói, khẳng định sẽ bị người cấp nhận ra tới. Chúng ta trực tiếp hồi Thái Lan. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, nói, ta có biện pháp trở về, bất quá yêu cầu từ nước Pháp đi, ngươi không cần phải xen vào, ta cùng Bành Bân đem chúng nó hai cái đều đưa tới Miến Điện đi. Thân là Thái Lan quốc sư kiêm viện khoa học viện trưởng, còn đã từng chủ trì quá Thái Lan một đoạn thời gian tình báo công tác, Long Vượng Đạt nghị thông suốt quá một ít con đường trở về, cũng không phải cái gì việc khó. Chẳng qua gần nhất Anh quốc khẳng định không khí hội nghị thành hạt lệ, cho nên Long Vượng Đạt lúc này mới tưởng đi vòng nước Pháp rời đi. Mấy thứ này ngươi trước mang đi. Phương Dật nhìn thoáng qua đôi trên mặt đất cái dương cùng túi, mở miệng nói, lão Long ngươi cùng đại ca trở về cũng không có gì sự, mang theo mấy thứ này đi Hoa Hạ tìm ta đi, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, ta hẳn là sắp kết hôn, các ngươi đến lúc đó vừa lúc tới uống ta rượu mừng. Phương Dật lần này châu Âu hành trình, có thể nói là kiếm bắt mãn buồn giật. Hắn đã sớm cảm thấy mỹ mãn bắt đầu sinh về ý, hơn nữa Huỳnh Sổ gia tộc lần này ăn như thế đại mệnh, nói vậy kế tiếp châu Âu khẳng định không khí hội nghị mây di chuyển đãng, Phương Dật cũng không có gì hứng thú đi thấu cái này náo nhiệt. Ngươi như thế sắp kết hôn, không đợi mấy năm. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng đã không khỏi sửng sốt một chút, ở hắn nghĩ đến, hiện giờ bọn họ vài người đều là đi lên một cái kim quang đại đạo, nơi nào còn lo lắng này đó thế tục gian sự tình, an tâm tu luyện kia mới là chính đủ. Lao Long, ngươi là no hán tử không biết đói hán tử đói a. Bên cạnh Bành Bân bĩu môi, nói, Phương Dật hắn vẫn là cái đồng tử cây đâu, đương nhiên nghĩ muốn sớm một chút làm nam nhân. Hắc hắc, ta cùng Bành Bân nhất định qua đi, chờ trở về liền qua đi. Long Vượng Đạt rất là đáng khinh cười vài tiếng, nhìn mắt trên mặt đất vài thứ kia, Long Vượng Đạt nhíu hạ mày, nói, Phương Dật, mấy thứ này ngươi không trước kiểm kê một chút sao? Ở đây mấy người đều biết, so sánh với bọn họ ở trong bí cảnh ngắt lấy những cái đó dược liệu. Lần này đoạt tới mấy cái trong dương đồ vật, mới là Huỳnh Sổ gia tộc chân chính coi trọng vật tư, Long Vượng Đạt nhưng không nghĩ bởi vì mấy thứ này, ngày sau làm Phương Dật cùng hắn chi gian tâm sinh khoảng cách. Không rõ điểm, chúng ta nắm chặt thời gian hành động đi, ngươi nếu muốn biện pháp đem mấy thứ này đều mang về. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn biết này đó trong dương đều là thứ tốt, nhưng hiện giờ tình huống là hắn căn bản là vô pháp đem này đó thứ tốt đều tùy thân mang theo, cho nên dứt khoát là nhắm mắt làm ngơ. Ít hôm nữa sau bọn họ đem đồ vật đưa tới kinh thành chính mình lại chậm rãi xem xét đi. Hơn nữa có Bành Bân đi theo Long Vượng Đạt bên người, Phương Dật thật đúng là không sợ ra cái gì thiêu thân, lấy Bành Bân kia thao thiết tính tình, Long Vượng Đạt nếu là dám trong lén lút tham ô một chút đồ vật, Bành Bân phỏng trừng đều có thể cùng hắn quả đấm tương hướng. Đúng rồi, Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Tủy ta muốn mang đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở ra chính mình cái kia túi, đem bên trong có Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Tủy bình ngọc nhất nhất nhét vào tới rồi chính mình đai lưng. Này đó bình ngọc chỉ có ngon cái lớn nhỏ, bất quá cũng đem Phương Dật này đai lưng tắc tràn đầy. Đúng rồi, ngươi muốn hay không trước cấp Tống Thiên Vũ bọn họ gọi điện thoại? Long Vượng Đạt mở miệng nói, ta vệ tinh điện thoại liền ở cái kia trong ba mặt, lượng điện hẳn là thực sung túc. Gọi điện thoại cho hắn như thế nào nói? Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, nói cho Tống Thiên Vũ chúng ta ca mấy cái ở bên nhau, rồi mới đem Huỳnh Sổ gia tộc bí cảnh cấp cướp sạch không còn sao. Phương Dật vừa rồi cũng ở trong lòng cân nhắc quá vấn đề này, nhưng người đều là có tư tâm, Phương Dật cũng không muốn cho Tống Thiên Vũ biết hắn cùng Bành Bân còn có Long Vượng Đạt ở bên nhau, bởi vì nếu Huỳnh Sổ gia tộc vạn nhất đối ngoại tuyên bố bí cảnh chung phát sinh sự tình, vậy thực dễ dàng bị Tống Thiên Vũ đem bọn họ ba người cùng chuyện này cấp liên hệ lên. Nói cũng là, người bên kia không thừa nhận, ta bên này cũng không thừa nhận. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, ta chờ trở lại Thái Lan lúc sau lại cùng Hắc Ám Giả Liên Minh người liên hệ, nói cho bọn họ ta ở hỗn chiến chung bị thương, phải về nước dưỡng thương, như vậy bọn họ cũng nói không nên lời cái gì tới. Ân, chúng ta tốt nhất là muộn thanh phát tài. Phương Dật cười hắc hắc, rồi tay sờ sờ Tiểu Ma Vương đầu, vẻ mặt ý cười nói, ngươi đi theo đại ca, rồi mới mang theo tiểu đệ, đi Thái Lan đường Sơn Đại Vương đi thôi. Ta không cùng, bọn họ đi. Tiểu ma vương thần thức truyền âm cho Phương Dật, nó hiện tại tuy rằng độc lập tính cường rất nhiều, hoàn toàn có thể ở núi rừng trung sinh hoạt hơn nữa còn có thể xưng vương xưng bá, nhưng đối Phương Dật vẫn là có loại mạc danh ỷ lại. Ngươi đến giúp ta nhìn những cái đó linh dược à, vạn nhất bị bọn họ cấp an vụng làm sao bây giờ. Phương Dật cười truyền qua đi một đoạn thần thức dao động, tiểu ma vương nhược điểm, không có người so với chính mình rõ ràng hơn. Đúng vậy, sợ hắn, an vụng. Tiểu ma vương thâm chấp nhận điểm nổi lên đầu nhỏ, nó lần này ở trong bí cảnh chính là ăn không ít thứ tốt, biết rõ này đó linh dược chỗ tốt, mà Bành Bân cùng Long Vượng Đạt hiển nhiên đều không phải có thể bị nó tín nhiệm người. Vậy như thế nói định rồi. Thu phục tiểu ma vương, Phương Dật lại quay đầu lại nói, Lao Long, những cái đó thảo dược, ngươi trở về lúc sau phải dùng ngọc thạch chế tác vật chứa, đem chúng nó cấp gửi lên, tốt nhất để vào đến tủ đông bên trong, nhưng độ ấm cũng không cần quá thấp. Nhìn trang có linh dược túi, Phương Dật dặn dò Long Vượng Đạt vài câu, bởi vì này đó thảo dược thực vật cho dù là ở kia bí cảnh bên trong, cũng là yêu cầu niên đại kiếp sau lớn lên. Lần này Phương Dật đám người đem những cái đó thượng niên đại linh dược trở thành hư không, liền tính là huyền sổ gia tộc, hiện giờ cũng lấy không ra này đó dược liệu tới. Phương Dật còn hảo, hắn hái thuốc thời điểm, chỉ là ngắt lấy dược liệu hữu dụng bộ vị, dư lại địa phương còn có thể tiếp tục trưởng thành, nhưng Bành Bân cũng không phải là như vậy, hắn là nhìn chung cái gì ngay cả căn rút khởi, toàn bộ một quắt mà ba thước, đối một ít chân quý linh dược phá hư cực đại, có chút linh dược có lẽ còn sẽ bởi vậy mà tuyệt tích. Yên tâm đi, này đó ta hiểu. Long Vượng Đạt gật gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền rời đi, nơi này có hai chiếc xe, chúng ta cắt khai một chiếc đi. Ta liền không lái xe, nơi này khoảng cách London chỉ có 500 nhiều km, ta còn là dùng hai chân đuổi qua đi đi. Phương Dật lắc lắc đầu, Long Vượng Đạt dùng nơi này xe, chắc là có biện pháp mạt bình này đó dấu vết, nhưng Phương Dật nhưng không nghĩ bởi vậy lưu lại cái gì manh mối, nói Anh Quốc chính là hồn mẹ cố hương. Vạn nhất lại ra cái thần thám bắt lấy cái gì dấu vết để lại, kia đối Phương Dật mà nói chính là hậu hoạn vô cùng. 500 nhiều km, ngươi liền dùng hai cái đuổi đi trở về đi. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Lão Long, chờ ngươi thăng cấp bẩm sinh, liền sẽ minh bạch bẩm sinh cùng ngày mốt khác nhau. Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nói, được rồi, ta đi trước, các ngươi lại nghỉ ngơi một hồi đi. Tiến vào tiên thiên chi cảnh, giống như là về tới mâu thai bên trong. Hút lấy nhập không khí tất cả đều sẽ chuyển hóa thành tiên thiên chi khí, hơn nữa thân thể cũng sẽ tiến hóa đến một cái khác chính tự, quanh thân lỗ chân lông đều có thể quần quận không ngừng từ tự do không khí phần tử trung hấp thụ năng lượng, bổ sung tự thân tiêu hao. Giống như là vừa rồi độ hải thời điểm, Phương Dật liền rất thiếu tướng đầu trồi lên mặt nước, cho dù là ở trong nước biển, hắn cũng có thể thông qua trên người lỗ chân lông từ trong nước biển lấy ra thân thể yêu cầu dưỡng khí, tiến vào bẩm sinh lúc sau, đối với miệng mùi ỉ lại. Trên thực tế chỉ là một loại quán tính thôi. Lúc này chính trực 12 tháng, Phương Dật đi ra nông trường nhà gỗ thời điểm, bên ngoài mưa nhỏ đã biến thành bông tuyết, phiêu phiêu dương dương sái lạc tới rồi trên mặt đất, tuyết hạ thực đột nhiên cũng rất lớn, liền như thế trong chốc lát công phu, cái này tiểu nông trường giống như là bị bao phủ một tầng lụa trắng. Phương Dật hít sâu một hơi, nâng lên chân phải đi vào tuyết địa bên trong, chẳng qua này vừa nhấc rơi xuống chi gian, Phương Dật thân hình đã từ nhà gỗ chỗ tới rồi nông trường cửa, kia chừng thượng 100 mét tuyết địa thượng. Không có chút nào dấu vết. Liên tính là Phương Dật đạp lên trên mặt đất vị trí, cũng là nhìn không ra bất luận cái gì dấu chân, thân thể hắn như là không có trọng lượng giống nhau. Tại đây đầy trời đại tuyết trung mơ hồ đi trước, mà ở Phương Dật quanh thân như là có cái vô hình cái lồng, kia bay là tả xuống dưới bông tuyết, không có một kia có thể dừng ở Phương Dật trên người. Khoảng cách ở Phương Dật trước mặt, tựa hồ đã không có ý nghĩa, ở toàn lực thi triển khai xúc địa thành thốn công pháp lúc sau. Phương Dật kia nhìn như không mau thân hình trên thực tế nhanh như tia chớp giống nhau, liền tính là chạy như bay ô tô so với hắn tốc độ cũng là muốn chậm rất nhiều. Từ thăng cấp bẩm sinh lúc sau, Phương Dật còn chưa từng có toàn lực thi triển qua thân pháp, chỉ thấy hắn thân hình càng lúc càng nhanh, trong cơ thể chân khí kích động, một tia màu trắng khí thể từ Phương Dật đỉnh đầu từ từ dâng lên, lại là tụ mà không tiêu tan, ở Phương Dật đỉnh đầu hình thành một đóa hoa bộ dáng. Chương 959, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Đạo gia từ trước đến nay đều có tam hoa tụ đỉnh, nam khí triều nguyên nói đến, người chi tu đạo, tất từ ngũ hành về năm lão, tam hoa hóa tam thanh, thủy có thể về nguyên vô cực bản thể, mà đạt linh hoạt khéo léo cứu cực. Tam hoa thông thường nhưng chia làm người hoa mà hoa cùng bệnh đậu mùa, người hoa cùng mà hoa đối ứng chính là luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần cảnh giới, nhưng này hai cái cảnh giới, chỉ là ở trong cơ thể luyện hóa, cũng không sẽ hiện hiện ra, chỉ có tới rồi luyện thần phản hư chi cảnh sau, tam hoa hợp nhất. Mới vừa rồi có thể bày biện ra tam hoa tụ đỉnh hình thái tới. Lúc này Phương Dật trên đỉnh đầu hiện ra kia đóa hoa, chính là thoát sắc còn hư, đưa về hư không cảnh giới lúc sau xuất hiện bệnh đậu mùa. Nhìn kỹ dưới, Phương Dật đỉnh đầu kia đóa như là từ hơi nước hình thành đóa hoa, còn có một tia kim sắc ánh sáng, cho nên hôm nay hoa cũng bị đạo gia người gọi là kim hoa. Ở đạo gia kim đan đại đạo trung, tam hoa hợp nhất, cũng đại biểu cho tinh khí thần tam dương về một, có thể khiến người thoát thai hoán cốt vinh hoa tỏa sáng. Lúc này Phương Dật liền có vài phần loại này hương vị, ở đại tuyết mênh mang thiên địa chi gian, phiêu nhiên mà đi, phảng phất giống như trích tiên. Cổ đại văn nhân thường có thiên nhân thánh nhân cùng lục địa thần tiên vừa nói, thiên nhân chỉ chính là thiên tri tử, cũng chính là cổ đại hoàng đế, thánh nhân tự nhiên là đại đạo nho thánh, như là khổng mạnh thánh nhân, đến nỗi lục địa thần tiên, tắc chính là hình dung như là Phương Dật như vậy siêu thoát hậu thế tục chi gian tu đạo ẩn sĩ. Mấy trăm km khoảng cách, chính là bay nhanh xe lửa, cũng muốn chạy thượng mấy cái giờ, mà Phương Dật lúc này liền thật sự giống lục địa thần tiên giống nhau, tuy rằng không thể bay lên không phi hành, nhưng thân hình lại là nhanh chóng cực kỳ, chỉ dùng không đến 2 cái giờ, Phương Dật liền về tới kia chỗ quân doanh phụ cận. Lúc này Phương Dật, đỉnh đầu xứ sở tụ đóa hoa ẩn ẩn bảy biện ra kim quang, cả người nhìn qua như là mơ hồ ở trên hư không bên trong. Tuy rằng này một đường chạy như điên làm Phương Dật cơ hồ đem trong cơ thể bẩm sinh chân khí tiêu hao hầu như không còn, nhưng là giờ phút này ở Phương Dật trong cơ thể, còn lại là huyết khí kích động, chỉ cảm thấy quanh thân trăm hải không gì không biết, ý niệm gây ra tất cả đều hiểu rõ, tâm tình càng là vui sướng tràn trề cực kỳ. Ta đây là lại đột phá. Phương Dật tuy rằng không có thể nhìn đến đỉnh đầu xuất hiện kia đóa bệnh đậu mùa, thân thể cũng thực mỏi mệt, nhưng là Phương Dật biết, chính mình tu vi tựa hồ lại có một ít tinh tiến, đan điền chỗ chân khí đang ở quần quận không ngừng nảy sinh, hơn nữa phẩm chất vưu thắng với trước. Dùng thân thức đối thân thể của mình nội coi nhìn lại, Phương Dật tức khắc phát hiện, hắn đan điền chỗ xuất hiện một cái nho nhỏ khí xoáy tụ, mà từ cái này khí xoáy tụ chỗ này sinh ra tới tiên thiên chi khí, vô luận là nhanh chóng độ thượng vẫn là tinh thuần độ thượng, đều là muốn rất xa vượt qua trước kia. Chẳng lẽ chính mình thế nhưng tiến vào luyện khí kỳ? Nhìn đến cái kia khí xoáy tụ, Phương Dật trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, căn cứ hắn đoạt được đến truyền thừa công pháp, đem ngày mốt chân khí chuyển hóa vì bẩm sinh, kia chỉ là tiên thiên cảnh giới, hơn nữa loại này chân khí chuyển hóa là yêu cầu tu giả cần luyện không chế, nếu không lây dính tục khí nhiều, cũng là có khả năng trước thiên cảnh giới ngã xuống. Nhưng luyện khí kỳ bất đồng, dựa theo kia công pháp chung miêu tả, tới rồi luyện khí kỳ mới có thể xuất hiện chân chính ý nghĩa thượng đan điển. Loại này đan điển sẽ tự động sinh ra bẩm sinh chân khí, do đó rèn luyện tu giả thân thể huyết nhục, làm này toàn thân kinh mạch tận thông phạt mao tẩy tủy. Hơn nữa tới rồi luyện khí kỳ, thần thức cũng sẽ được đến đại biên độ tăng trưởng, tuy rằng làm không được giống trong truyền thuyết như vậy thần hồn rời xa thân thể, nhưng ngắn ngủi dương thần xuất khiếu vẫn là có thể làm được, hơn nữa có thể thông qua thần thức tu luyện thuật pháp. Tại thượng cổ trong truyền thừa, chỉ có tiến vào luyện khí kỳ mới có thể xem như chân chính luyện khí sĩ. Đương nhiên, loại này luyện khí kỳ luyện khí sĩ cũng là thượng cổ thời kỳ nhất nhỏ yếu tồn tại, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể xem như các môn phái nhập môn đệ tử. Chỉ là ở hiện giờ mạt pháp thời đại, đừng nói luyện khí kỳ luyện khí sĩ, ngay cả tiên thiên chi cảnh tu giả đều thiếu chi lại thiếu, ở tu giả giới, rất nhiều môn phái tối cao chiến lực cũng bất quá chính là chút luyện khí kỳ tu giả, lấy Phương Dật hiện tại tu vi, đã có thể xem như một ít môn phái trung kiên chiến lực. Bất quá hiện tại Phương Dật thân thể tình huống, còn không có hoàn toàn tiến vào đến luyện khí kỳ, chỉ có chờ đến hắn đan điền khí xoáy tụ từ hư biến thật hơn nữa đã thông quanh thân sở hữu kinh mạch lúc sau, mới đại biểu cho hắn tiến vào đến luyện khí kỳ bên trong. Đến lúc đó Phương Dật sở yêu cầu làm chính là phạt mao tẩy tủy, đi đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Đương nhiên, nơi này theo như lời trúc cơ, đều không phải là Phương Dật lúc ban đầu tu đạo khi trăm ngày trúc cơ, mà là thân thể cùng tinh thần lại một lần tiến hóa, hơn nữa đem trong cơ thể chân khí chuyển hóa trở thành linh khí. Chỉ có trở thành trúc cơ kỳ luyện khí sĩ, mới có thể đánh vỡ thiên địa đối tự thân gông cùng xiềng xích, có thể thân thể phi hành, bọn họ mới có thể đảm đương nổi lục địa thần tiên cái này xưng hô. Phương Dật hiện tại tu vi, tuy rằng khoảng cách trúc cơ kỳ còn kém rất xa, nhưng là trong cơ thể đan điền xuất hiện khí xoáy tụ, đại biểu cho Phương Dật một chân đã bước vào đến luyện khí kỳ ngạch cửa bên trong, chỉ cần làm từng bước tu luyện đi xuống, làm thân thể của mình không ngừng tiến hóa, liền có khả năng đột phá đến cái kia cảnh giới. Đan điền khí xoáy tụ xuất hiện, làm Phương Dật trong cơ thể kia gần như tiêu hao hầu như không còn chân khí, khôi phục thực mau, ở chậm lại tốc độ lúc sau, Phương Dật thực mau liền cảm giác được trong cơ thể chân khí chậm rãi trở nên sung túc lên, hơn nữa ở phẩm chất thượng còn có rất lớn tăng lên. Ân, như thế nào nhiều như thế nhiều quân nhân? Đi vào quân doanh phụ cận lúc sau, Phương Dật dừng bước, bởi vì hắn nhìn đến ở rất nhiều giao lộ chỗ, đều thiết trí đồn biên phòng, bên cạnh trạm có rất nhiều súng vác vai, đạn lên nòng binh lính, khiến cho nguyên bản cái này thực bí ẩn ra đa quân doanh trở nên túc sát lên. Đi vào trước xem bọn hắn còn ở đây không. Phương Dật thân hình giống như quỷ mị giống nhau hướng quân doanh bỏ bất đi, những cái đó đứng gác binh lính chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại nhìn kỹ khi, lại là không có bất luận cái gì động tĩnh, bọn họ chỉ cho là tuyết bệnh đầu mùa mắt, hồn nhiên không biết đã có người đi vào. Đoạn căn cắt thăng cấp. Đương Phương Dật lặng yên không một tiếng động lẻn vào tới rồi hoa hạ tu giả sở trụ tiểu lâu chung lúc sau, biểu tình không khỏi vừa động, trừ bỏ Tống Thiên Vũ kia viễn siêu ra người khác khí cơ ở ngoài, còn có một cổ hơi thở cùng Tống Thiên Vũ không phân cao thấp. Hiển nhiên là ở Phương Dật rời đi trước còn ở đột phá đoạn căn cát. Đến nỗi Trương Nhất Cắt Nhi đang đám người, lúc này cũng đều ở tiểu lâu, mà làm Phương Dật có chút ngoài ý muốn chính là, một vị tướng mạo ung dung hoa quý phương Tây lao phụ nhân, giờ phút này cũng ngồi ở tiểu lâu nội phòng khách bên trong, ở nàng sau lưng đứng còn lại là Phương Dật nhận thức vị kia chát lơ vương chữ. Phương Dật đứng ở tiểu lâu phía trước, cố ý làm ra một ít tiếng vang, tức khắc hắn cảm giác được có vài đạo ánh mắt xuyên thấu qua đại môn nhìn về phía chính mình. Ai ở bên ngoài? Nói chuyện chính là ngồi ở trên sofa vị kia lão phụ nhân, nhìn đến chát lơ Phương Dật cũng đoán được, cái này lão phụ nhân nói vậy chính là gần nhất này hơn nửa thế kỷ tới nay ỉn lần tinh thần lãnh tụ, vị kia cơ trí nữ vương các hạ. Phương Dật, người đã trở lại. Ở Tống Thiên Vũ ý bảo hạ, Trương Nhất qua đi mở ra môn, nhìn đến ngoài cửa Phương Dật, Trương Nhất đốn khi kinh hỉ quay đầu lại hô, Tống lão, là Phương Dật đã trở lại, ngươi không chịu cái gì thương đi. Bị thương. Nghe được Trương Nhất nói, Phương Dật tâm niệm vừa động, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nói, là bị điểm thương, kia án tốn ý má cất quả nhiên là danh bất hư truyền, trong người pháp thượng ta không kém gì hắn, nhưng động khởi tay tới, ta thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Phương Dật một bên nói chuyện một bên ho khan vài tiếng, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn làm thân thể xuất hiện điểm bệnh trạng kia quả thực lại dễ dàng bất quá, ý niệm vừa động, Phương Dật đem chân khí mạnh mẽ ở ngực bụng gian nghịch chuyển, bên miệng lập tức xuất hiện một đạo tơ máu. Cái gì? Ngươi bị án Tony má cất đả thương. Trong phòng khách Tống Thiên Vũ nghe được Phương Dật nói, bất chấp Elizabeth còn ở bên cạnh, vội vàng giành trước một bước chạy tới Phương Dật bên người, duỗi tay sờ ở Phương Dật mạch đập, nói, ta thô thông một ít dược lý, cho ngươi bắt mạch xem thương đến cái gì địa phương. Tống Thiên Vũ tổ tiên, đã từng ra quá một vị luyện đan sư, mà tốt luyện đan sư, thường thường bản thân chính là một cái xuất sắc y sư, cho nên Tống gia người trên cơ bản y thuật đều không yếu. Như là Tống Thiên Vũ tại thế tục gian liền còn có nào đó cao tầng bảo vệ sức khỏe cố vấn thân phận. Tân tấn tiên thiên tu giả đoạn căn cắt cũng đi theo Tống Thiên Vũ sau lưng chạy tới. Đối với hắn mà nói, thăng cấp lúc sau nhất tưởng cảm tạ chính là Phương Dật, nhưng thẳng đến giờ phút này Phương Dật mới xuất hiện. Nếu không phải nghe Phương Dật nói chính mình bị thương, đoạn căn cắt sợ là đã sớm đi lên biểu đạt lòng biết ơn. Nơi này bị hắn đánh một quyền, cấp Phương Dật đem trong chốc lát mạch. Tống Thiên Vũ trên mặt thần sắc khẩn trương biến mất đi xuống, mở miệng nói. Ngươi là bị ngoại lực thương tới rồi lá phổi, bất quá không phải thực nghiêm trọng, chỉ cần điều trị mấy ngày là được. Vốn dĩ ta là có thể chạy trốn, nhưng mặt sau lại đuổi theo đi hai người, ta lúc này mới bị thất thế, ta ở bên ngoài điều dưỡng nghỉ ngơi một chút, hẳn là vấn đề không lớn. Phương Dật miêu tả, đều là căn cứ hắn lúc ấy rời đi khi tình hình nói, lúc ấy trừ bỏ ạn tổn ý má cất đuổi theo ra đi ở ngoài, còn có Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, ở đối mặt ba người kia liên thủ. Phương Dật có thể chạy thoát nguyên bản chính là thực không đơn giản sự tình. Trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo. Bên cạnh đoạn căn cắt liên thanh nói, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu, phái ra không ít người đi tìm ngươi. Tại đây phòng khách, không chỉ có là đoạn căn cắt đối Phương Dật cảm kích có thêm, chính là còn lại người cũng đều là bởi vì Phương Dật tùy thời mau thoát ly chiến trường, mà bảo vệ điều tánh mạng, nếu không ở Hắc Ám giả liên minh chiêm cư ưu thế dưới tình huống, này vài người có thể sống sót nhiều ít vẫn là cái không biết bao nhiêu. Đoạn lão, ta không có việc gì, điều dưỡng quá hảo rất nhiều, chúng ta đây là có khách nhân. Phương Dật ánh mắt nhìn về phía phòng khách Elizabeth mẫu tử, mà cái kia tướng mạo ung dung lão phụ nhân, lúc này cũng chính nhìn Phương Dật. Vị này chính là Phương Dật. Quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt. Elizabeth mắt nhìn Phương Dật, nhẹ nhàng nói, ta hiểu được một ít y thuật, không biết có thể hay không giúp ngươi xem hạ thương. Có lẽ có thể giúp ngươi giảm bớt một chút ống đau. Nga. Phiền toái nữ vương các hạ rồi. Phương Dật trong miệng ho khan vài tiếng, đi theo Tống Thiên Vũ cùng đoạn căn cắt đi tới phòng khách, nói, ta dùng trung y phương pháp điều trị một chút, bất quá trung y giảng chính là tuần tự tiệm tiến, không biết nữ vương các hạ dùng chính là cái gì phương pháp. Trung Quốc và phương Tây mới có rất nhiều lý niệm bất đồng, trị liệu phương pháp cũng là bất đồng. Elizabeth trên mặt mang theo ý cười, bộ dáng giống như là cái hiền lành lao thái thái, nhưng Phương Dật đối nàng lại là không dám có chút khinh thường. Bởi vì cái này Lao Thái Thái chính là một vị chân chính cao giai tiến hóa giả, tu vi cũng không nhược với chính mình nhiều ít. Chương 960, bí cảnh biến mất. ngươi đừng cử động, ta sẽ không hại ngươi. Elizabeth hướng Phương Giật cười cười, đôi tay ở chính mình trước ngực đống nhiên họa ra mấy cái ký hiệu, rồi mới trong miệng niệm tụng ra một đoạn Phương Giật chút nào đều nghe không hiểu ngôn ngữ. Nhưng vào lúc này, Elizabeth trước mặt đống nhiên trống rông xuất hiện một mảnh hơi nước, vung tay lên, kia đoàn hơi nước liền đem Phương Giật cấp bao phủ lên. Ân, này sương mù thế nhưng có chữa thương công hiệu. Đương kia hơi nước dừng ở trên người lúc sau, Phương Giật tức khắc nhận thấy được, này đó hơi nước thế nhưng từ quanh thân lông tơ trực tiếp giật nhập tới rồi trong cơ thể, mà đương hơi nước nhập thể lúc sau, Phương Giật chỉ cảm thấy toàn thân một trận mát lạnh, hắn vừa rồi cường tự nghịch chuyển công pháp làm cho ngực phổi gian nóng rát cảm giác nháy mắt liền biến mất rớt. Nữ vương các hạ chữa thương pháp thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn đến Phương Giật trên mặt biểu tình, Tống Thiên Vũ vội vàng nói, Phương Giật, đây là nữ vương các hạ tự cấp ngươi chữa thương, ngươi cảm giác như thế nào? Hảo, nguyên bản tức ngực khó thở, hiện tại một chút cảm giác đều không có. Phương Giật liên tục gật đầu, hắn thương thế là giả vờ, nhưng trên mặt kinh dị biểu tình lại là thật sự. Phương Giật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cư nhiên có thể niệm đoạn chú ngữ liền bang nhân chữa thương. Này hiệu quả quả thực muốn so giống nhau chữa thương đan dược đều hảo đến nhiều. Hắn thương hẳn là không có việc gì, lại nghỉ ngơi một chút là được. Ở trống rông biến ra kia đoàn xương mù lúc sau, Elizabeth trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt thần sắc, mở miệng nói, hảo, gia tộc nội công việc bận rộn, ta cùng chát lơ liền trước cáo tử. Tuy rằng thân là cao giai tiến hóa giả, nhưng luận khởi tu vi nói, Elizabeth vẫn là không bằng Phương Giật, đặc biệt là Phương Giật lần này tu vi lại có tinh tiến. Đem một ngụm bẩm sinh chân khí thu liễm kín mít, liền tính hai người gần trong gang tấc, Elizabeth cũng không có thể nhìn ra Phương Giật là một cái tu vi cường đại đông phương tu giả. Ta đưa đưa ngài. Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn Cắt đồng thời đứng lên, lần này Elizabeth đại biểu ỉn sổ gia tộc tới bái phòng hóa hạ Phương diện người, chính là cho rất lớn mặt mũi cùng thật thật tại chỗ tốt, tự nhiên đang ra Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn Cắt đứng dậy đưa tiễn. Phương Giật, đa tạ. Ở tiễn đi Elizabeth lúc sau, Đoạn Căn Cắt trở lại phòng khách. Đi vào Phương Giật trước người, một cái 90 độ không lưng hướng Phương Giật thật sâu cúc một cung, không bằng này Đoạn Căn Cắt cảm giác thật sự là không đủ để biểu đạt chính mình đối Phương Giật lòng biết ơn. Đoạn lão, nói quá lời. Phương Giật vội vàng nâng dậy Đoạn Căn Cắt, cười nói, hẳn là ta chúc mừng Đoạn lão thăng cấp bẩm sinh, từ đây chúng ta Đông Phương liền lại nhiều một vị tu giả. Không có ngươi nói, ta đời này sợ là cũng khó có thể trở thành tu giả a. Đoạn Căn Cắt vẻ mặt cảm kích nói, Phương Giật, ngày sau tiến vào tu giả giới. Nếu có cái gì yêu cầu ta Đoạn người nào đó địa phương, ngươi cứ việc mở miệng, ta Đoạn người nào đó vượt lửa qua sông không chối tử. Tuy rằng là dùng gia truyền kia kiện phòng ngự pháp khí đổi lấy linh thạch hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, nhưng là đối với Đoạn Căn Cắt mà nói, kia kiện pháp khí lại chân quý, cũng xa xa so không phải tu giả cái này thân phận. Đoạn Căn Cắt có thể tưởng tượng được đến, ở thăng cấp bẩm sinh lúc sau hắn sẽ ở trong gia tộc được đến cái dạng gì lễ ngộ. Càng quan trọng là, thăng cấp bẩm sinh trở thành tu giả cũng đại biểu cho dương thọ gia tăng, giống nhau ngày mốt võ giả nhiều lắm cũng chính là sống cái 10 tuổi, nếu luyện công vô ý nói, 4-50 tuổi tuổi xuân chết sớm người cũng nhiều đến là, nhưng trở thành tu giả lúc sau, cái loại này sinh mệnh trình tự đề cao, là chân chính có thể làm được đến kéo dài tuổi thọ. Khác không nói, chỉ cần tu giả không có tao ngộ cái gì tai họa bất ngờ, hoặc là đột phá thăng cấp thời điểm không có đi hỏa nhập ma, trên cơ bản đều có thể bình bình an an sống thượng 2-3 cái giáp, kia cũng chính là 170-180 tuổi. So sánh với cái này tuổi, Đoạn Căn Cắt cùng Tống Thiên Vũ tương đương lại nhiều một đời sinh mệnh, đây chính là dùng cái gì đồ vật đều không thể đổi lấy đến. Đoạn lão hảo ý lòng ta lãnh, ngày sau nói không chừng liền có việc muốn quấy rầy Đoạn lão đâu. Đối với Đoạn Căn Cắt phóng xuất ra thiện ý, Phương Giật tự nhiên là chiếu bản toàn thu, tuy rằng chính mình ở tu giả giới cũng là có sư môn, nhưng Phương Giật tổng cảm giác không thế nào đáng tin cậy, hiện tại trước nhiều giao mấy cái bằng hữu đối Phương Giật cũng không có cái gì chỗ hỏng. Cái gì Đoạn lão? Phương Giật học vô địch sau đạt giả vi sư, luận lên ngươi thăng cấp so với chúng ta sớm, chúng ta hẳn là kêu ngươi một tiếng sư huynh mới lạ. Nghe được Phương Giật nói, Đoạn Căn Cắt vây vây tay, nói, như vậy đi, sau này ngươi bằng không kêu ta thanh lão ca, bằng không đã kêu ta lão Đoạn, dù sao đừng kêu cái gì Đoạn lão, ta hiện tại chính là một chút đều bất lão. Thăng cấp bẩm sinh trở thành tu giả lúc sau, Đoạn Căn Cắt chỉ cảm thấy chính mình như là lập tức về tới tuổi trẻ thời điểm, chuẩn xác mà nói. Hắn cảm giác được thân thể của mình chẳng huống, thậm chí còn muốn hơn xa chính mình tuổi trẻ kia hội, cả người giống như là tân sinh một lần, từ nội đến ngoại đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống nhau biến hóa. Cho nên Đoạn Căn Cắt lời này nói cũng không tật xấu, từ thân thể thượng mà nói, Đoạn Căn Cắt muốn so ở đây Trương Nhất Cắt Nhị Đan bọn người muốn tuổi trẻ, nếu bọn họ vô pháp thăng cấp bẩm sinh nói, ngày sau khẳng định là muốn chết ở Đoạn Căn Cắt phía trước. Lão Đoạn nói chính là, Phương Giật, ngươi này một ngụm một cái tống lão. ta cũng cảm giác không đảm đương nổi a. Bên cạnh Tống Thiên Vũ cũng là cười nói, hắn cùng Đoạn Căn cắt cơ duyên là tương đồng, nếu không có Phương Dật, hai người hiện tại không sai biệt lắm đã là hơn phân nửa cái thân mình đều chôn dưới đất, nơi nào còn có hiện giờ phong cảnh. Hành, ta nghe nhị vị. Phương Dật ha ha cười, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, hắn từ nhỏ liền không có cha mẹ thân nhân, đối với thân phận bối phận nguyên bản liền xem cực đạm, hai người nếu như thế nói, Phương Dật tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Nghe Phương Dật mấy người đối thoại, phòng khách Trương Nhất Cắt Nhị Đan đám người rất là đỏ mắt, nguyên bản đều là ẩn tổ người trong, thân phận đều không sai biệt lắm, nhưng liền ở Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn cắt thăng cấp bẩm sinh lúc sau, bọn họ chi gian lại như là sinh ra một cái thật lớn chiến hào, thân phận địa vị không bao giờ giống như trước như vậy. Bất quá này mấy cách người cũng không phải không có thăng cấp cơ hội, đặc biệt là Trương Nhất cùng Cắt Nhị Đan, vừa rồi đều cùng Elizabeth đưa ra trao đổi Hàn Băng Tụy cùng Hỏa Sơn Dịch thỉnh cầu. Elizabeth nhưng thật ra không có cự tuyệt, chỉ là báo cho hai người chờ đến ủy sổ gia tộc giải quyết trước mắt sự tình lúc sau, lại cùng bọn họ tiến hành giao dịch. Đúng rồi, Phương Dật, ngươi vừa rồi cấp Elizabeth bọn họ nói những cái đó sự tình, đều là thật vậy chăng? Đoạn Căn Cắt thân thủ cấp Phương Dật rót ly trà, đối với Phương Dật lời nói mới rồi, Đoạn Căn Cắt cùng Tống Thiên Vũ đều là không thế nào tin tưởng, có thể là một cái tiên thiên tu giả bị thương, như vậy đối phương ít nhất cũng muốn xuất động một vị cao giai tiến hóa giả. Chính là liền bọn họ biết, Hắc Ám Giả Liên Minh cao giai tiến hóa giả, hiện giai đoạn đều đã rút khỏi hình lận. Thật sự, Phương Dật thực nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta vốn là tưởng đem cái kia án tốn ý má cất dẫn dắt rời đi sau cấp xử lý, không nghĩ tới bọn họ lại đi hai người, kia hai cái đều là cao giai tiến hóa giả, ta chỉ có thể tự bảo vệ mình. Bành Bân cùng Long Vượng đặt đâu? Không phải bọn họ hai người đuổi theo sao? Tống Thiên Vũ mở miệng hỏi. Không phải. Phương Dật lắc lắc đầu. Nói, là hai cái người phương Tây, bọn họ tu vi thực cổ quái, bọn họ phát ra năng lượng bên trong tựa hồ ẩn chứa một cổ hàn khí, ta trước kia không tiếp xúc quá, lúc này mới bị thất thế, bất quá muốn giết ta cũng không như vậy dễ dàng. Ở trong bí cảnh được đến như vậy nhiều chỗ tốt, Phương Dật tự nhiên không chịu thừa nhận chính mình tiến vào quá bí cảnh, hơn nữa bọn họ đã tìm được rồi tốt nhất bối nội hiệp, đó chính là Anthony Marcus, cho tới bây giờ. Chỉ sợ ủy sổ gia tộc người còn sẽ cho rằng chạy ra bí cảnh chính là Anthony Marcus đâu. Người phương Tây huyết mạch là thực cổ quái, ta vừa mới cùng Hắc Ám Giả Liên Minh cao giai tiến hóa giả động qua tay, tên kia năng lượng chính là băng thuộc tính, rất lợi hại, phỏng chừng là chính là ngươi phía trước gặp được người kia. Nghe được Phương Dật nói, Đoạn Căn Cắt thâm chấp nhận gật gật đầu, nếu không phải vừa mới thăng cấp, Đoạn Căn Cắt ở phía trước trong chiến đấu liền tính bất tử chỉ sợ cũng muốn đã chịu trọng thương, căn bản là không có khả năng giống như bây giờ toàn thân mà lui. Vừa mới động qua tay. Chuyện như thế nào? Đối phương có mấy cái cao giai tiến hóa giả. Phương Dật nhìn về phía Đoạn Căn Cắt, ở bọn họ ca tam tiến vào bí cảnh lúc sau, xem ra ngoại giới tựa hồ cũng không thế nào bình tĩnh, hơn nữa Phương Dật cũng không nghĩ tới, chính mình thuận miệng như vậy vừa nói, ngoại giới thật là có người cấp chính mình bối nổi. Có ba cái cao giai tiến hóa giả, bọn họ là vì tiếp ứng đi vào những người đó. Ở Trương Nhất Đẳng người trở lại quân doanh lúc sau, Đoạn Căn Cắt cũng hoàn thành đột phá. Vì thế hơn nữa Tống Thiên Vũ lại hội hợp Elizabeth chờ ủy sổ gia tộc tiến hóa giả, hướng bí cảnh lối vào chạy đến, bất quá đi vào địa phương lúc sau, lại là gặp Hắc Ám Giả Liên Minh ba cái cao giai tiến hóa giả. Ủy sổ gia tộc bên này người tuy rằng không ít, nhưng cao giai tiến hóa giả lại là không nhiều lắm, chỉ có Elizabeth một người, nếu không phải Đoạn Căn Cắt cùng Tống Thiên Vũ ra tay, chỉ sợ cũng muốn hoàn bại với đối phương, ở hai người dưới sự trợ giúp, lúc này mới đánh lui đối phương ba cái cao giai tiến hóa giả. Cũng đúng là nguyên nhân này, mới làm Elizabeth đem Hoa Hạ ẩn tổ coi là chân chính có thể hợp tác đồng bọn. Ở Huỳnh Sô gia tộc đã xảy ra trọng đại biến cố lúc sau, tự mình tiến đến ẩn tổ bái phỏng, hơn nữa đưa ra một loạt cùng Hoa Hạ ẩn tổ hợp thâm nhập làm ý đồ. Hắc Ám Giả Liên Minh người còn tưởng rằng là nơi nào tiến liền từ nơi nào ra đi. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, canh giữ ở bên ngoài kia ba cái cao giai tiến hóa giả như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Sát tiến bí cảnh những cái đó đồng bạn đã bị buộc đến liền đạn hạt nhân đều lấy ra tới nông nỗi, hơn nữa xuất khẩu cũng không phải nơi đó, bọn họ lần này lại là đánh vỡ bản tính. Chúng ta vốn đang cho rằng ngươi vào huyền sổ gia tộc bí cảnh đâu. Tống Thiên Vũ trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nói, bất quá ngươi muốn thật vào cái kia bí cảnh, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không có mệnh tồn tại ra tới. Như thế nào? Huyền sổ gia tộc bí cảnh đã xảy ra cái gì sự? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn này đảo không phải giả vờ. Mà là thật không biết, từ rời đi bí cảnh đến bây giờ cũng có vài tiếng đồng hồ, rời đi sau bí cảnh chung phát sinh sự tình Phương Dật là hoàn toàn không biết gì cả. Huỳnh Sô gia tộc cái này bí cảnh, không có. Tống Thiên Vũ nói, Huỳnh Sô gia tộc người đủ tàn nhẫn, tình nguyện tổn thất một cái bí cảnh, cũng muốn đem Hắc Ám Giả Liên Minh một cái đại trưởng lão cấp ở lại bên trong đồng quy vu tận, lần này Huyền Sổ gia tộc tổn thất lớn. Chuyện như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Nghe được Huyền Sổ gia tộc cái này bí cảnh không có, Phương Dật tức khắc sắc mặt đại biến, tuy rằng bí cảnh trung nhất chân quý dược liệu bị hắn ngắt lấy thất thất bát bát, nhưng bên trong vẫn là có rất nhiều bình thường dược liệu, đối với muốn chính mình luyện đan Phương Dật mà nói, nơi đó không thua gì là một khối bảo địa. Hơn một giờ trước kia, trên biển đã xảy ra sóng thần, kia lãng đều thiếu chút nữa đánh tới nơi này tới. Tống Thiên Vũ nói, sóng thần thời gian thực đoạn, nhưng sóng thần phát sinh qua sau, Huyền Sổ gia tộc cái kia bí cảnh nhập khẩu đã không thấy tăm hơi, vừa rồi Elizabeth cùng Chatler lại đây, chính là báo cho chuyện này. Tuy rằng không ở vào cùng cái không gian, nhưng bí cảnh tổn hại, vẫn là lan đến gần Tống Thiên Vũ đám người nơi không gian, may mắn bí cảnh nhập khẩu bên ngoài là Hải Dương, nếu là ở một người khẩu dày đặc trong thành thị, kia thương vong sợ là liền phải làm người nhìn thấy ghê người. Là ai làm? Hắc Ám Giả Liên Minh người sao? Phương Dật mở miệng hỏi, kỳ thật không cần hỏi hắn cũng biết hư hao bí cảnh người là ai, chẳng qua Phương Dật nguyên bản cho rằng chuyện này thông suốt quá đàm phán giải quyết, không thành tưởng Huyền Sổ gia tộc người quả nhiên đủ tàn nhẫn, tình nguyện tổn thất rất cái này bí cảnh, cũng không hướng Hắc Ám Giả Liên Minh thỏa hiệp. Không phải, là Huyền Sổ gia tộc người chính mình làm. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, nói ra nói lại là làm Phương Dật lại ngây ngẩn cả người. Chính mình làm. Bọn họ đầu óc có bệnh. Chính mình tạc hủy chính mình bí cảnh. Phương Dật thiếu chút nữa không chửi ầm lên, Huyền Sổ gia tộc người không coi trọng những cái đó linh dược, nhưng ở Phương Dật trong mắt lại tất cả đều là bà bối, này quả thực chính là bại gia tử hành vi sao? Ai nói không phải đâu. Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng, đem từ Elizabeth trong miệng biết được sự tình, cấp Phương Dật nói ra. Ở Hắc Ám Giả Liên Minh đại trưởng Lao Hán khắc lượng ra bản thân át chủ bài lúc sau, Huyền Sổ gia tộc nguyên bản là tưởng cùng Hán khắc đàm phán. Rốt cuộc bí cảnh ở địa cầu không gian số lượng thưa thớt, cho dù cái này bí cảnh đối bọn họ tác dụng không lớn, Huyền Sổ gia tộc cũng không muốn dễ dàng vứt bỏ. Nhưng mang theo một quả đạn hạt nhân, cảm giác chính mình không có sợ hai hàng khác, lại là ở bước đầu đàm phán chung đưa ra rất nhiều quá mức yêu cầu, trừ bỏ tác muốn cái này bí cảnh một nửa sản xuất ở ngoài, bọn họ còn công phu sư tử ngoạng, hướng Huyền Sổ gia tộc đưa ra rất nhiều điều kiện. Nguyên bản đã bị ám dạ báo làm phản. Phương Dật đám người thoát đi tức giận đến một Phật Thăng Thiên nhị Phật xuất thế ẻ đổ đám người, ở thương nghị lúc sau, quyết định cấp Hắc Ám Giả Liên Minh một cái khắc sâu giáo huấn. Vì thế ẻ đổ phái người một bên cùng Hắc Ám Giả Liên Minh han khắc đàm phán, một bên gia tăng vật tư phát ra, ở Phương Dật bọn họ rời đi hai cái giờ lúc sau, Huyền Sổ gia tộc ở cái này bí cảnh tài nguyên đã toàn bộ triệt đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ẻ đổ cũng rút về đàm phán người, tuyên bố đàm phán tạm dừng, hơn nữa lợi dụng thời gian này kém, đem mọi người tay toàn bộ đều rút khỏi bí cảnh. Mà lúc này, Hắc Ám Giả Liên Minh người còn không có cảm giác thai vạ đến nơi, bọn họ cho rằng chính mình nắm giữ đầu đạn hạt nhân, Huyền Sổ gia tộc người ném chuột sợ vỡ đồ dưới, là không dám lại đối bọn họ khởi xướng công kích, này đây Hán Khắc trưởng lão đám người cũng không ngăn cản Huyền Sổ gia tộc người rời đi. Nhưng là làm Hán Khắc trưởng lão không nghĩ tới chính là, đầu đạn hạt nhân loại này chiến lược tính vũ khí, không chỉ có riêng là bọn họ Hắc Ám Giả Liên Minh trên tay độc hữu. Huyền Sổ gia tộc vì để người vạn nhất, rất sớm trước kia liền ở trong bí cảnh bố trí đủ để phá hủy toàn bộ bí cảnh đại quy mô sát thương tính vũ khí. Ở Huyền Sổ gia tộc người toàn bộ rút lui một khắc trước, ẻ đồ khởi động bí cảnh tự hủy tự động đếm ngược trình tự, mà mang theo đạn hạt nhân còn chờ cùng Huyền Sổ gia tộc lại lần nữa khởi động đàm phán Hán Khắc trưởng lão, ngay cả cùng gần trăm tên thủ hạ, ở mấy phút đồng hồ lúc sau cùng bí cảnh cùng nhau hôi phi yên diệt. Huyền Sổ gia tộc sở bố trí vũ khí, uy lực thập phần cường đại. Chẳng những đem toàn bộ bí cảnh hoàn toàn phá hủy, hơn nữa làm cho không gian rung chuyển, đây cũng là bí cảnh nhập khẩu cùng xuất khẩu ngoại giới phát sinh sóng thần sự kiện nguyên nhân, có thể nói, cái này bí cảnh không gian là hoàn toàn biến mất rớt. Vô lượng thiên tôn, Huyền Sổ gia tộc người là điên rồi sao? Nghe xong Tống Thiên Vũ nói sau, Phương Dật thật lâu vô ngữ, hơn nữa trong lòng sinh ra một tia sao sợ, nếu không có mạnh mẽ rời đi bí cảnh ngưng lại ở trong đó nói, như vậy chính mình sợ là vĩnh viễn đều ra không được. Ai nói không phải đâu. Tống Thiên Vũ thở dài, bọn họ Tống gia vốn chính là có luyện đan truyền thừa thế gia, Tống Thiên Vũ nguyên bản nghĩ đem cái này bí cảnh tình huống hội báo cấp gia tộc của chính mình lúc sau, có thể coi như là công lớn một kiện, không thành tưởng Huyền Sổ gia tộc trực tiếp liền tạc hủy hoại bí cảnh, làm chính mình là không vui mừng một hồi. Bất quá đối với Huyền Sổ gia tộc loại này cách làm, Tống Thiên Vũ nhưng thật ra có thể lý giải, bí cảnh sở dĩ có cái bí tự, vậy đại biểu cho bí ẩn tính, ở bị công khai lúc sau. Huyền Sổ gia tộc cái này bí cảnh đã mất đi loại này đặc tính, cái này bí cảnh ngày sau sẽ bị toàn bộ thế giới tiến hóa giả sở chú ý. Hơn nữa Hắc Ám Giả Liên Minh người ngốc tại bí cảnh, giống như là một cây đinh giống nhau, ở đối phương đồng quy vu tận uy hiếp dưới, rất khó đưa bọn họ cấp nổ rớt, cùng với cả ngày bị người uy hiếp, Huyền Sô gia tộc còn không bằng vứt bỏ cái này rất không gian, dù sao cái này không gian phía trước ở bọn họ trong mắt liền giống như dâu ria giống nhau. Cho nên Huyền Sô gia tộc đối với cái này bí cảnh biến mất, còn không bằng Phương Giật đau lòng lợi hại. Bởi vì trừ bỏ mất đi cái này bí cảnh ở ngoài, Huyền Sô gia tộc thực lực cũng không có cái gì tổn thất, lại còn có một hơi xử lý mấy chục cái hắc ám giả liên minh tiến hóa giả, trong đó còn bao gồm hán khắc cái này cao giai tiến hóa giả, kia chính là ám hắc giả liên minh trung chân chính người cầm quyền. Chương 961, trở lại kinh thành. Hắc ám giả liên minh người phản ứng như thế nào? Phương Giật mở miệng hỏi. Lưu tại bên ngoài người, trên cơ bản đều rời khỏi ỉn lần. Tống Thiên Vũ nói, Huyền Sô gia tộc bạch bạch tổn thất như thế cái bí cảnh, chỉ sợ cũng là sắp bị khí điên rồi. Ta nghe nói Huyền Sô gia tộc đã phái ra nhân thủ đi trước rủ xì ạ, lần này ăn mệt bọn họ khẳng định sẽ bù trở về. Hắc ám giả liên minh lần này hành vi, xem như chạm đến các quốc gia tiến hóa giả điểm mấu chốt, đi trước rủ xì ạ người không chỉ có là Huyền Sô gia tộc, ngay cả Vatican cũng phái ra một vị đại chủ giáo, chuẩn bị đem chiến hỏa thiêu đốt đến Hắc ám giả liên minh địa bàn đi lên. Hắc ám giả liên minh người cũng không nghĩ tới Huyền Sô gia tộc sẽ như thế cương liệt đi. Phương Giật nghe vậy lắc lắc đầu, nói, chiếu trước mắt tình huống tới xem, nơi này hẳn là đánh không đứng dậy, bất quá này tiến hóa giả đại hội cũng khai không nổi nữa đi. Chúng ta cái gì thời điểm về nước? Lần này cùng Hắc ám giả liên minh tranh đấu, lấy Huyền Sô gia tộc cầm đầu các quốc gia tiến hóa giả, có thể nói là đại bại mệt thua, thậm chí tổn thất rất một cái chân quý bí cảnh. Phòng trường Huyền Sô gia tộc hiện tại cũng không có gì tâm tình tiếp tục tổ chức cái gì tiến hóa giả đại hội. Tạm thời trước không khai, ngày mai chúng ta liền trở về. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, nói, Huyền Sô gia tộc yêu cầu xử lý một chút bên trong sự vụ, hội nghị đem vào tháng sau phóng tới Ma Dốc đi tiến hành, bất quá đến lúc đó khả năng chúng ta liền đều bất quá tới, từ Trương Nhất cùng Cắt Nhĩ Đan mang đội tham gia lần này hội nghị. Tuy rằng tại thế tục ngây người mấy chục năm, nhưng Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn Cắt không một khắc không nghĩ tiến vào đến tu giả giới đi sinh hoạt, trước mắt rốt cuộc thăng cấp bẩm sinh, bọn họ hai cái lúc này phản ra nguyện vọng cách khác giật chính là hiếu thắng liệt đến nhiều. Ta muốn đi bí cảnh nhập khẩu địa phương nhìn nhìn lại. Phương Giật suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Bên kia hiện tại không có gì xem, ngươi nếu là muốn đi, ta liền bồi ngươi đi đi một chút đi. Tống Thiên Vũ nghe vậy nói, lần này không có thể đi vào bí cảnh bên trong, cũng coi như là cái không lớn không nhỏ tiếc nuối. Cùng Hắc ám giả liên minh chiến tranh, đã là hạ màn, hơn nữa bí cảnh biến mất, cũng là nguyên bản là bảo hộ bí cảnh cái này quân doanh mất đi tồn tại ý nghĩa, từ nguyên bản độ cao giới nghiêm trạng thái lập tức liền trở nên lơi lỏng xuống dưới, Tống Thiên Vũ khai chiếc xe, mang theo Phương Giật hướng bờ biển chạy tới. Tống Lao Ca, chúng ta đến nơi đây tới làm gì? Phương Giật phát hiện, Tống Thiên Vũ lái xe cũng không có đi hướng cái kêu bí cảnh nhập khẩu phương hướng, mà là đi tới bờ biển một chỗ cao điểm, tuy rằng cũng tới rồi bờ biển. Nhưng là khoảng cách bí cảnh nhập khẩu lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chỉ là một cái song song phương vị. Bên kia hiện tại căn bản không qua được, ngươi nhìn xem. Tống Thiên Vũ đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống, Phương Giật theo hắn ngón tay nhìn lại, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Phương Giật từ nhỏ ở trong núi lớn lên, phương vị cảm là phi thường cường, nhưng là giờ phút này hắn phát hiện, nguyên bản là một chỗ vách đá bí cảnh lối vào, lúc này đã hoàn toàn bị nước biển cấp bao trùm, ngay cả kia chúng quanh phạm vi 1 km địa phương cũng đều biến thành hải dương. Là bí cảnh nổ mạnh khiến cho. Phương Giật thấy thế cười khổ một tiếng, kia nguyên bản từ bí cảnh lối vào rũ xuống tới thang dây cũng không thấy, này một chỗ bí cảnh là thật sự không tồn tại. Đừng cân nhắc, ta đi theo phi cơ trực thăng đi nơi đó xem qua, bí cảnh nhập khẩu đã là biến mất rớt. Tống Thiên Vũ lòng còn sợ hay nói, bí cảnh nổ mạnh thời điểm, một cổ sóng địa chấn từ lối vào truyền ra tới, lúc ấy phía dưới mặt đất đã bị chấn ra một số 10 mét thâm hố to, may mắn lúc ấy phía dưới không có người. Nếu không một cái đều sống không được. Ở Huyền Sô gia tộc kiếp nổ bí cảnh thời điểm, bên này người cũng đều rút về tới rồi quân doanh, bất quá lúc ấy sóng thần phát sinh nước biển bạo trướng thời điểm, một lần thiếu chút nữa liền số km ở ngoài quân doanh đều cấp bao phủ, kia ngập trời sóng to cũng làm Tống Thiên Vũ đám người gặp được thiên nhiên uy lực. Đáng tiếc. Phương Giật thở dài, này một chỗ bí cảnh nếu là đặt ở Hoa Hạ, kia tuyệt đối là một chỗ bảo địa, nhưng Huyền Sô gia tộc căn bản là không biết những cái đó linh dược tầm quan trọng. Nếu không khẳng định là sẽ cùng Hắc ám giả liên minh thỏa hiệp, mà sẽ không làm ra như thế cực đoan lựa chọn. Đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền trở về, sau này ta khả năng liền sẽ không lại tham dự này đó thế tục gian tranh đấu. Nhìn trước mặt mênh mang biển rộng, Tống Thiên Vũ cũng ở cũng là cảm khái và ngàn, lúc này đây châu Âu hành trình đối hắn cùng Đoạn Căn Cắt thật sự là quá trọng yếu, làm hai người hoàn thành từ võ giả đến tu giả chuyển biến, từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói. bọn họ sẽ tiến vào tới rồi mặt khác một loại sinh hoạt hình thái chung đi. Bất quá Tống Thiên Vũ trong lòng cũng thực minh bạch, bọn họ tuy rằng đột phá tới rồi tiên thiên cảnh giới, cũng trở thành chân chính tu giả, nhưng là làm không có linh căn người, bọn họ khởi điểm trời sinh liền phải so tu giả giới chung những cái đó những thiên tài thấp đến nhiều, ngày sau phát triển cũng là hữu hạn thực. Tống Lao Ca, ngày sau ta nếu là tiến vào tu giả giới, còn thỉnh ngươi nhiều hơn quan tâm a. Phương Dật nghe vậy ha ha cười, đối với Phương Dật tới nói, sinh hoạt còn chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn đối với tu giả giới xa không có Tống Thiên Vũ cái loại này chấp niệm cùng khát khao. Sáng sớm hôm sau, Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ đám người, liền ngồi lên bay đi Hoa Hạ chuyên cơ, Elizabeth cùng Chatler tự mình đến sân bay tiễn đưa. Vẫn là chúng ta nơi này hảo a. Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ phi hành, phi cơ đáp xuống ở kinh thành sân bay, nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh mặt trời, Phương Dật thở phào khẩu khí, cùng London cả ngày không phải mưa dầm liên miên chính là đại tuyết bay tán loạn thời tiết so sánh với, Phương Dật vẫn là càng thích kinh thành cái loại này thuộc về phương Bắc khô giáo. Vệ ca. Một chút phi cơ, Phương Dật liền thấy được chờ ở phi cơ bên cạnh Vệ Minh Thành. Phương Dật, ta nói bọn họ cũng quá không chú ý, thừa dịp ngươi không ở, đem ta cấp tặng trở về. Nhìn đến Phương Dật, Vệ Minh Thành tức khắc đảo nổi lên nước đắng. Hắn hiện tại cũng coi như là ẩn tổ chính thức biên chế thành viên, cho nên cũng có tư cách biết London phát sinh sự tình, đối với chính mình không có thể tham dự đến cùng hắc ám giả liên minh đao thật kiếm thật trong chiến đấu đi, Vệ Minh Thành cảm giác phi thường tiếc nuối. Vệ ca, cái loại này chiến đấu, không phải ngươi có thể trộn lẫn hợp. Phương Dật cười lắc lắc đầu, mắt ở Vệ Minh Thành trên người đánh giá một chút, có chút ngoài ý muốn nói, Vệ ca, hành à, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi trong cơ thể cư nhiên luyện ra chân khí tới. Vệ gia lão gia tử tuy rằng từ nhỏ liền cấp Vệ Minh Thành thỉnh không ít danh sư, giáo thụ hắn nội gia quyền pháp, nhưng này đó có thể bị thỉnh động danh sư, lại là không mấy cái chân chính hiểu được nội gia công phu người, những cái đó danh sư thậm chí liền võ giả đều không tính là, chỉ có thể bị xưng là quyền sư. Cho nên Vệ Minh Thành luyện những cái đó cái gọi là nội gia quyền pháp, trên thực tế còn đều là chút ngoại môn công phu, nhưng cũng không phải toàn vô chỗ tốt, ít nhất Vệ Minh Thành thân thể gân cốt đã bị chịu đựng thực rắn chắc. Hơn nữa đối thân thể kinh mạch huyệt đạo cũng có nhất định hiểu biết, tu tập nổi lên Phương Dật chuyển thụ nội ra tâm pháp lúc sau, này tiến triển cũng coi như là thần tốc. Hắc hắc, ca ca ngươi ta thiên phú dị bẩm, chỉ là trước kia bị dung sư cấp chậm trễ. Nghe được Phương Dật nói lên chính mình tu vi, Vệ Minh Thành tức khắc vẻ mặt đắc ý. Kỳ thật Vệ Minh Thành chính mình cũng không biết chuyện như thế nào, ở đã trải qua lần đó đạn đạo tập kích lúc sau, Vệ Minh Thành cảm giác chính mình hình như là đột nhiên thông suốt. Ở trở lại Hoa Hạ ngày đầu tiên liền tu luyện ra chân khí, hôm nay nếu không phải tới đón Phương Dật, Vệ Minh Thành nhất định còn nghẹn ở nhà tu luyện đâu. Kỳ thật người thường bên trong, vẫn là có rất nhiều thích hợp tu luyện, Vệ ca, nói không chừng ngươi liền có linh căn đâu. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, có được linh căn người tuy rằng số lượng rất ít, nhưng so sánh với kia khổng lồ dân cư số đếm, cũng là có rất nhiều thần cụ linh căn người, chẳng qua muốn đem những người này chân tuyển ra tới lại không phải kiện chuyện dễ dàng. Phương Dật, có linh căn người, nào có như vậy nhiều. Đi theo Phương Dật sau lưng Tống Thiên Vũ nghe được hắn nói sau, không khỏi nở nụ cười, nói, thích hợp luyện võ người, chưa chắc chính là có linh căn người, năm đó gia tộc bọn ta đã từng chuyên môn tìm kiếm quá có linh căn hài tử, nhưng kia thật là giống như biển rộng tìm kim giống nhau, có thể nói là khó càng thêm khó. Hiện đại tu giả, đều là tự thượng cổ thời kỳ truyền xuống tới luyện khí sĩ, mà này đó tu giả gia tộc cùng môn phái, cũng không biết tồn tại nhiều ít thời đại. Ở cái này dài dòng trong quá trình, bọn họ trước nay đều không có đình chỉ quá đối linh căn nghiên cứu cùng thực thi các loại thực nghiệm. Từ này đó nghiên cứu tới xem, cha mẹ đều là có linh căn người, sinh ra tới hài tử, có 50% tỷ lệ sẽ có linh căn, mà cha mẹ một phương có linh căn, sinh ra tới hài tử cũng chỉ có 10% tỷ lệ lúc sinh ra liền có linh căn, cho nên linh căn tuy rằng là có thể từ cha mẹ trên người kéo dài, nhưng đều không phải là 100%. Còn có một loại hiện tượng chính là, tổ tiên đã từng ra quá có linh căn người, ở này số bối lúc sau hậu đại trên người, cũng có khả năng xuất hiện thân cụ linh căn người, cũng đúng là loại này hiện tượng, diễn sinh ra hiện tại này đó tu giả gia tộc, bởi vì mỗi cách thượng mấy thế hệ người, vẫn là sẽ có thích hợp tu luyện người kéo dài truyền thừa. Đến nỗi người thường sinh ra tới hải tử thân cụ linh căn hiện tượng, lại là càng ngày càng ít, hơn nữa trước kia người ở sinh dục thời điểm, phần lớn đều là thỉnh ba mụ ở nhà đỡ đẻ, người ngoài rất khó nhìn thấy hải tử. Nhưng là ở tiến vào đến hiện đại lúc sau, sinh dục trên cơ bản đều là ở bệnh viện tiến hành, này cũng cho tu giả gia tộc nhóm rất nhiều tiện lợi, sớm tại vài thập niên trước, bọn họ liền từng có từ người thường trong đàn tìm kiếm có linh căn người ý tưởng, hơn nữa thực thi quá hành động. Tống gia liền đã từng trải qua như thế một sự kiện, đó chính là từ gia tộc bọn họ một cái tu giả mang theo huyền thạch, chuyên môn ở một đại thành thị các gia bệnh viện vì tân sinh ra hải tử thí nghiệm căn cốt. Nhưng suốt hao phí một năm thời gian, tống gia thí nghiệm trẻ con chừng mấy chục vạn người, bọn họ cũng chưa phát hiện có một cái tân sinh nhi là thân cụ linh căn người, này cũng làm tống gia chặt đứt từ thế tục trung hấp thu tân huyết ý niệm, đây cũng là tống thiên vũ không xem trọng vệ minh thành có linh căn nguyên nhân chủ yếu. Không ngừng là tống gia, cơ hồ sở hữu tu giả gia tộc, đều từng có như vậy hành vi, cũng không phải không có người thành công quá, nhưng là thông qua loại này phương pháp tìm được có linh căn người, lại là thiếu chi lại thiếu, đến nay mới thôi cũng chỉ tìm được như vậy một hai người. Tới rồi hiện tại trên cơ bản không có ai sẽ lại đi như thế làm. Chương 962, không châu bắt chó đi cày. Nếu là không có linh căn, ta liền không có biện pháp trở thành tu giả đúng không? Nghe được Tống Thiên Vũ nói sau, vệ minh thành cũng không dám xác định chính mình chính là có linh căn người, mấy chục vạn cá nhân bên trong đều tìm không ra một cái, kia tỷ lệ cơ hồ cùng mua vé số không sai biệt lắm, vệ minh thành không thế nào tin tưởng kia may mắn giải thưởng lớn là có thể dừng ở chính mình trên đầu. Cũng không phải. Có cách giật giúp ngươi, vẫn là có cơ hội. Tống Thiên Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, nhìn về phía vệ minh thành trong ánh mắt có chứa một tia hâm mộ, tục ngữ nói người so người sẽ tức chết, Tống Thiên Vũ đều hơn phân nửa tiệt thân thể chôn đến trong đất, mới đến có lúc này đây kỳ ngộ, mà vệ minh thành có cách giật trợ giúp, kia hỏa sơn dịch cùng hàn băng tủy nói vậy đều là có biện pháp có thể được đến. Thăng cấp bẩm sinh trở thành tu giả, từ thời gian thượng mà nói tự nhiên là càng sớm càng tốt, càng là tuổi trẻ thăng cấp bẩm sinh. Tại đây con đường thượng đi liền sẽ càng xa, như là Tống Thiên Vũ này đem tuổi trở thành tu giả, tuy nói có thể vì chính mình kéo dài tuổi thọ, nhưng ngày sau phát triển, lại là xa xa không bằng vệ minh thành, đây cũng là Tống Thiên Vũ hâm mộ vệ minh thành nguyên nhân. Đảo không phải nói Tống gia tài nguyên không bằng Phương Dật, mà là bởi vì giống này đó thế gia, phần lớn đều đem tài nguyên nghiêng với có linh căn người trên người, Tống Thiên Vũ những người này chỉ có thể làm gia tộc bên ngoài nhân viên, từ mặt khác một ít phương diện vì gia tộc làm công hiến. Cũng chính là làm nhiều mà được đến thiếu. Mặt khác một chút chính là, không có linh căn người tưởng trở thành tu giả, ở đột phá thời điểm có thể nói là cựu tử nhất sinh, Tống Thiên Vũ trước kia cũng không nghe nói qua có cái gì thiên tài địa bảo có thể gia tăng bọn họ đột phá tỷ lệ. Kỳ thật ở tu giả giới, cũng không phải không có cách nào trợ giúp không có linh căn người thăng cấp, nhưng sở cần tài nguyên quá mức chân quý cùng thưa thớt, trừ phi một ít cường đại tu giả dòng chính đệ tử, người khác lại là hưởng thụ không đến loại này đãi ngộ, đến nỗi Tống Thiên Vũ. Tự nhiên là liền nghe đều không có nghe nói qua. Lần này phát hiện hỏa sơn dịch cùng hàn băng tủy có thể trợ giúp võ giả thăng cấp, đối với Tống Thiên Vũ mà nói, kỳ thật muốn so với hắn trở thành tu giả càng thêm quan trọng, bởi vì tu giả mới là này đó lãnh đời gia tộc căn cơ, tu giả số lượng nhiều ít, quyết định cái này gia tộc cường đại cũng không. Tống Thiên Vũ đã đem tin tức truyền quay lại gia tộc, hắn tin tưởng, gia tộc khẳng định sẽ tận hết sức lực cùng ỉn sổ gia tộc đi tiến hành giao dịch. Không ngừng là Tống Thiên Vũ. Phàm là biết chuyện này ẩn tổ thành viên, đều cùng gia tộc của chính mình thông khí, lúc này hoa hạ các lãnh đời gia tộc đều ngao ngoe dục dịch lên, hơn nữa ở Phương Dật bọn họ về nước thời điểm, cũng đã có người từ hoa hạ đi trước châu Âu đi. Đi thôi, chúng ta đừng ở chỗ này đứng, sơ hạ lúc này phòng trừng đều sốt ruột chờ. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi lúc sau, mới phát hiện bọn họ còn đứng ở phi cơ phía dưới. Đến nôi cắt nhi đàn trương nhất đẳng người, còn lại là ở cùng Phương Dật bọn họ chào hỏi qua lúc sau lập tức rời đi. Những người này cấp bậc đều không phải là hư trước, đều là hưởng thụ tương ứng đãi ngộ, nếu không phải bọn họ chính mình không cần nói, thậm chí liền cảnh vệ viên đều sẽ trang bị, đi ra ngoài đều là có xe chuyên dùng đón đưa. Phương Dật, ta đây cũng đi về trước, từ dày về sau núi cao sông dài, chúng ta có dịp gặp lại. Tống Thiên Vũ hướng Phương Dật ôm quyền, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, hắn biết chính mình lần này về đến gia tộc lúc sau, có rất lớn khả năng tính sẽ trực tiếp đi trước tu giả giới, xem như cùng thế tục thoát ly quan hệ. Cũng không biết có hay không cơ hội lại trở về. Tống lão, bảo trọng. Phương Dật cũng ôm quyền đáp lễ, đối với lão nhân này hắn vẫn là thực kính trọng, làm hóa hạ người thủ hộ, ẩn tổ những người này tuy rằng là bừa bãi vô danh, nhưng không thể nghi ngờ trả giá rất nhiều, có rất nhiều người thậm chí còn trả giá sinh mệnh. Sau này nếu là có việc tìm ta, có thể cho tiểu vệ giúp ngươi truyền đạt một tiếng. Tống Thiên Vũ chỉ vệ Minh Thành, nói, ẩn tổ chung còn muốn hai cái chúng ta tống ra người trẻ tuổi. Ngày sau còn hy vọng các ngươi có thể quan tâm một chút. Tống lão, hảo thuyết. Phương Dật gật gật đầu, nhìn theo Tống Thiên Vũ thượng một chiếc xe rời đi sân bay. Vệ ca, sơ hạ như thế nào không có tới? Ngồi trên xe rời đi sân bay, Phương Dật mở miệng hướng vệ Minh Thành hỏi. Hắn ở ngày hôm qua cùng Bách Sơ Hạ thông qua điện thoại. Bách Sơ Hạ ở điện thoại chung nói là muốn tới tiếp cơ, còn nói phải cho Phương Dật một kinh hỉ. Nàng ở tu luyện, ta không dám quấy rầy nàng. Vệ Minh Thành lắc lắc đầu, nói, Phương Giật, ngươi không biết, từ ngươi dạy cho nàng kia cái gì tâm pháp lúc sau, sơ hạ kia nha đầu như là chứ ma giống nhau, cả ngày trừ bỏ đi các ngươi phòng ở nơi đó chuyển động một vòng ở ngoài, chính là hô hấp đả tọa, nàng sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi. Cái gì? Ta còn không có dạy cho nàng công pháp A. Nghe được Vệ Minh Thành nói, Phương Giật không khỏi chấn động, hắn tuy rằng sửa sang lại một bộ khôn nói chung công pháp, cũng chính là ni cô trước kia tu luyện pháp môn, nhưng bởi vì vận hành này đó công pháp yêu cầu quen thuộc nhân thân kinh mạch, Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ còn không có đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, này đây còn không có đem này bộ công pháp truyền cho Bách Sơ Hạ đâu. Ngươi không phải truyền cho nàng một ít hô hấp phun nạp tâm pháp sao? Vệ Minh Thành nhìn Phương Giật liếc mắt một cái, nói, ta hỏi qua Sơ Hạ, ngươi truyền cho nàng cái kia tâm pháp cùng truyền cho ta so sánh với, chỉ là thiếu một ít chân khí vận hành pháp môn, khác giống như đều không sai biệt lắm nha. A, Phương Giật nghe vậy có chút há hốc mồm, hắn đích xác dạy cho Bách Sơ Hạ một ít đơn giản phun nạp thuật, nhưng này chỉ là cơ bản nhất công pháp, mỗi ngày dậy sớm tu luyện một hồi là được, căn bản là không cần cả ngày đả tọa. Nhanh lên trở về, nhưng đừng thật tẩu hỏa nhập ma. Phương Giật cười khổ một tiếng, thúc giục Vệ Minh Thành nhanh hơn tốc độ xe. Chúng ta đây là đi đâu? Không phải đi Sơ Hạ ra sao? Hơn 40 phút lúc sau, Phương Giật phát hiện Vệ Minh Thành mở ra xe, đi tới trung tâm thành phố vị trí, cùng Bách Sơ Hạ ra phương vị lại là tương phản. Ta cô dượng lập tức muốn đi, lúc này đang ở trong nhà thu thập đồ vật đâu, kêu loạn đi nhà bọn họ làm gì? Vệ Minh Thành một bên lái xe một bên nói, chúng ta đây là đi nhà ngươi, chính ngươi ra. Ân. Sơ Hạ cha mẹ như thế nào hiện tại muốn đi? Phương Giật hơi hơi nhíu hạ mày, bọn họ không phải còn có 3 tháng mới qua đi nhậm chức sao, như thế nào này liền đi rồi? Ta nói huynh đệ, bọn họ là nhân viên chính phủ, mặt trên ra mệnh lệnh, còn có thể tùy vào bọn họ. Nghe được Phương Giật nói, Vệ Minh Thành không khỏi nở nụ cười khổ, tiểu tử này là nhàn tản quán, còn tưởng rằng mỗi người đều có thể cùng hắn giống nhau tự do sao. Ta đây quay đầu lại đến đi trong nhà cho bọn hắn tiễn đưa, chờ bọn họ đi rồi lúc sau, ngươi nhiều cùng bọn họ toàn bộ điện thoại, có cái gì sự muốn kịp thời cho ta biết. Phương Giật nghe vậy cũng là có chút bất đắc dĩ, tuy rằng hắn tin tưởng lấy chính mình hiện tại lực ảnh hưởng, là có thể đem cha vợ cấp triệu hồi tới, nhưng bách ngay ngắn mới hơn 40 tuổi, đang đứng ở một người nam nhân sự nghiệp hoàng kim kỳ, Phương Giật thật sự là không có quyền lợi can thiệp chính mình cha vợ phát triển. Bờ ra dư không có cái gì sự, cục diện chính trị cũng thực vững vàng, ngươi này tâm thao nhiều đi. Phía trước Phương Giật đã từng làm Vệ Minh Thành hỏi thăm quá bờ ra dịu tình huống, Vệ Minh Thành trực tiếp liền tìm tới rồi phụ trách Nam Mỹ phương diện bộ môn, một phen hỏi thăm lúc sau, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, cùng Mexico những cái đó quốc gia so sánh với, bờ ra dịu tuy rằng trị an cũng kém một chút, nhưng còn xem như tương đối ổn định. Chỉ hy vọng như thế đi. Phương Giật lắc lắc đầu, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đống nhiên ngây ngẩn cả người, Vệ ca, sao, như thế nào đến nơi đây tới? Đây là chúng ta kia tòa nhà sao? Phương Giật phát hiện, lúc này Vệ Minh Thành xe, đã ngừng ở hắn kia tứ hợp viện đại môn chỗ, chẳng qua làm Phương Giật cảm giác có chút xa lạ chính là, nguyên bản đã thực rách nát đại môn, giờ phút này lại là rực rỡ hẳn lên, hơn nữa môn mặt bị thêm cao rất nhiều, mặt trên phô màu vàng ngói lưu ly, nhìn qua rất là khí phái. Hơn nữa nguyên bản đem tứ hợp viện vây lên tường vây, lúc này cũng tất cả đều rỡ xuống, kia một thủy gạch xanh tường vây, dùng đều là chuyên môn thiêu chế ra tới giả cổ gạch, trừ bỏ thiếu một ít tường phùng gian sinh trưởng rêu xanh ở ngoài, cùng trước kia cơ hồ hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau. Vệ ca, này tiến triển cũng quá nhanh điểm đi. Phương Giật đẩy ra cửa xe, có chút không thể tin tưởng nhìn trước mặt tứ hợp viện, hắn từ mua viện này đến bây giờ tổng cộng cũng liền 2 cái tháng sau thời gian, hơn nữa vẫn là toàn bộ đẩy ngã trung kiến, nếu là dựa theo bình thường lưu trình, phòng ở chủ thể cũng chính là vừa mới kiến hảo mới đúng. Này có cái gì mau? Vệ Minh Thành nghe vậy đũa môi, nói, biết trước kia bằng thành tốc độ sao? 8 mấy năm thời điểm bọn họ là có thể 3 ngày cái lên 1 tầng lâu, người bên này tổng cộng tiến vào chiếm giữ tam gia thi công đội, phòng ở chủ thể hơn 10 ngày công phu liền làm xong rồi, nếu không có rất nhiều tinh tế sống, 2 tháng hoa tử dịch còn cảm thấy chấm đâu. Nghe được Vệ Minh Thành nói, Phương Giật mới biết được, hóa ra hoa tử dịch đem bọn họ đơn vị thi công đội lại cấp điều lại đây 2 cái, hơn nữa phía trước cái kia thi công đội, 3 cái thi công đội phân công bất đồng nhưng lại có thể đồng thời thi công, này cũng đại đại ngắn lại bọn họ sử dụng thời gian. Đương nhiên, càng quan trọng một chút chính là, Phương Giật tài chính đúng chỗ, sở yêu cầu chuyên môn tiêu chế những cái đó ngói tài liệu không có chút nào trì hoãn, ở Phương Giật rời đi sau cái này đem nguyện thời gian, phần lớn đều là đang tiến hành bên trong tân trang cùng đánh chế gia cụ. Hoa tử dịch đặc biệt ở Phương Giật sắp sửa trở về trước 2 ngày, đem sở hữu công trình đều cấp hoàn công, bởi vì Bành Bân Tử Đàn còn có gỗ đỏ là từng nhóm đưa lại đây, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một ít gia cụ không có hoàn thành, nhưng cũng ở địa phương khác từ một vị tay nghề tinh vi lão thợ thủ công mang theo hắn các đồ đệ, chính khua chiêng gõ mõ đánh chế. Vệ ca, phương diện này có thể ở lại người. Đúng rồi, cửa này chỉ có thể từ bên trong khai sao. Phương Dật đứng ở cửa tỏ vẻ hoài nghi, tứ hợp viện đại môn nhắm chặt, Phương Dật nhìn chằm chằm này tạo hình cổ xưa có chứa hai cái long đầu tạo hình môn hoàn đại môn nhìn nửa ngày, cũng không tìm ra khóa cửa ở cái gì địa phương. Công nghệ cao, công nghệ cao. Vệ Minh Thành cười hắc hắc, tiến lên bắt nổi lên môn hoàn, tay bên phải bên cái kia long đầu thượng nhấn một cái, long khẩu chỗ tức khắc xuất hiện một cái có chứa văn tự tiểu bàn phím phía dưới còn có một khối tiểu pha lê. Mới nhất khoa học kỹ thuật, vân tay mật mã khóa, chờ quay đầu lại ngươi đem vân tay đưa vào đi vào lúc sau, ngón tay hướng này một phong nhóm là có thể khai. Vệ Minh Thành vừa nói một bên đem chính mình ngón tay thả đi lên, quả nhiên, ở tích một tiếng lúc sau, kia giày nặng đại môn phát ra sắt tiếng vang, tự động hướng bên trong mở ra. Trên cửa trang dịch gáp cây trụ, đều là điện tử khống chế, như thế nào, công nghệ cao cùng nghệ thuật tương kết hợp, này liền xem như vệ ca ta tặng cho các ngươi lễ vật đi. Vệ Minh Thành trên mặt tràn đầy đắc ý thần sắc, ở tiến vào ẩn tổ lúc sau, hắn thấy được rất nhiều tại ngoại giới còn không có xuất hiện quá khoa học kỹ thuật, tuy rằng không có điện ảnh 007 sở triển lãm như vậy mơ hồ, nhưng vẫn là có không ít thứ tốt, tựa như tứ hợp viện này giữ cửa khóa, nguyên bản chính là ứng dụng ở công nghiệp quân sự thượng khoa học kỹ thuật. Vệ ca, ta nhận thức người bên trong, liền số ngươi keo kiệt nhất. Phương Dật cười hắc hắc, nhấc chân rảo bước tiến lên đại môn, tứ hợp viện là nhất định phải có ngạch cửa, càng là đại môn nhà giàu. Cửa này hạm liền càng là cao, cổ đại theo như lời ngạch cửa thăng chức là đạo lý này, hơn nữa ngạch cửa chỉ có thể bước qua đi, mà không thể đạp lên mặt trên. Ta còn nhỏ khí. Ngươi có biết hay không, nhà ngươi sở hữu gia điện phương tiện đều là máy tính khống chế, ta phí không ít kính mới làm người lại đây cho ngươi trang tốt. Nghe được Phương Dật nói, Vệ Minh Thành bất mãn ồn ào lên, hắn nói nhưng thật ra lời nói thật, ở hậu thế thực phổ biến này đó khoa học kỹ thuật, ở thế kỷ 21 sơ vẫn là không như vậy thường thấy. Vệ Minh Thành có thể ở mấy ngày thời gian hoàn thành những việc này, sắc thật hoa không ít sức lực. So với ta đại ca đưa vật liệu gỗ như thế nào? Phương Dật một câu khiến cho Vệ Minh Thành biến người câm, so sánh với Bành Bân danh tác, Vệ Minh Thành làm những việc này thật đúng là không tốn bao nhiêu tiền. Ân, kiến tạo không tồi, cùng ta tưởng tượng giống nhau. Đi vào tứ hợp viện lúc sau, Phương Dật nhìn những cái đó cổ kính kiến trúc, ánh mắt lộ ra vừa lòng thần sắc. Phương Dật có thể nhìn ra được tới. Những cái đó các thợ thủ công thật là hạ công phu, ở một ít chi tiết thượng xử lý đều thực đúng chỗ. Hơn nữa Phương Dật trong lỗ mũi cũng không có ngửi được cái gì sơn hương vị, thuyết minh bọn họ sử dụng tài liệu đều thực bảo vệ môi trường. Mặt đất sử dụng gạch xanh, vẫn là trước kia láo gạch thạch, gạch mặt bị mài mòn du quang cọ lượng, gạch phùng thậm chí còn chiều dài rất nhiều màu xanh lục rêu xanh. Cái loại này thời gian 5 tháng nấp trong đó cảm giác lập tức liền đã trở lại. Mà để cho Phương Dật vừa lòng chính là, đại môn mặt sau trong viện trồng trọt rất nhiều màu xanh lục thực vật, cũng không biết hoa tử dịch là từ đâu tìm tới này đó cây xanh, cho dù này sẽ kinh thành đã là mùa đông, trong viện vẫn cứ cho người ta một loại xuân ý giạt rào cảm giác. Phía trước là cho bảo mẫu cùng công nhân trụ, trung viện là các ngươi phòng ngủ còn có cuộc sống hàng ngày làm công địa phương, hậu viện là phòng tập thể thao cùng phóng tạp vật địa phương, mã hành lang cấp đổi thành cái phòng tập thể thao, ngươi sau này luyện công có thể ở nơi đó. Vệ Minh Thành mấy ngày nay đều ngốc tại tứ hợp viện, đối với trong viện tình huống tự nhiên quen thuộc, lập tức mở miệng cấp Phương Dật giới thiệu lên, nghe được Phương Dật liên tục gật đầu, hắn từ lúc tiểu ở trong núi phá đạo quan lớn lên hài tử, nơi nào gặp qua như thế cao lớn thượng chỗ ở. Phương Dật, ngươi đã trở lại. Hai người đang muốn thông qua tiền viện hành lang gấp khúc đi trung viện thời điểm, Vệ Minh Thành theo như lời công nhân cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, tam pháo vừa ra khỏi cửa liền thấy được Phương Dật, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tam pháo, vất vả ngươi. Nhìn đến từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, Phương Dật cười thực vui vẻ, nói, quay đầu lại chúng ta nếu tới kinh thành phát triển, ngươi cùng mập mạp còn có mãn ca bọn họ đều ở nơi này, đây là các ngươi ra. Này không lập tức ăn tết sao, ta chính nói đem lão bà tiếp nhận tới ở vài ngày đâu. Tam pháo cùng Phương Dật nhưng thật ra không khách khí, hắc hắc cười nói, mập mạp cũng ồn ào muốn lại đây, đúng rồi, Tư Nguyên Kiệt cũng lại đây, chính là mãn ca muốn xem cửa hàng, hắn đi không được. Phương Dật lần trước khi đi thời điểm, cấp mãn quân để lại một số lớn hắn chạm ngọc tác phẩm, làm cho bọn họ ở Kim Lăng đồ cổ cửa hàng lập tức lại nhiệt liệt lên. Hiện tại ở cái kia phố đồ cổ thượng, mãn quân đồ cổ cửa hàng đã là cái chiêu bài, có chút ở Kim Lăng ăn sâu bén dễ lao cửa hàng đều sò không được. Lại không kém mấy ngày nay, làm mãn ca lại đây. Phương Dật chính khi nói chuyện, lỗ thai bỗng nhiên vừa động, trên mặt tức khắc lộ ra ý cười, nói, ngươi hỏi một chút Mãn ca, ta muốn kết hôn, hắn tới hay không? Kia đương nhiên đến tới a, hắn dám không tới. Tam pháo nghe vậy chừng nổi lên mắt, ngay sau đó lại có chút nghi hoặc hỏi, giật ca nhi, ngươi không phải mới vừa đính quá hôn sao, như thế nào như thế mau liền kết hôn, ta nghe nói tẩu tử hắn ba mẹ đều phải ra ngoại quốc, ngươi không đợi bọn họ sau này trở về lại kết hôn. Tam pháo, ta nói ngươi ngốc đi, bọn họ đi 2 năm, ta phải chờ 2 năm a. Phương giật cười nói, ta nói cho ngươi, ta kia cha vợ cùng mẹ vợ, hận không thể ngày mai liền đem khuê nữ gả cho ta, ngươi tin hay không? Phương giật, bách gia khuê nữ liền như thế không đáng giá tiền sao? Ta còn thượng vội vàng muốn đem khuê nữ gả cho ngươi. Phương giật tiếng chưa lạc, bách ngay ngắn thân hình liền xuất hiện ở trung viện hành lang gấp khúc chỗ, chính vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Phương giật, ở hắn bên người còn đứng ở Phương giật chuẩn mẹ vợ cùng sắc mặt đỏ bừng Bách Sơ Hạ. Ai u, thúc thúc a di các ngươi cũng tới rồi. Nhìn đến này ba người, tuy là Phương giật ra mặt dày, cũng bị náo loạn cái đỏ thâm mặt, hắn tuy rằng nhĩ lực hơn người, nhưng ngày thường rất ít vận dụng, vừa rồi chỉ là nghe được Bách Sơ Hạ đi lại thanh mới cố ý nói này phiên lời nói, chính là làm Phương giật không nghĩ tới chính là, chính mình cha vợ cùng mẹ vợ cũng ở chung viện đâu. Ta nếu là không tới, còn nghe không được này phiên lời nói đâu. Bách ngay ngắn banh một khuôn mặt, trên mặt toàn vô ý cười. Dượng, các ngươi cái gì thời điểm tới a? Vệ Minh Thành tiến lên đánh lên giảng hòa, trong lòng lại là cuồng tiếu không thôi, hắn nhận thức Phương giật như thế thời gian dài, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Phương giật như thế ăn mệt. Thúc thúc, ta cùng Sơ Hạ nói giỡn đâu, ngài ngàn vạn đừng thật sự. Phương giật cũng bồi nổi lên gương mặt tươi cười. Được rồi, ngay ngắn, ngươi đừng hù dọa hài tử, này mới ra kém trở về, ngươi banh khuôn mặt làm cái gì? Vệ Tiểu Uyển vẫn là đau lòng con rể, lập tức trừng nổi lên chính mình lão công. Ngươi nhìn xem tiểu tử này nói chính là cái gì lời nói a? Bách ngay ngắn nhìn thoáng qua Phương giật, nói, ai nói ta hận không thể ngày mai liền đem Sơ Hạ gả cho ngươi. Ta cố tình không rõ thiên, như vậy đi, chúng ta đại ngày mốt phi cơ đi bờ Gia Diệu, ngày mai các ngươi đi xử lý giấy hôn thú, ngày mốt các ngươi liền tổ chức hôn lễ. A, nghe được Bách ngay ngắn nói, Phương giật tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bản cảm thấy chuẩn bị hôn lễ thế nào cũng muốn gần tháng thời gian, không thành tưởng cha vợ thật đúng là như vậy xuất ruột. Như thế nào? Không vui. Bách ngay ngắn cùng Bách Sơ Hạ ánh mắt đồng thời đặt ở Phương giật trên mặt, lần này cha con hai người tương đối đồng bộ, ánh mắt kia đều là có chứa uy hiếp tính. Đồng ý, đồng ý. Phương giật vội không ngừng điểm nổi lên đầu, bắt tay rồi hướng về phía Vệ Minh Thành, nói, Vệ ca, điện thoại cho ta phải thông chi lão sư bọn họ lại đây à. Được rồi. Không cần ngươi thông chi, chúng ta đều thông chi tới rồi, ngươi hai vị lao sư hiện tại đều ở kinh thành đâu. Bách ngay ngắn vây vây tay, nói, ngươi viện này đủ đại, bọn họ đều trụ vào được, này sẽ hai người đi ra ngoài dạo quanh, đợi lát nữa là có thể trở về, ta ở Vương gia đính bàn đồ ăn, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, xem như cho ngươi này phòng ở liệu đáy nổi. Thúc thúc, vẫn là ngài tưởng chu đáo, này Khương quả nhiên là lão cay a. Phương giật khô cằn chụp nổi lên cha vợ mông ngựa. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình nhân sinh đại sự, có như vậy một loại không châu bắt chó đi cày cảm giác. Chương 963, lạn ở trong bụng. Được rồi, người kia vướt mông ngựa trình độ, đặt ở trên quan trường có thể bị người chê cười chết. Xem tiểu thuyết đến võng. Nghe được Phương giật mông ngựa, Bách ngay ngắn tức khắc có chút dở khóc dở cười, vây vây tay nói, chúng ta tại tiền viện trò chuyện một lát, quay đầu lại cùng đi ăn cơm, ngươi cùng Sơ Hạ trước nói chuyện đi, nha đầu này vừa nghe ngươi tới, liền cha mẹ đều thiếu chút nữa từ bỏ. Ba, nào có a. Bách Sơ Hạ không thuận theo cơ cơ phụ thân cánh tay, nói, ta đó là ở tu luyện, này không cũng không đi tiếp Phương giật sao. Phương giật, ngươi dạy cấp Sơ Hạ vài thứ kia đáng tin cậy sao. Bách ngay ngắn nghe vậy nhíu hạ mày, nhìn về phía nữ nhi nói, Sơ Hạ, khí công cái gì chỉ có thể nghe một chút, ngươi nhưng tiểu tâm đừng luyện tẩu hỏa nhập ma. Ở 10 năm đại thời điểm, Hoa Hạ đại địa thượng cũng nhắc lên quá một trận khí công nhiệt, xuất hiện không ít cái gọi là đại sư. Nhưng hiểu biết nội tình Bách ngay ngắn biết, đây đều là chút bọn bị bợm giang hồ, kia cái gọi là khí công đại sư, đem không ít đệ tử đều giáo thụ điên điên khủng khủng, này đây sau lại quốc gia mới văn bản rõ ràng cấm, không có đối xã hội tạo thành lớn hơn nữa nguy hại. Thúc thúc, không có việc gì, ta dạy cho Sơ Hạ đều là chút cường thân kiện thể công phu, ngươi cùng A Di cũng có thể học. Phương giật cười giải thích một câu, hắn tự nhiên biết hô hấp phun nạp này đó pháp môn không thể nhẹ truyền, không có người chỉ đạo nói, hành công một khi đau sốc hồng kia thật sự sẽ làm cho tẩu hỏa nhập ma, điên điên khủng khủng kia vẫn là tốt, trọng một chút thậm chí có khả năng mệnh tang đương trường. Chúng ta liền tính, lão đều già rồi, còn học này đó làm cái gì? Hảo, làm Sơ Hạ mang ngươi nhìn xem viện này đi, ngươi còn đừng nói, tiểu hoa thật để bụng, đem này tứ hợp viện xử lý thật không sai. Bách ngay ngắn vây vây tay, tiếp đón Vệ Minh Thành một tiếng, mấy người liền lưu tại tiền viện. Phương Dật, không phải ta bất hòa ngươi thương lượng, là bởi vì ta ba mẹ quá mấy ngày muốn đi, bọn họ tưởng ở đi phía trước, đem chúng ta hôn sự cấp làm. Mang theo Phương Dật đi qua hành lang gấp khúc, Bách Sơ Hạ nhẹ giọng cấp Phương Dật giải thích một tiếng. Sơ Hạ, không cần giải thích, bọn họ ý tưởng ta minh bạch. Phương Dật nhẹ nhàng cầm Bách Sơ Hạ tay nhỏ, nói, ta từ nhỏ liền không có cha mẹ, sau này ngươi cha mẹ chính là cha mẹ ta, bọn họ có quyền lực đi quyết định những việc này. Nói nữa, ta không có thân thích chỉ có một ít bằng hữu, tiếp đón lên cũng thực phương tiện, ngày mốt liền khá tốt. Ông nội của ta ý tứ là, làm Vương gia gia nhà bọn họ làm chủ bếp, liền ở chúng ta viện này mang lên mấy bàn, ngươi xem được không? Bách gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng biết Phương Dật thân phận tương đối đặc thù, không rất thích hợp quảng mời thân bằng, cho nên liền nghị trừ bỏ mời một ít trí thân ở ngoài, còn lại người liền không thông chi. Đương nhiên, đây là Bách gia gả nữ, nếu là cưới vợ, vẫn là muốn bốn phía xử lý một chút. Hành, ta cũng cảm thấy không cần thiết quá phô trương, liền ấn ra ra ý tứ làm. Nắm Bách Sơ Hạ tay nhỏ, Phương Dật bỗng nhiên chạm vào nàng kinh mạch, tức khắc sửng sốt một chút, nghiêng đi mặt nhìn về phía Bách Sơ Hạ, nói, Sơ Hạ, ngươi tu luyện ra chân khí tới. Ân, ta đang muốn hỏi ngươi đâu, ta cảm thấy trong cơ thể nhiều một hơi, rất có ý tứ đâu. Bách Sơ Hạ có chút hưng phấn gật gật đầu, chỉ vào chính mình cánh tay trái, nói, ngươi xem, khẩu khí này có thể ở trong cơ thể du tẩu. Giống như là chui vào đi cái tiểu lao thử giống nhau, nhưng hào chơi. Ngươi lúc này mới tu luyện bao lâu thời gian a? Ngươi lại như thế nào luyện ra khẩu khí này tới? Theo Bách Sơ Hạ ngón tay nhìn lại, Phương Dật nhìn đến, ở Bách Sơ Hạ cánh tay trái quần áo phía dưới, thình lình cố lấy một cái tiểu ngất đáp, lại còn có thể trên dưới bơi lội, không biết người thật đúng là cho rằng Bách Sơ Hạ trong quần áo chui vào đi cái gì đồ vật đâu. Chính là ngươi dạy ta kia hô hấp phun nạp tâm pháp nha. Bách Sơ Hạ nói, ta có một ngày ở đả tọa minh tưởng thời điểm, đột nhiên cảm giác bụng hạ nhiều một tia khí thể, hơn nữa có thể khống chế nó ở trong cơ thể bơi lội, bất quá ta không dám để cho nó tiến vào trong kinh mạch đi. May mắn ngươi vô dụng chân khí đi đả thông kinh mạch. Phương Dật nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không nghĩ tới Bách Sơ Hạ ở tu luyện thượng tư chất thế nhưng như thế xuất sắc, chỉ là ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, liền tu luyện ra chân khí, bất quá này khởi bước giai đoạn cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Không có người chỉ điểm mạo muội đem chân khí vận hành kinh mạch gian là thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hai ngày này ngươi trước đừng tu luyện, chờ thêm mấy ngày yên tĩnh, ta tới chỉ đạo ngươi. Phương Dật lại dò hỏi Bách Sơ Hạ tu luyện khi một chút sự tình, càng thêm khẳng định nàng ở luyện khí thượng thiên phú, nếu không phải bất hạnh trên tay không có huyền thạch, Phương Dật khẳng định sẽ đi thí nghiệm Bách Sơ Hạ hay không có linh căn. "Hảo, Phương Dật, ta mang ngươi nhìn xem phòng ở đi." Bách Sơ Hạ gật gật đầu. Lôi kéo Phương Dật trục gian tham quan khởi bọn họ tân gia tới. Vì không ảnh hưởng tứ hợp viện chỉnh thể cấu tạo, Hoa Tử Dịch cấp Phương Dật thiết kế chính là mà ấm cung ấm, hơn nữa từ bên ngoài chuyên môn xả một cái cung ấm ống dẫn tiến vào, cho nên tiến vào đến phòng lúc sau, tức khắc không cảm giác được bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, phòng trong độ ấm chừng 20 độ tả hữu, nếu không phải Phương Dật vốn dĩ liền xuyên thiếu, này sẽ nhất định muốn bắt đầu cởi quần áo. Toàn bộ trung viện, tổng cộng có 11 gian phòng ngủ. Trừ bỏ Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ lớn nhất cái kia phòng ngủ chính ở ngoài, còn lại 10 gian phòng ngủ đều xưng có toilet cùng một cái phòng khách, là điển hình một môn song hộ tứ hợp viện phòng kết cấu. Mà ở hậu viện, đi diệt trừ Phương Dật phòng tập thể thao cùng chữ vật gian còn có ga ra ở ngoài, cũng còn giữ lại 4 gian phòng ngủ, hơn nữa tiền viện 4 gian, Phương Dật này bộ tứ hợp viện tổng cộng có gần 20 gian phòng ngủ, chính là khai cái tiểu khách sạn đều vậy là đủ rồi. Hoa Tử Dịch cùng Tam Pháo tưởng thực chú đáo. Này đó phòng ngủ bọn họ đều cấp phóng lên giường phô cùng trên giường độ dùng, lần này mãn quân mập mạp đám người lại đây căn bản là không cần đi bên ngoài trụ, cho dù tất cả mọi người ở tại tứ hợp viện đều là dư giả. Hơn nữa ở hậu viện phòng tập thể thao chỗ vị trí, Hoa Tử Dịch ở nguyên bản có một cái hầm cơ sở thượng, đem cái kia hầm cấp mở rộng vài lần, hơn nữa đánh một loạt rượu giá cùng chữ vật quầy, có thể làm Phương Dật cất giữ rượu vang đỏ địa phương. Hoa Tử Dịch tưởng thực chú đáo, cái này hầm đã có thể làm tăng rượu, cũng có thể làm chữ vật địa phương, cho nên hắn cấp nơi này trang một cái thực rắn chắc phòng trộm cửa sắt đồng dạng yêu cầu vân tay mật mã tới nghiệm chứng. Cái này địa phương hảo. Nhìn cái này từ phòng tập thể thao có thể tiến vào bí ẩn hầm, Phương Dật không khỏi liên tục gật đầu, nói, Sơ Hạ, nơi này mật mã hiện tại có thể thiết trí sao? Có thể a, nguyên thủy mật mã đều là giống nhau. Bách Sơ Hạ gật gật đầu. Vậy ngươi giúp ta sửa chữa một chút, xóa mật mã, chỉ có thể vân tay tiến vào. Hơn nữa chỉ có thể chúng ta hai người đi vào. Phương Dật mở miệng nói, hắn trên người bí mật thật sự là quá nhiều, khác không nói, liền hiện tại bên hông quấn lấy những cái đó bình nhỏ bình quán vại, liền không có giống nhau có thể gặp người, xác thật yêu cầu một cái thực bí ẩn địa phương tới gửi. Hảo. Bách Sơ Hạ cũng không hỏi nhiều, ở khóa lại thao tác một chút, đem nàng cùng Phương Dật Vân tay tồn vào đi vào. Sơ Hạ, vất vả ngươi. Xem hoàn chỉnh cái sân, Phương Dật tự nhiên là vừa lòng cực kỳ, hắn thật sự không nghĩ tới hoa tử dịch hiệu suất cư nhiên như thế chi cao, ở ngắn ngủn 2 tháng thời gian, liền đất bằng kiến tạo ra như thế một cái đại viện tử, bên trong cơ hồ không có làm Phương Dật cảm giác được bất mãn địa phương. Đặc biệt là trải rộng toàn bộ sân máy theo dõi cùng cái kia vị trí bí ẩn hầm, làm Phương Dật nhất vừa lòng. Này đã bảo đảm tứ hợp viện an toàn tính, cũng cho Phương Dật một cái phi thường không gian, kia những cái đó nhận không ra người đổ vật, đến lúc đó đều có thể để vào đến hầm bên trong. Mặt khác cái kia phòng tập thể thao không gian rất lớn, Phương Dật không chuẩn bị hướng bên trong bày biện cái gì tập thể hình thiết bị, mà là muốn đem này coi như chính mình phòng luyện đan, trước sau mấy tiến sân lẫn nhau chi gian đều có hành lang gấp khúc, Phương Dật ở hậu viện cũng có cũng đủ an tĩnh không gian. Vất vả hoa ca mới là thật sự. Bách Sơ Hạ cười nói, chúng ta hôn lễ người khác có thể không mời, hoa ca ngươi nhất định đến kêu tới, vì cấp chúng ta tu viện này, ta xem hoa ca ít nhất đến gầy 10 cân. Đó là tự nhiên, ta quay đầu lại liền cho hắn gọi điện thoại. Phương Dật bắt tay sờ hướng về phía Bách Sơ Hạ bên hông, cười nói, tới, làm ta nhìn xem ta tức phụ nhi gầy không có. Không chính hành, ba mẹ đều ở bên ngoài đâu. Bách Sơ Hạ thẹn thùng đỏ mặt, đem Phương Dật tay bắt tới rồi một bên, bất quá lại là đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Phương Dật trên vai. Vợ chồng son ở trong phòng khinh thanh tế ngữ lên. Mau đến trạng vạng thời điểm, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đều đã trở lại, hơn nữa Bách Sơ Hạ cha mẹ còn có Vệ Minh Thành tam pháo đám người, cùng nhau ở Phương Dật Tân Tứ Hợp Viện ăn bữa cơm, xem như cho hắn liệu đáy nổi. Bất quá làm Phương Dật thật đáng tiếc chính là, ở cơm nước xong sau, Bách Sơ Hạ đi theo cha mẹ trở về nhà, nạc đại trong viện cũng chỉ dư lại Phương Dật cùng hai vị lao sư còn có tam pháo Vệ Minh Thành, dùng Vệ Minh Thành nói, hắn ở kinh thành không phòng ở. Tiền viện một phòng liền tính là hắn ở kinh thành điểm dừng chân. Buổi tối nghe xong hai vị lao sư một ít dạy dỗ, Phương Dật trở lại phòng cấp Bành Bân cùng Long Vượng Đạt gọi điện thoại, làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, kia lão ca hai đang ở thu thập phân loại từ châu Âu mang về tới vài thứ kia, chuẩn bị ngày mai liền khởi hành tới Hoa Hạ, bởi vì là cưới Long Vượng Đạt chuyên cơ, phòng chừng giữa trưa thời điểm là có thể đuổi tới kinh thành. Cho nên ngày hôm sau Phương Dật lập tức liền trở nên bận rộn lên. Sáng sớm hắn đã bị tới rồi Bách Sơ Hạ mang theo đi thử định chế tây trang, đó là Bách Sơ Hạ cấp Phương Dật đặt làm, tổng cộng làm 3 loại nhan sắc 6 bộ quần áo. Thí xong quần áo lúc sau, Mãn Quân cùng Mập Mạp còn có Tư Nguyên Kiệt liền đến kinh thành, bọn họ là ngày hôm qua ban đêm lái xe từ Kim Lăng đi, trừ bỏ Tư Nguyên Kiệt ở ngoài, Mãn Quân cùng Mập Mạp đều là người một nhà lại đây, nhân tiện còn đem Tam Pháo lão bà cấp tiện thể mang theo lại đây. Mãn Tẩu Tử là cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, người thực giản dị. Nàng mang đến vài giường thêu uyên ương đỏ thâm chăn, tiếp đón Tam Pháo cùng Mập Mạp tức phụ cấp phô tới rồi Phương Dật trên giường, dùng Mãn Tẩu Tử nói, như vậy nhìn vui mừng mới như là muốn kết hôn bộ dáng. Phô hảo giường lúc sau, Mãn Tẩu Tử lại mang theo nhi tử cùng mấy cái nữ quyến ở các cửa sổ thượng dán nổi lên hỷ tự, trong lúc nhất thời toàn bộ sân đều trở nên náo nhiệt lên. Khí phái, chân khí phái. Bị Phương Dật mang theo ở trong sân chuyển động Mãn Quân, đối này tứ hợp viện là khen không dứt miệng, này nếu là đặt ở cổ đại, ít nhất đến là cái thân vương mới có thể trụ như vậy tòa nhà lớn, Phương Dật, tòa nhà này không tồi, thực không tồi. Nói thật, đứng ở này tứ hợp viện, Mãn Quân rất có loại không quá chân thật cảm giác, hắn nhận thức Phương Dật cũng bất quá liền như thế 2-3 năm thời gian, mà sơ gặp nhau thời điểm, Phương Dật còn chỉ là cái mới vừa xuống núi tiểu đạo sĩ, đã có thể như thế ngắn ngủn 2-3 năm, Phương Dật thế nhưng liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập như thế một phần gia nghiệp. Mãn ca, ngươi tuyển cái phòng đi. Phương Dật cười nói, ta nhà này cũng không cần chìa khóa, quay đầu lại ngươi cùng tẩu tử tới cửa đi lục cái vân tay, sau này tới kinh thành liền ở nơi này chính là nhà chúng ta. Đối Mãn Quân, Phương Dật cũng là thiệt tình thực lòng đem này cho rằng là chính mình lão đại ca, tuy rằng ở lúc ban đầu nhận thức thời điểm, Mãn Quân là có chút hiệu quả và lợi ích tâm, nhưng cũng đúng là bởi vì Mãn Quân, Phương Dật bọn họ ca tam tài có ở Kim Lăng đặt chân cơ hội. Hành, Mãn ca cũng bất hòa ngươi khách khí, ta tại tiền viện tuyển một gian đi. Mãn Quân cười gật gật đầu, hắn làm cả đời sinh ý, lại là phát hiện chính mình lúc trước ở Phương Dật trên người đầu tư, là chính mình đời này làm nhất thành công một việc. Tiếp đón trọn vẹn quân đám người lúc sau, Phương Dật lại cùng Vệ Minh Thành đuổi hướng về phía sân bay, lần này trừ bỏ hai người cưỡi xe ở ngoài, còn chuyên môn khai một chiếc loại nhỏ xe container qua đi, hai chiếc xe đều thông qua đặc thù thông đạo tiến vào tới rồi sân bay thượng, một trận tư nhân phi cơ đã ngừng ở nơi đó. Ha ha, huynh đệ, ta nhớ ngươi muốn chết. Phương Dật vừa xuống xe, Bành Bân liền vọt lại đây, kia quang đầu mang kính râm một bộ hắc lão đại hình tượng, làm bên cạnh Vệ Minh Thành không khỏi bĩu môi, gia hỏa này liền kém ở hót thượng viết ta không phải người tốt như thế mấy chữ. Bất quá tiểu ma vương động tác hiển nhiên muốn so Bành Bân mau đến nhiều, ở Bành Bân còn không có đi vào xa tiền thời điểm, tiểu ma vương liền không biết từ nơi nào chui ra tới, trực tiếp lẻn đến Phương Dật trên vai, hướng về phía Bành Bân nhe răng nhếch miệng uy hiếp lên. Đừng đào, đúng rồi, người kia tiểu đệ đâu? Phương Dật cưng chiều xoa xoa tiểu ma vương đầu. Quá lớn, quá buồn, mang không tới. Tiểu ma vương trở về Phương Dật một đạo thần thức. Ám dạ báo lưu tại nước ngoài, có chuyên gia hầu hạ, không có việc gì. Long Vượng Đạt cười từ bên cạnh đã đi tới, ở trải qua lần đó tiến hóa lúc sau, Long Vượng Đạt cả người đều như là tuổi trẻ mấy chục tuổi, lúc này trên mặt mang theo một bộ tơ vàng mắt kính, nhìn qua giống như là một cái phong độ nho nhã trung niên học giả giống nhau. Phải cẩn thận điểm, đừng bị ủy sổ gia tộc người đã biết, bằng không bọn họ chỉ định đến nổi điên. Phương Dật nhỏ giọng dặn dò một câu, hiện tại ủy sổ gia tộc đã đánh tới Bắc Âu Hắc Ám giả liên minh đại bản doanh, làm đối phương giao ra Anthony má cất tới. Chính là Hắc Ám giả liên minh liền tính tưởng giao cũng là giao không ra, bởi vì án tổ nỉ má cất đầu hiện tại còn cùng ở A Hổ trước mộ đâu. Ở Hắc Ám giả liên minh xem ra, án tổ nỉ má cất cũng phản bội bọn họ, mang theo từ huyển sổ gia tộc bí cảnh trung cấp được đồ vật không biết trốn đến cái gì địa phương đi, trừ bỏ huyển sổ gia tộc ở ngoài, Hắc Ám giả liên minh cũng là phái ra một số đông người tay, ở mãn thế giới tìm kiếm án tổ nỉ má cất đâu. Cho nên nếu bị huyển sổ gia tộc người biết ám dạ báo ở Thái Lan, tự nhiên thực dễ dàng liền liên tưởng đến tiến vào bí cảnh mặt khác hai người, kia Long Vượng đã xem như đem hai cái đại tiến hóa giả tổ chức cùng nhau cấp đắc tội, kia hậu quả cũng là hắn sở nhận không nổi. Ta biết, cho nên ta không dám để cho nó ở Thái Lan ốc, trực tiếp cấp đưa đến Lào đi, ta ở bên kia trong núi có một chỗ cung cấp nuôi dưỡng căn cứ. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt cũng không khỏi nở nụ cười khổ, hắn tự nhiên biết ám dạ báo chính là cái phỏng tay khoai lang. Ở thực lực của chính mình cường đại đến có thể coi rẻ huyển sổ gia tộc cùng hắc ám giả liên minh phía trước, ám giả báo đều là vô pháp xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Sau này có thể đem nó mang tiến tu giả giới. Phương Dật gật gật đầu, mắt nhìn về phía từ trên phi cơ đang ở đi xuống khuôn vác mấy cái dương, nói, lao lòng, này đó chính là chúng ta được đến những cái đó đồ vật. Ân, ta toàn bộ đều cấp mang lại đây, một kiện cũng chưa lưu. Long Vượng đặt chỉ vào cái dương nói, này đó đều là nhiệt độ ổn định bảo ướt cái dương, có thể trường kỳ bảo tồn này đó dược liệu dược tính không mất, bất quá mấy thứ này có thể thấy được không được quang, ngươi muốn tìm cái thích đáng điểm địa phương gửi mới hảo. Lão Long, mấy thứ này liền tính lại nhiều gấp 10 lần, ta kia đều có thể phóng đến hạ. Phương Dật nghe vậy cười hắc hắc, hắn kia tứ hợp viện tuy rằng cùng Long Vượng đặt ở Thái Lan trong Hoàng Cung Chô ở vô pháp so, nhưng ở quốc nội, kia tuyệt đối xưng được với là biệt thự cao cấp, đặc biệt là trung gian cái kia đại viện tử. Đỗ một trận phi cơ trực thăng đều đủ rồi. Phương Dật, các ngươi đang nói cái gì? Ám dạ báo là bị các ngươi làm đi. Vệ Minh Thành lỗ thai thực tiêm, đang nghe đến ám dạ báo tên này lúc sau, sắc mặt của hắn liền nổi lên biến hóa. Một cái huyển sổ gia tộc tiến hóa giả ngôn ngữ vô ý, không cẩn thận ám dạ báo tạo phản tin tức cấp nói đi ra ngoài, cho nên lúc này chuyện này đã sớm ở tiến hóa giả trong vòng truyền ra đi. Vệ Minh Thành tuy rằng về tới quốc nội, nhưng cũng nghe nói tới rồi chuyện này. Ai, ta nói vệ gia tiểu tử. Nên ngươi nghe ngươi liền nghe, không nên ngươi nghe ngươi cần phải giả không biết nói à. Bành Bân quay đầu lại nhìn về phía Vệ Minh Thành, vẻ mặt hung tướng nói thật cho ngươi biết, ám dạ báo xem ngươi bành ca lớn lên xoái, một hai phải theo ta đi, ta cũng không có biện pháp, ngươi nếu là dám nói bậy, đừng trách ta không khách khí à. Lớn lên xoái. Vệ Minh Thành có chút há hốc mồm nhìn Bành Bân, gia hỏa này trừ bỏ vẻ mặt dữ tợn ở ngoài, nơi nào cùng cái này xoái tự cũng không dính biên à. Phương Dật. Tiến vào huyển sổ gia tộc bí cảnh không gian ba người kia, là có phải hay không các ngươi? Vệ Minh Thành trung quy không có thể nghẹn trụ, vẫn là mở miệng hỏi ra tới. Vệ ca, trong lòng hiểu rõ là đến nơi, lời này ta đương không nghe được. Phương Dật quay đầu lại nhìn thoáng qua Vệ Minh Thành, ngựa khí tuy rằng thực hòa hoãn, nhưng trong mắt đều bị cảnh cáo ý tứ, chuyện này thật sự là sự tình quan trọng đại, không chấp nhận được chuyển ra đi chút nào tiếng gió. Ta biết, Phương Dật, yên tâm đi. Ta hôm nay chính là cái kẻ điếc cùng người mù, cái gì cũng chưa nghe được, cái gì cũng chưa nhìn đến. Vệ Minh Thành nghe vậy liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, nhỏ giọng hỏi, Phương Dật, kia Hàn Băng Tụy cùng Hỏa Sơn Dịch, ngươi có hay không làm đến a? Vệ Minh Thành chính là chính mắt nhìn thấy Tống Thiên Vũ ở trong một đêm, liền từ ngày mốt võ giả tiến hóa đến tiên thiên tu giả cái này quá trình, này đây trong lòng đối Hàn Băng Tụy cùng Hỏa Sơn Dịch công hiệu, đó là khắc trong tâm khảm. Nếu không phải chính mình khoảng cách ngày mốt võ giả còn có rất lớn chênh lệch, phỏng chừng Vệ Minh Thành hiện tại liền phải cân nhắc như thế nào đem này hai dạng khác biệt đồ vật làm tới tay. Yên tâm đi, không thể thiếu ngươi. Phương Dật đi hướng kia mấy cái dương, đầu cũng không hồi nói, nhớ kỹ, đem chuyện này cấp lạn ở trong bụng, còn đứng làm cái gì, hỗ trợ đem đồ vật dọn đến trên xe đi à. Phương Dật nếu mang Vệ Minh Thành tới, đó chính là đối hắn có tuyệt đối tín nhiệm, hắn tin tưởng Vệ Minh Thành là có thể phân đến ra nặng nhẹ, huống chi Vệ Minh Thành muốn ở tiến hóa con đường này thượng đi xa hơn nói, kia vẫn là muốn dựa vào chính mình. Hào Lặc nghe được Phương Dật nói, Vệ Minh Thành giống như là ăn nhân sâm quả giống nhau, toàn thân lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái, lập tức tung ta tung tăng đem ba cái dương cấp dọn tới rồi xe container thượng, đến nỗi kia xe container tài xế, ở tiến vào sân bay phía trước đã bị đuổi đi, từ Vệ Minh Thành tự mình khai này chiếc xe. Chương 964, Long Vượng đạt lễ vật, thượng. Ở Phương Dật kia hai chiếc xe trước sau đi vào tứ hợp viện lúc sau, Hoa Tử Dịch đối tứ hợp viện thiết kế hợp lý chỗ liền hiện ra, căn bản là không cần đi lên mặt đại môn, trực tiếp mở ra hậu môn, vừa vặn là có thể đem tiểu xe container thượng mấy cái dương cấp dọn đến hầm chung đi. Phương Dật không làm Vệ Minh Thành động thủ, mà là cùng Bành Bân Long Vượng đạt mỗi người dọn một cái dương, đối với Phương Dật kia có thể chứa vật hầm, Bành Bân là khen không dứt miệng, bất quá Long Vượng đạt cũng đưa ra điểm ý kiến, hắn làm Phương Dật trên mặt đất hầm trang một cái nhiệt độ ổn định thiết bị, như vậy có thể bảo đảm hầm khô ráo độ, có thể càng tốt bảo tồn một ít đồ vật. Kỳ thật điểm này Hoa Tử Dịch cũng là nghĩ tới. Chẳng qua quốc nội loại này thiết bị kỹ thuật thượng không quá quan, muốn tốt cần thiết từ nước ngoài nhập khẩu, đây cũng là thời gian đi lên không kịp, nếu không Hoa Tử Dịch khẳng định cùng nhau cấp Phương Dật trang hảo.